Tráng hán không nên chần chờ, gấp vội vàng gật đầu, quay người đạp lên kiếm quang, chạy Tuyết Sơn băng phong phương hướng bay đi. Hai ngày trước, vị này Hám Loan cốc nhân tiên tu sĩ, cùng đệ tử ra ngoài việc trùng, đột nhiên tao ngộ ác nhân đánh lén, kết quả hai thầy trò song song bị bắt. Lập tức ác nhân cầm đệ tử của hắn, ném dưới mặt đất trong huyệt động, sau đó mang theo hắn đến chỗ này, chỉ vì tiễn đưa một chuyến lời nhắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chối từ. Huống chi vị kia ác nhân, hay vẫn là Hám Loan cốc cựu địch. Vô Cứu ngồi ở tuyết động phía trên, đều không có đại chiến tiến đến khủng hoảng, ngược lại mặt mỉm cười, khoan thai tự đắc bộ dáng. Vạn dặm xa xôi, chỉ vì chịu chết. Làm sao sẽ đây? Bản tiên sinh, cùng tháng kia tiên tử đấu pháp đã đến. Cái kia xú nữ nhân, cho rằng nhốt băng linh nhi, liền có thể tùy ý làm bậy, rồi lại vong bản mất tiên sinh trên tay, cũng nhốt lấy hai vị ngọc thần điện tế tử. Huống chi Lô Châu bản thổ, có khác năm vị tế tử lâu rồi, một khi ép, đều muốn trở thành vốn người của tiên sinh chết. Tiến về trước thông linh cốc thay người. Mơ tưởng, nơi đây khoảng cách man linh chi địa, bất quá ngàn dặm, tạm thời bốn phương rộng rãi, cũng không có mai phục, đúng là trao đổi con tin lý tưởng chỗ. Nguyệt tiên tử, bản tiên sinh chờ còn ngươi. Dương mắt nhìn về nơi xa, ngàn dặm phạm vi, nhìn một cái không sót gì. Vô Cứu nhẹ phẩy ống tay áo, cầm ra hắn ma kiếm, thu liễm tâm thần, truyền âm nói. Có quan hệ thông linh cốc, ai có thể chỉ giáo một chút? Ta biết rõ a. Long Thước, ngươi nói. Thông linh cốc, ở vào man linh chi địa tây bắc, thông linh núi ở dưới chân núi. Không có. Băng tuyết hạp cốc, không hơn. Phu đạo tử, ngươi có thể hay không dạy ta? Thông linh cốc, chính là thô bạo linh bộ lạc thượng cổ đất phong, ngoại nhân biết không nhiều lắm. A, Nguyệt tiên tử rồi lại cầm băng linh nhi, nhốt tại thông linh cốc, là đạo lý gì đây? Nghe nói Nguyệt tiên tử cùng man linh chi địa, kết giao rất thân, mà trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vẫn như cũ không rõ lắm. Vô Cứu, ngươi không bằng cầm ta hai người phóng xuất, giúp ngươi cầu xin, cứu trở về băng linh nhi không khó. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, không muốn hỏi nhiều, thu hồi ma kiếm, dương mắt nhìn về phía phương xa. Ánh nắng chiếu dọi xuống, nơi xa băng tuyết lóe ra từng điểm tinh quang. Với lúc một hồi hàn phong, bọc lấy tuyết sương mù thổi tới, đúng là tầng tầng mây khói, xẹt qua rộng lớn cánh đồng tuyết. Chợt vừa thấy, mặc dù cũng đồ sộ, thực sự hàn ý vô biên, khắc nghiệt vạn giảm. Mà trưng bốn phía, vẫn không có gì thường. Cái kia xú nữ nhân, vậy mà khoan thai đến chậm. Vô Cứu lật tay xuất ra một cái khéo léo bầu rượu, chưa tiến đến bên miệng, lại cúi đầu tưởng tận xem xét, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, thần sắc cái náy. Cùng Linh Nhi, bởi vì rượu kết duyên, cái này bạch ngọc bầu rượu, cũng từng là hai người liên lạc tín vật. Hôm nay hắn Vô Cứu, ngược lại là bình yên vô sự, Linh Nhi rồi lại được hắn liên lụy, thân hãm nhà tù. Ai, cũng chính bởi vì năm đó kết duyên, lẫn nhau tình thú hợp nhau, cái kia đồng dạng tao ngộ bất hạnh nữ tử, từ nay về sau làm bạn xung quanh, không rời nửa bước. Mà hắn Vô Cứu không phải vội vàng trốn chết, chính là bế quan tu luyện, chưa từng cho nàng một lát an ủi cùng che chở. Linh Nhi, Vô Cứu xin lỗi ngươi a. Vô Cứu giơ lên bầu rượu, rượu vào miệng. Nóng bỏng tự thủy, ít thêm vài phần tư vị. Hắn chép miệng mong lấy miệng, trong thần sắc lộ ra một tia đắng chát. Đối với thông linh cốc, hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi thăm Long Thức cùng phu đạo tử, cũng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Bất quá, từ cái kia hai tên gia hỏa ý ở bên trong, ngược lại là có thể suy đoán một chút. Nguyệt tiên tử, cùng man linh chi địa quan hệ không giống bình thường, thông linh núi, chính là đi thông Lô Châu lúc đầu giới môn hộ chỗ, mà thông linh cốc, ở vào thông linh dưới núi, ứng với vì thượng cổ di tích, lại là hay không cùng lúc đầu giới tương liên đây. Ngoài ra, Linh Nhi là ở thông linh cốc, hay vẫn là đã bị Nguyệt tiên tử mang đến lúc đầu giới. Lại là một hồi gió rét thổi tới. Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, thần sắc ngưng tụ. Chỉ thấy chính bắc phương hướng Tuyết Sơn băng trên đỉnh, đột nhiên xẹt qua mấy đạo lưu quang, như là sao băng bay rơi xuống, rồi lại xẹt qua vòng trời, thẳng đến bên này mà đến. Tới lập tức, lại là 6-7 đạo quang mang thoáng hiện. Vô Cứu buông bầu rượu, đứng dậy, không quên lướt nhẹ qua đập vào trên người tuyết động, sau đó cong lên hai tay mà dương mắt xem thế nào. Bốn đạo lưu quang càng lúc càng gần, lập tức đột nhiên ngừng một lát, lần lượt hiện ra bốn đạo nhân ảnh, tại hơn trăm trượng bên ngoài treo trên bầu trời mà đứng. Cầm đầu hai người, một cái bạch y nữ tử, dung nhan tuyệt thế, đúng là Nguyệt tiên tử, một cái màu xanh dâu đồng bền, khí độ bất phàm, cũng không xa lạ gì, đúng là Ngọc Chân. Mặt khác hai vị lão giả, dâu bạc tóc bạc, có lẽ cùng Quỷ Khâu tu vi tương tự, nghiễm nhiên một đôi phi tiên 7-8 tầng cao nhân. Mà không biến mất một lát, lại là 7 vị phi tiên cao nhân đi đến phụ cận, xung quanh tản ra, bày ra một cái phạm vi mấy trăm trượng vây khốn trận thế. Quý Loan, Đạo Nhai, Lâu Cung, cũng là quen thuộc, mặt khác bốn người, nhưng là đầu một hồi gặp phải. Vô cứu. Ha ha, tiểu tử kia ứng với vì bản tôn. Nguyệt tiên tử cách mặt đất hơn 10 trượng, đạp không mà đứng, áo trắng tóc đen theo gió phiêu động, tăng thêm vài phần lãnh diễm phong nhã. Nàng xem thấy cái kia cánh đồng tuyết người trên bóng dáng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đang muốn lên tiếng, lại bị tiếng cười cắt ngang. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày, lại nghe nói, tiểu tử kia am hiểu phân thân chi thuật, tạm thời cực kỳ xảo trá, cho nên nhắc nhở tiên tử, tuyệt không đi quá giới hạn chi ý, ha ha. Ngọc Chân quả nhiên lui về phía sau vài bước, rất là khoan dung độ lượng rộng lượng bộ dáng. Nguyệt tiên tử ngược lại nhìn hướng tiền phương, tiếp tục lên tiếng. Vô cứu, ngươi nếu như đã đến, vì sao không nên tiến về trước thông linh cốc đâu rồi, ngược lại cưỡng ép hám loan cốc đệ tử báo tin, như thế khiếp đảm hèn hạ tiến hành, tuyệt không phải quân tử gây nên. Phì. Vô cứu đánh giá Nguyệt tiên tử cùng Ngọc Chân, lại nhìn quanh. Hai vị thiên tiên cao nhân, cùng chín vị phi tiên, tán lạc tại trăm trượng, thậm chí ngoài mấy trăm trượng, dĩ nhiên đưa hắn trùng trùng điệp điệp vây khốn đứng lên. Lúc này còn muốn phá vòng vây, khó như lên trời. Hắn rồi lại mặt không đổi sắc, thối đạo, khi dễ Linh Nhi một cái con gái yếu ớt, cũng cầm nàng đem làm con tin bức ta đi vào khuôn khổ, nếu là luận cùng hèn hạ vô sỉ, ngươi Nguyệt tiên tử càng lớn ba phần. Nói xong, hắn khoát tay áo, nói, không cần lắm mồm, bản tiên sinh được biết tiếng gió, tựa như ước hẹn chạy đến, nếu như ngươi cái này số nữ nhân không có nói láo, xin giao ra băng Linh Nhi. Tiểu tử, ngươi dám bôi nhỏ tiên tử, muốn chết. Nguyệt tiên tử chưa trả lời, Ngọc Chân người đã là giận tím mặt. Vô cứu lăng nhưng không sợ, quát lên, hừ, bản tiên sinh nếu như đã đến, sớm đã cầm sinh tử không để ý, mà Long Thức cùng phu đạo tử, đều muốn cho ta chôn cùng. Ha ha, tiểu tử. Ngọc Huynh. Ngọc Chân liền muốn phát tác, lại bị một tiếng Ngọc Huynh ngăn trở. Hắn đành phải mỉm cười thôi, trong hai mắt rồi lại sát cơ hừng hực. Mà Nguyệt tiên tử đối với một người không che đậy miệng, sớm có linh giáo, nàng cũng không tức giận, đáp ứng nói, vô cứu, chỉ cần ngươi giao ra Long Thức cùng phu đạo tử, ta liền trả lại ngươi băng Linh Nhi, như thế nào? Hắc. Vô cứu trên mặt rêu cợt, nói, Long Thức cùng phu đạo tử, được ta nhốt nguyên thần, niêm phong tại ma kiếm bên trong, thả ra hắn hai người không khó. Hắn giơ lên một chút màu đen đoạn kiếm thêm chút ý bảo, chợt lại nói, mà của ta Linh Nhi ở đâu, xin cho nàng hiện thân gặp nhau. Băng Linh Nhi còn tại thông linh cốc. Nguyệt tiên tử thanh âm đàm thoại, rất là dễ nghe êm tai. Ngươi tạm thời thả Long Thức cùng phu đạo tử, ta liền dẫn ngươi tiến về trước thông linh cốc, khiến hai người các ngươi gặp nhau. Vớ vẩn. Vô cứu thu hồi ma kiếm, rêu cợt nói, ta vạn dặm xa xôi đuổi ở đây, chỉ vì trao đổi con tin, rồi lại không thấy được chân nhân, xin hỏi thành ý của ngươi ở đâu. Ta cũng không có nhìn thấy Long Thức cùng phu đạo tử, cho dù là nguyên thần thân thể, ngươi cũng nên khiến hắn hai người hiện thân, lấy bày ra thành ý chỗ a. Nguyệt tiên tử như cũng là không nóng không vội, nhẹ giọng phàn nàn nói, lần này không thể mang theo băng Linh Nhi đồng hành, đúng là vội vàng bố trí, mà nếu không có ngươi tự tiện chủ trương, như thế nào lại để cho ta trở tay không kịp đây. Nàng cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi ngược lại, việc đã đến nước này, như thế nào cho phải đây. Số nữ nhân. Vô cứu tựa hồ sớm có chủ ý, đảo hai mắt tối phun một cái. Nguyệt tiên tử tuy rằng được hắn mắng làm số nữ nhân, nhưng tuyệt không phải đối xử tử tế tới bối phận, giam ba câu, liền cầm sai lầm đổ lên trên đầu của hắn. Chẳng những như thế, lại nghe nói, ngươi không cho Long Thức cùng phu đạo tử hiện thân, ta cũng sẽ không khiến ngươi nhìn thấy băng Linh Nhi. Nguyệt tiên tử, ngươi bái kiến độc giác thần giải. Vô cứu không có tiếp tục tranh chấp, mà là thình lình hỏi một câu. A bái kiến A. Nguyệt tiên tử chuẩn bị không kịp, rồi lại ứng biến cực nhanh, ánh mắt lập loè nói, Hạ Châu Tinh Hải Tông Thánh Điện Thần Thú, Thiên Phú Thần Thông, am hiểu đột pháp, ẩn ngấp. Mà lời nói ở đây, nàng hình như có suy đoán, chợt nói, chẳng lẽ đầu kia độc giác thần thú, cùng băng Linh Nhi có quan hệ. Hạc hạc. Vô cứu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, như chút được gánh nặng nói, số nữ nhân, ngươi hoặc từng bắt được qua Linh Nhi, mà lúc này nàng tuyệt không tại trên tay của ngươi. Ngươi làm sao có thể như thế kết luận? Nguyệt tiên tử nhẹ giọng hỏi thăm, lời nói ưu hoán, thò tay vung lên lọn tóc, một đôi động lòng người con mắt vậy mà nhiều thêm vài phần thê mị chi sắc. Mà không qua nháy mắt, nàng ngón tay ngọc nhẹ chuyển, tia sáng trắng chợt hiện, một mảnh trăng lưới liềm đột nhiên mà đi. Cùng này lập tức, Ngọc Chân, cùng với ở đây tất cả cao nhân, sớm đã chờ đợi đã lâu, ngay ngắn hướng ra tay. Vô cứu vẫn đứng ở cánh đồng tuyết phía trên, thân ảnh cô đơn. Điên cuồng sắc cơ, từ bốn phương tám hướng gào thét tới. Trong nháy mắt, hắn liền cầm chôn vùi tại băng tuyết phong bạo bên trong. Mà hắn vẫn không có bối rối, ngang đầu gắt một cái, lách mình chui vào tuyết động bên trong. Vâng! Sắc cơ bố trí, giống hệt đất bằng nổ tung một tiếng sấm sét. Tuyết động bao trùm cánh đồng tuyết, từ trong nổ tung một cái hơn 10 trượng bấy lớn. Đã thấy hàn băng ở chỗ sâu trong, có cột đá vỡ vụn, hiển nhiên là tòa hủy hoại truyền tống trận, rồi lại cũng không thấy nữa rồi người nào đó bóng dáng. Hừ, tiên tử, ngươi vẫn bị tiểu tử kia lừa. Phản hồi thông linh cốc, để tránh được hắn thừa dịp hư nhược mà vào. Đợt, kiêng rượu hơn 20 năm, hôm qua gặp được hảo tiểu, hay vẫn là nhịn không được, nhất thời điên cuồng, kết quả say, cho đến sáng nay, mới tỉnh rượu đâu rồi lại làm trễ nải đổi mới, ải, lỗi, rượu, còn phải giới. Chương 1104, Thông Linh Thánh Địa. Tuyết Sơn băng phòng giữa, một đạo quang mang nhàn nhạt nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chốc lát, phía trước có băng phong xuyên thẳng mây xanh, còn có hạp cốc hang sâu mà khí tượng phi phàm. Hào quang đột nhiên ngừng một lát, từ trong hiện ra vô cứu thân ảnh. Hạp cốc ngay tại ngoài mấy trăm trượng, hắn đang muốn ngưng thần dò xét, phía trước trong đống tuyết đột nhiên toát ra từng đạo bóng người, đúng là từng cái một cao lớn khỏe mạnh hán tử, chừng trên trăm nhiều, đều người mặc da thú, đao trong tay búa, kinh hoàng kêu la. Còn đây là thông linh cốc. Nhanh chóng cút ngay. Ngoại nhân chớ gần. Bẩm báo tộc già, cường địch xâm lấn. Trái cây kia nhưng chính là thông linh cốc. Vô cứu chẳng qua là dừng lại một chút, tiếp tục phi độn đi phía trước. Mà khi hắn bay qua đang lúc, lại không khỏi túi đầu quan sát. Từng cái một hán tử, đều vì phàm tục người trong, mặc dù cũng khỏe mạnh cao lớn, lại cũng không hiểu được pháp thuật thần thông, ngược lại là cùng Nghiêm Sơn, Nhan Ly đám huynh đệ tương tự, rồi lại xa kém một bậc. Mà đám kia hán tử vẫn còn đang gọi, băng chân núi tuyết quật ở bên trong, toát ra một vị lao giả, trong tay huy động một căn ngọc trượng, nghiêm nghị quát. Thông linh thánh địa, ngoại nhân chớ gần. Tới lập tức, ngay phía trước hạp cốc đột nhiên mây mù mọc lan tràn, cũng có hơn 10 vị tu sĩ thân ảnh xuất hiện bốn phía, lại là một đám địa tiên cao thủ, riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vị lao giả kia cũng là phàm nhân thân thể, vậy mà hiểu được trận pháp cấm chế chi thuật. Vô cứu thế đi liên tục, đưa tay chỉ một cái. Tím, màu xanh, trắng, vàng bốn đạo kiếm quang, gào thét mà đi. Hơn 10 vị địa tiên cao thủ đang muốn ngăn trở, phanh phanh bay ra ngoài bốn người. Còn lại người sống sót quá sợ hãi, tứ tán mà chạy. Vô cứu lại là đưa tay chỉ một cái, một đạo hỏa quang kiếm quang ra tay, chật ngũ kiếm hợp nhất, hướng về phía sương mù bao phủ hạp cốc hung hăng bổ tới. Rồi lại hào quang lập lòe, oanh kiếm quang ngược lại quấn. Còn đây là thượng cổ cấm chế, không dám vô lễ. Vô cứu thế đi ngừng một lát, hơi hơi kinh ngạc, phất tay háo thu hồi kiếm quang, hướng về phía dưới chân hạp cốc ngưng thần dò xét, ngược lại vừa nhìn về phía lên tiếng lao giả, cất giọng nói, lao nhân, nơi đây có hay không nhốt một vị nữ tử? Đúng thì sao, không phải thì như thế nào, chỉ cần tộc của ta người đang này, ngươi mơ tưởng bước vào thông linh cốc nửa bước. Lao giả đứng ở hạp cốc một mặt băng trên bờ núi, lại không hề sợ hãi, giơ lên cao cao trong tay ngọc trượng, trên trăm tên tráng hán tụ tập mà đến, lại bày ra một cái cổ quái mà lại thấy chết không sờn trận thế. Mà chạy hướng nơi xa mấy người tu sĩ, cũng không mất thời cơ tế ra truyền âm phủ. Vô cứu ánh mắt lập lòe, thần sắc chần chờ. Lão giả trong tay ngọc trượng, từ ngọc chế tạo, hơn một xích ngắn, hình dạng phong cách cổ xưa, khắc đầy phù văn, như là pháp khí, cũng hoặc có cấm bài sử dụng. Hắn rất muốn cầm cái kia ngọc trượng túm lấy, nói không chừng liền có thể mở ra thông linh cốc. Mà nhất thời một lát, lại không dám lô mãng. Hắn cắn răng, hướng về phía hạp cốc tìm đến đi thật sâu thoáng nhìn, sau đó thẳng đến bầu trời bay đi. Không cần thiết một lát, vạn trượng băng phong chi đỉnh. Đã thấy mênh mang biển mây giữa, đứng vững một đoạn chùy lùi băng phong. Trừ lần đó ra, không có cái gì. Vô cứu rơi vào băng trên đỉnh, ngưng thần chung quanh. Cái này chính là thông linh núi. Băng phong chi đỉnh, chân có vài chục trượng phạm vi, cực kỳ bằng phẳng, nhưng lại không trong truyền thuyết kết giới môn hộ. Hắn có chút tức giận đến, đưa tay bổ ra một đạo kiếm quang. Lập tức băng vang rội, hỏa tinh vang khắp nơi. Mà hàn băng bên trong hiển nhiên khảm có cấm chế, cứng rắn dị thường, lang kiếm làm cho hướng, vẹn vẹn lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ, Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự đi lúc đầu giới? Bất kể như thế nào, ta nhất định phải nghĩ cách tìm được ngươi. Phanh, phanh, phanh. Lại là kiếm quang lập lòe, băng trên đỉnh hơn nhiều một nhóm nhẹ nhàng chữ viết. Vô cứu gắt một cái, không nên trì hoãn, bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang trốn hướng phương xa. Cùng lúc đó, băng phong dưới chân, hai đạo quang mang gấp rơi xuống đấy, từ trong hiện ra Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân thân ảnh. Nhìn xem băng xuyên bên trên bốn bộ thi hài, cùng với hoàn hảo hạp cốc, Nguyệt Tiên Tử không để ý đến hướng nàng thi lễ lao giả, lách mình thẳng đến mây xanh mà đi. Thoáng qua giữa, băng phong đang ở trước mắt. Mà thân hình không rơi, Nguyệt Tiên Tử thần sắc ngưng tụ. Đôi má đột nhiên hơn nhiều một vòng nổi giận đường hồng. Chỉ thấy bóng loáng băng trên đỉnh, con mèo có khắc một nhóm chữ, số nữ nhân, chờ đó cho ta. Ngọc Chân sau đó tới, nghẹn ngào cười nói, ha ha, tiểu tử kia ngược lại cũng có hứng thú. Hừ, chưa bao giờ lấy hỉ nộ kỳ nhân Nguyệt tiên tử, đột nhiên quay đầu lại hừ một tiếng, tinh xảo như ngọc trên hai gò má, vậy mà hơn nhiều một vòng nổi giận đường hồng. Ngọc Trân tuy rằng lòng mang ngưỡng mộ, nhưng cũng biết tiên tử không thể trêu vào, khoát tay háo quay người né tránh, không quên nhắc nhở, tiểu tử kia cả gan làm loạn, thi triển kế điệu hổ ly sơn, chỉ vì đi một chuyến thông linh núi, dưới mắt cũng không trốn xa, đuổi theo tới kịp. Nguyệt tiên tử rồi lại xuất ra một khối cấm bài tiện tay huy động, chùi lủi băng trên đỉnh, lập tức hào quang lập lòe, chậm rãi toát ra năm tòa hơn trượng cao ngọc tháp. Tạm thời năm tháp giữa, pháp luật xâm nghiêm, hình như có môn hộ nối thẳng vòng trời, rồi lại loáng thoáng khó phân biệt manh mối. Gặp pháp trận cũng không hư hao, nàng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa huy động cấm bài, năm tòa ngọc tháp chìm vào băng phong. Chợt lại đưa tay chỉ một cái, pháp lực bố trí, hàn khí tràn ngập, lập tức che giấu rồi băng phong bên trên chữ viết. Nàng lúc này mới đạp không dựng lên, hóa thành một đạo ảo ảnh nhanh trốn mà đi. Ngọc Trân lắc đầu, theo sát phía sau. Tầm gần nửa canh giờ về sau, hai vị thiên tiên cao nhân bay qua Man Linh chi địa, rồi lại không làm dừng lại, trực tiếp trốn vào một tòa băng sơn bên trong, lập tức trước mắt xuất hiện một cái huyệt động, song song như vậy đã ngừng lại thế đi. Đã thấy huyệt động lúc lúc giữa trên đất trống, bố trí 6 cây cánh tay kích thước của đá, còn có linh thạch đặt ở trên mà pháp lực còn tồn tại, hiển nhiên vừa mới mở ra một lần truyền tống. Nguyệt tiên tử đưa tay đánh ra pháp quyết, truyền tống trận rồi lại không hề có động tĩnh gì. Không cần suy nghĩ nhiều, một chỗ khác trận pháp đã bị phá hủy. Nàng chầm chầm trên mặt đất của đá, nhịn không được cắn môi mà thần sắc cú hoán. Ngọc Trân nhưng là bước đi thong thả cất bước tử, nhẹ nhõm cười nói, ha ha, ta lần này đến đây, chỉ vì hiệp trợ tiên tử, không tiện đào khách thành chủ a, nếu không lại há lại cho tiểu tử kia đào thoát. A, Nguyệt tiên tử xoay người lại, lạnh lùng nói, 4 năm trước Bạch Khê Đầm, vô cứu tu vi vượt qua xa hôm nay có thể so sánh, kết quả như thế nào? Nếu không có ngươi tận lực dung túng, chuyên quyền độc đoán, khiến cho Lô Châu bản thổ đại loạn, làm sao có thể khiến hắn hữu cơ thừa dịp, cuối cùng liên thủ Quỷ Yêu hai tộc, mà trở thành một vị chính thức cường địch đây? Tiên tử, lời ấy sai rồi. Ngọc Trân vội vàng giải thích, Quỷ Yêu hai tộc làm loạn, đều ở trong lòng bàn tay. Chính như tôn giả bày mưu đặc kế, còn đây là đại loạn đại trị chi đạo. Về phần tiểu tử kia, quả thực vượt quá sở liệu. Hừ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ta đây liền triệu tập nhân thủ, truy xét tung tích của hắn. Ta muốn cho hắn ở đây Lô Châu bản thổ, khó có nơi sống yên ổn. Tìm được hắn, nói dễ vậy sao? Người có con tin nơi tay, không sợ hắn không hiện thân. Băng Linh Nhi. Nguyệt tiên tử lắc đầu, hoang mang nói, vị kia tiểu muội muội rõ ràng ngay tại Thông Linh Quốc, nhưng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ nàng thật sự tùy thân mang theo một đầu độc giác thần giải. Hắc ám trong huyệt động, trận pháp lập lòe, từ trong nhảy lên ra vô cứu thân ảnh, nhấc chân đá nát rồi đầu trận tuyến của đá, sau đó đặt mông ngồi dưới đất mà miệng lớn thở hổn hển. Khoảnh khắc, quay đầu nhìn xem đầy đất mảnh đá, hắn nhếch miệng đắng chát cười cười. Hắn đã từng nghiên tu qua truyền tống trận pháp, cũng đạt được qua vi xuân hoa truyền thụ, nhưng lại chưa bao giờ tự tay nếm thử. Mà lần này đi vào Man Linh chi địa, lần nữa đối mặt Nguyệt tiên tử, thế tất lành ít dữ nhiều, hắn không được không vì mình lưu lại một đầu đường lui. Mà truyền tống trận chính là nhất nhanh và tiện phương pháp thoát thân. Chưa bao giờ tự tay bày trận, cũng chưa từng luyện chế qua trận pháp a. Bất đắc dĩ, tạm thời đầu cơ trục lợi. Cầm vi xuân hoa trận pháp, hủy đi 3 tòa, phân biệt bố trí tại cánh đồng tuyết, băng sơn, hoang vắng linh giữa, lẫn nhau cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhiều lần điều chỉnh, nếm thử, chờ một mạch xác nhận không sai, lại đem lúc trước nắm bắt 2 cái hám loan cốc tu sĩ hành động truyền tin, sau đó cùng Nguyệt tiên tử triển khai một cuộc hữu kinh vô hiểm đấu pháp. So đấu tâm trí, đùa bỡn như kế, bản tiên sinh không thua bất luận kẻ nào. Từ bước lên tiên đồ ngày ấy lên, chính là tại ngươi lừa ta gạt chồng cùng nhau đi tới. Bất quá đâu rồi, ai? Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, thầm than một tiếng. Tuy rằng rời đi một chuyến Man Linh chi địa, đích thân tới Thông Linh Quốc, kiến thức Thông Linh núi, nhưng lại không tìm được Băng Linh Nhi. Mà Thông Linh Quốc, đề phòng xâm nghiêm, chớ nói khó có thể tới gần nửa bước, hơi không cẩn thận liền cầm lâm vào lớp lớp vòng đây. Nếu có may mắn, chính là Linh Nhi mang theo trên người lông quan thần giải, cũng không vì Nguyệt tiên tử biết được. Bởi vậy phỏng đoán, Linh Nhi có lẽ bình yên vô sự, cũng đã cách xa Man Linh chi địa, nếu không lấy lông quan thần giải thần thông, xác định có thể biết được hắn vô cứu chôm mà chạy đến gặp nhau. Kế tiếp lại đem như thế nào? Chiếu theo lúc trước kế sách, tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, nhìn một cái ngọc thần điện bộ mặt thật, vạch trần tiên thư, nguyên hội kiếp số chi mê, bức bách Nguyệt tiên tử giao ra Băng Linh Nhi tung tích. Đương nhiên, còn muốn không ngừng tăng lên tu vi, để có thể chính thức chống lại Ngọc Thần Điện. Vô Cứu lấy ra 2 khối rơi sắc đá, đùng đùng bóp nát thổ nạp điều tức. lúc bên người chất đầy một tầng tinh thạch mảnh đá, đã qua mấy canh giờ. Dưỡng đủ tinh thần hắn, đứng dậy, thúc giục đột pháp, lách mình mà đi. Như thế như vậy, dưới mặt đất trốn đi, khi thì toát ra mặt đất xem xét phương hướng, sau đó lại tiếp tục trốn xuống dưới đất, một đường đi về phía nam. 7 ngày về sau, tìm đến Vi Xuân Hoa lưu lại truyền tống trận, không dám dừng lại nghỉ, mở ra truyền tống hành trình. Lúc Vô Cứu lại một lần nữa từ dưới đất xuống ra, đã đến Lô Châu Tây Nam, đưa thân vào nồng đậm xuân sắc bên trong. Hắn không hề trốn trôn tránh tránh, thi triển minh hành thuật thẳng đến bờ biển bay đi. Đánh ra tính ra, đã là mậu ngọ tháng 2 đế. Nói cách khác, lần này lặn lội đường xa, dùng đi 24-5 ngày, chính thức không ngủ không nghỉ a bởi vì cùng vạn thánh tử, quỷ khâu ước hẹn phía trước, nếu là trong một tháng không thể quay lại, song phương ân đoán thủ tiêu, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Đã dùng hết thủ đoạn, vừa rồi thu phục 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu, làm sao có thể buông tay mặc kệ đâu rồi, vì vậy ngựa không dừng vó đuổi đến trở về. Một đạo quang mang nhàn nhạt, xẹt qua vòng trời. Sau giờ ngọ thời gian, núi lớn rừng rậm đã đến phần cuối, biển trời trống trải bát ngát. Mà nhớ rõ không sai, phía trước bờ biển, chính là vạn thánh tử cùng quỷ khâu tạm đầu chi địa. Hào quang biến mất, giữa không trung hiện ra Vô Cứu thân ảnh. Hắn đang muốn tiếp tục đi phía trước, lại không khỏi hơi ngẩn ra. Vách núi, bãi cát, sóng xanh, ngay tại ngoài mấy chục dặm. Dưới cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì. Đã thấy bờ biển nguồn ngang lộn xộn nằm đầy đất thi hải. Trước 1105, thổi cái gió biển. Tháng trước, thời điểm ra đi, phải nhớ rõ sở a, bờ biển hay vẫn là sóng xanh cắt trắng, cảnh sát hợp lòng người, hôm nay rồi lại thi hải khắp nơi, máu tanh đống bừa bộn, đã thành giết chóc chiến trường. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, chậm rãi bay về phía trước đi. Đã thấy vách núi một bên trên đá ngầm, ngồi hai vị lão giả, một cái già nua lưng còng, một cái âm trầm giống quỷ, không phải vạn thánh tử cùng quỷ khâu, là ai? Vô Cứu rơi vào trên bờ cát. Máu tanh đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Chừng hơn 10 bộ thi hải, có lẽ đã chết một đoạn thời gian, phát ra trận trận tanh tưởi, có vừa mới chết không lâu, máu loang nhuộm hồng cả bãi cát. Đây là... Vô Cứu vẫn là nghi hoặc khó hiểu. Mà trên đá ngầm hai vị lão giả, sớm đã phát hiện hắn đến, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại có chút thất lạc, riêng phần mình gật đầu nói. Ân, đã về rồi. Giết mấy người tu sĩ mà thôi. Còn có 3-5 ngày, liền đã đến ước định kỳ hạn. Ta cùng với quỷ khâu lão đệ đang chờ rời đi đâu rồi, ai ngờ ngươi lại đã trở về. Rất không nên à, chẳng lẽ ngươi không có tiến về trước man linh chi địa, nếu không ngươi khó có thể thoát thân. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu ngồi ngay ngắn như trước, không chút nào vì nước mũi máu tanh thế mà thay đổi, giống như hơn 10 cái mạng người cùng mình không quan hệ, chỉ còn chờ người nào đó lỡ hẹn, từ nay về sau thoát khỏi trói buộc mà cào chạy xa bay. Chấm đã. Vô Cứu khoát tay cắt ngang hai người, chất vấn, nơi đây cực kỳ vắng vẻ. Tại sao đã chết cái này nhiều người? Chẳng lẽ hai vị thừa dịp ta không có ở đây, lại thai họa bốn phương? Hừ! Vạn thánh tử sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Ta hai người ở đây đợi ngươi, lúc này mới đưa tới tu sĩ vây công, bất đắc dĩ ra tay giết, ngươi rồi lại tùy ý chỉ trích, thật coi lão phu sợ ngươi. Bất giận! Quỷ khâu khuyên can nói, nếu như vô tiên sinh phản hồi, tạm thời hãy nghe ta nói. Sau một lát, Vô Cứu đốt đi bãi cắt tử thi. Ngắn ngủi phân ba người khác, lần nữa ngồi cùng một chỗ. Từ quỷ khâu trong miệng biết được, hắn cùng với vạn thánh tử, canh giữ ở bờ biển, cũng không chiêu gây chuyện. Ai ngờ trước đây giết chết hai cái mặc ngọc đảo đệ tử, có đồng bạn tìm, dọc đường Tây Lô Trấn, ngoài ý muốn phát hiện bờ biển hai người. Lấy quỷ khâu cùng vạn thánh tử bất thường nóng nảy, há chịu tiếp nhận chất vấn, chợt ra tay xua đuổi. Đối phương thẹn quá hóa giận, không ngừng triệu tập cao thủ báo thủ. Mà quỷ khâu cùng vạn thánh tử, cũng là không thắng kia phiền, giết người về sau. Phơi thây bãi biển, bảo là muốn dọa lùi đám kia không biết sống chết tu sĩ. Cho đến một vị tiên sinh chạy đến, tại chỗ tiến hành răn dạy, còn từ thất lạc hai người, oán khí trong lòng có thể nghĩ. Mà Vô Cứu được biết rồi ngọn nguồn, hắc hắc vui lên, biểu đạt thấy nấy, lập tức cũng nói xuất hiện thông linh quốc hành trình tao ngộ. Quỷ khâu cùng vạn thánh tử, nghe nói hắn đối mặt Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân hai đại cao nhân, vậy mà lần nữa chạy ra lớp lớp vòng đây, tuy rằng nỗi lòng không hiểu, rồi lại cũng không khỏi không tỏ vẻ kính nể. Ngọc Chân cũng xuất thủ, xem ra Ngọc Thần Điện không sẽ bỏ qua a. Đi con đường nào, Vô Tiên Sinh phân phó. Theo ý ta, không bằng như vậy. Ta và ngươi chỉ có 3 người. Không dám kinh thường. 2 người một ít, từng đã là hoan gia tử địch, hôm nay tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Về phần lại đem chế định như thế nào âm ngưu, nhắc lên như thế nào gợn sóng, còn đối đại rốt cuộc. Mắt thấy hoàng hôn hàng lâm, 3 người đứng dậy. Tiện bề lúc này, mấy đạo nhân ảnh xẹt qua mặt biển, từ xa đến gần. Thoáng qua giữa, ba vị nhân tiên tu sĩ cùng một vị địa tiên cao thủ, tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình. Trong đó một người trung niên nam tử, nhân tiên 8-9 tầng tu vi, trên mặt sắc mặt giận dữ, thò tay ý bảo: "Lữ tiền bối, hai ta vị sư huynh dọc đường cây dâu tạm trấn, bị người giết hại, theo tiểu quán trưởng quầy theo như lời, được biết hung thủ bộ dáng. Mấy ngày trước vừa mới được ta tìm đến tận đây chỗ, gặp được cái kia hai vị lão nhân, đang muốn hỏi thăm minh bạch, rồi lại tai họa đột nhiên rơi xuống. Bản thân đào thoát về sau, triệu tập hảo thủ đến đây đòi lại công bằng, quen thuộc lường trước hao tổn hơn 10 người. Bách tại bất đắc dĩ, đành phải mời ra tiền bối chủ trì công bằng, ngày sau ta Mạc Ngọc Đảo, tất có thâm tạ." Được gọi Lữ tiền bối lao giả, dâu tóc sáng trắng, đỉnh đầu con rường, tướng mạo gầy gò, có điệu tiên 5-6 tầng tu vi, cũng là thần thái uy nghiêm mà rất có vài phần cao nhân phái đoàn. Hắn dưới cao nhìn xuống, hướng về phía trên bờ biển ba người ngưng thần dò xét, trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu, cũng có thể tu vi không tầm thường, vì sao cùng Mạc Ngọc Đảo là địch đâu rồi, đây là muốn rước họa vào thân a?" "Chư vị, Vô Cứu chẳng muốn nhiều chuyện, chắp tay nói: "Hoan hoan tương báo khi nào rồi, không bằng như vậy bỏ qua. Tiểu bối, cho lão phu câm miệng." Họ Lữ lao giả, tuy rằng nhìn không ra vạn thánh tử cùng quỷ khâu sâu cạn, mà hai người tuổi tác, tướng mạo, vô cùng cổ quái, hắn cũng không dám lô mãng, cho nên cẩn thận đối đãi. Về phần mặt khác người trẻ tuổi, có lẽ ẩn nấp rồi tu vi, rồi lại cử chỉ ngạo lớn, không biết cấp bậc lễ nghĩa, hiển nhiên là cái hậu sinh văn bối, căn bản không có thả trong mắt hắn. Ai ngờ đối phương dám xen vào nói lời nói, hắn biết vậy nên không hài lòng, giao hấn một câu, nhẫn mại tính tình lại nói: "Hai vị đạo hữu, ứng với vì người xứ khác à, xưng hô như thế nào à, có hay không nghe nói qua Tây Lô Trấn Lữ Mỗ, lại là hay không biết được Ngọc Lỗ Hải Mạc Ngọc Đảo đây?" Hắc! Vô Cứu lấy cái mất mặt, nhe răng vui lên. Họ Lữ lao giả, vẹn vẹn là cuồng ngạo, cũng thế mà thôi rồi, cũng không nên chuyển ra Mạc Ngọc Đảo dọa người. Hắn quay người lui sang một bên, quay đầu lại cười nói: "Hai vị lao bá nhìn xem xử lý a, ta mặc kệ." Vạn thánh tử còn lấy lưng, chậm rãi đi phía trước, tuổi già sức yếu bộ dạng, cũng không quên thầm nói: "Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, quy củ của ngươi không thể thực hiện được, ngươi ước pháp tam trường, càng là cổ hủ không chịu nổi." Quỷ khâu thì là không muốn dài dòng, hờ hứng hỏi: "Tây Lô Trấn, có không truyền tống trận?" "Không đổi." Vạn thánh tử khoát tay áo, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra dáng tươi cười: "Nơi đây quá yếu nhiễu không ngừng, tạm thời thi thể thối khó nghe. Ta và ngươi vất vả nhiều ngày, cũng nên có chỗ đền bù tổn thất. Huống chi trấn kia có chút giàu có và đông đúc, nếu như Vô Tiên Sinh lên tiếng, ha ha." "Nói ý gì?" Họ Lữ lao giả quát lên, chớ để không biết điều. Phía sau hắn ba vị nhân tiên tu sĩ, đã là pháp bảo nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc trước trung niên nam tử, rồi lại lặng lẽ lui về phía sau, nhắc nhở: "Tiền bối cẩn thận." "Ha ha." Vạn thánh tử như cũng là chầm chậm dịch bước, hoàn toàn giống một cái phạm tục lão ông, mà tiếng cười của hắn ở bên trong, rồi lại lộ ra xảo trá, tham lam, còn có vẻ vui sướng. "Họ Lữ tiểu nhi, xuất ra vạn khối ngũ sát thạch, ta lưu lại ngươi một cỗ toàn thây, như thế nào?" Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên lách mình dựng lên, đều không có tuổi già thần thái, mà là hai tay vung dậy, lăng lệ ác liệt sát khí lập tức bao phủ bốn phương. Họ Lữ lao giả sắc mặt đại biến, liền muốn tránh né, cũng đã bị giết tức giận đến bao phủ mà không thể động đậy. Chợt một cái cứng rắn bàn tay xuyên qua vai của hắn giáp. Hắn ăn nhịn không được, rên thảm một tiếng, đầu nghiêng một cái, ngất đi. Cùng lúc đó, phanh phanh nổ vang, hai người tu sĩ chưa tới kịp chạy thủ mạng, đã bị âm phong kiếm khí xuyên thủng khí hải mà song song toi mạng. Lúc trước người trung niên kia, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, gấp vội rút thân nhanh lùi lại, cũng cầm ra hai quả ngọc phù bóp nát. Lập tức một đạo quang mang ngút trời mà đi, một đoàn hào quang bọc lấy hắn liền muốn trốn hướng phương xa. Mà âm phong kiếm khí cực nhanh, căn bản không để cho may mắn. Phanh một tiếng trầm đục, huyết quang bắn tung tóe, thân thể tan vỡ. Hừ, cố ý thả hắn rời đi, hắn cũng là nghe lời, lại nhiều lần chịu chết. Quỷ khâu đứng tại nguyên chỗ, hờ hững như trước. Ý ở ngoài lời, trước đây hắn để cho chạy cái kia Mạc Ngọc Đảo đệ tử, chỉ vì lừa bịp đối phương báo thủ, để săn giết càng nhiều nữa tu sĩ. Mà vạn thánh tử đạp không mà đứng, trong tay mang theo ngất đi họ Lữ lao giả, thúc giục nói: "Ta đã tìm hiểu rõ ràng. Cái này tiểu nhi có tòa trang viện, chính là phú quý người ta. Địa tiên cao thủ, hơn 1.000 tuổi nhân vật, trong mắt hắn cùng tiểu nhi không giống. Đương nhiên, hắn càng thêm để trong lòng hay vẫn là trang viện, bảo vật." Lời còn chưa dứt, hắn vội vàng đi xa. "Vô tiên sinh." Quỷ khâu cũng bay lên trời. Vô Cứu không có vội vàng khởi hành, mà là nhìn về phía trên bờ biển huyết nhục đống bừa bộn. Hắn cũng đã từng làm giết người cướp bóc hoạt động, nhưng lại xa xa so ra kém cái kia hai lão này. Nhất là Vạn Thánh Tử, yêu tộc tổ sư A, mà tham lam thiên tính cùng tàn nhẫn thủ đoạn, cũng đồng dạng cao nhân một bậc. Thế ra ánh lửa, đốt đi thi hải. Vô Cứu lúc này mới đạp không dựng lên, chạy tây lô trấn phương hướng bay đi. Cảnh ban đêm phủ xuống thời giờ phân, một mảnh ánh lửa lập lòe, tiếng động lớn náo gọi chỗ, xuất hiện ở bờ biển trong sân cốc. Đã thấy từng đạo kiếm cầu vồng, hướng ra khỏi sân cốc, trốn hướng phương xa. Mà sơn dã rừng rậm giữa, cũng đều là chạy trốn bóng người. Sau một lát, Vô Cứu hai chân rơi xuống đất. Đặt mình trong chỗ, chính là tây lô trấn. Bằng phẳng hai bên đường phố, cửa hàng phòng xá san sát nối tiếp nhau. Từng điểm ngọn đèn dầu sáng ngời, đúng là phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ canh giờ. Mà hôm nay rồi lại không thấy được vài bóng người, chỉ có đầy đất vật lẫn lộn, động mở cửa hộ, còn có không người chăm sóc thiết nồi đồng, tại nhà bếp trong bốc hơi nóng. Có quỷ quái dị xâm lấn, giết lữ ra tiên đạo cao nhân, ai không sợ hại à, nam nữ lao hấu nghe hơi mà chạy. Hai lão này, gây ra thật lớn động tĩnh. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đi ở không người trên đường phố. Gặp có rượu bất chấp mọi thứ, tiểu phường, giơ lên tay khẽ vây, vỏ rượu bay tới. Thêm chút nhấm nháp, tư vị còn có thể, bỏ vào trong túi, hương vị không được tốt, tất bị hắn tiện tay ném đi. Vỏ rượu ném vụn giòn vang, tại đường đi quanh quẩn. Hắn nhịn không được trước sau nhìn quanh, âm thầm lắc đầu. Như thế uống rượu, như thế tùy ý, cũng là thông khoái, rồi lại cùng chính thức tặc nhân có gì phân biệt. Gần mực thì đen. Đi theo hai lão này, học cái xấu rồi. Vô Cứu nhanh hơn bước chân, đi ngang qua đường đi mà qua. Hơn ngoài 10 dặm, đến sơn cốc phần cuối. Một mảnh khe núi phía trên, cổ cây vờn quanh giữa, có tòa trang viện, đồng dạng là đại môn mở rộng, yên tĩnh dị thường. Ngược lại là bên cạnh tinh đèn, tại trong bóng đêm sáng ngời như trước. Vô Cứu không có tìm âm u dò xét kỳ hào hứng, trực tiếp đạp không dựng lên. Lướt qua tường cao, đình viện, một cái chiếm diện tích ngàn trượng hậu hoa viên xuất hiện ở dưới chân. Hoa viên lúc lúc giữa, có một cao lớn đỉnh đá, còn có hai vị lão giả, xuất hiện ở âm thanh triệu hoán. Lão phu không có giết một phàm nhân, cũng không có thai hỏa người vô tội, nhát gan trốn chạy để khỏi chết người, cùng lão phu không quan hệ a về phần muốn chết tu sĩ, đó là gieo gió gặt bão. Vô tiên sinh, nơi này có tòa truyền tống trận, có thể tiến về trước Ngọc Lô Hải Xích Ngọc Đảo, tránh khỏi không ít lộ trình. Vạn Thánh Tử tuy nói không sợ một vị tiên sinh ước pháp tam trường, rồi lại lo lắng đối phương dài dòng, vì vậy bỏ ngay liên quan, lại ném ra một cái nạp vật nhẫn, cười nói, lần này hơi có thu hoạch, lúc có phần chân bóng. Chia của đây, mà nhẫn trong cũng không bảo vật, chỉ vẹn vẹn có hơn 200 bình rượu. Vô Cứu thu hồi nhẫn, rồi lại nhìn quanh, nghi ngờ nói, lữ gia gia chủ đây. Hắn đã giao ra bảo vật, lưu lại có ích lợi gì? Vạn Thánh Tử không muốn nhiều lời, đi về hướng đỉnh đá, ý bảo nói, nơi này máu tanh quá nặng, khó hơn nữa chịu được, tạm thời mượn nhờ truyền tống trận, tiến về trước Ngọc Lô Hải. Quỷ Khâu phụ hòa nói, ân, tạm thời đi thổi một chút gió biển, nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Vô Cứu quệt miệng góc, lầm bầm lầu bầu. Hai vị nhã hương sâu, còn muốn thổi cái gió biển. Chương 1106, càn quét mà đi. Theo hào quang biến mất, một tòa đỉnh đá trong hiện ra ba đạo nhân ảnh. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, còn có Vô Cứu. Lữ gia truyền tống trận pháp, cũng không sai lầm. Chỉ thấy đặt mình trong chỗ, mặc dù cũng cảnh ban đêm thâm trầm, rồi lại gió biển từng trận, trừng trống trải, hiển nhiên ở vào trên hải đảo. Bất quá, đình đá bốn phía, vậy mà đứng đấy hơn 10 đạo bóng người, từng cái một kiếm quang lập lòe mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba người kia giết lữ gia chủ cùng Mặc Ngọc Đảo đệ tử, lại hủy Tây Lô Trấn, hôm nay dám chạy trốn đến Xích Ngọc Đảo, chư vị đạo hữu. Gọi chi nhân, ứng với vì lữ gia đệ tử, đi đầu trốn ở đây, triệu tập phần đông cao thủ. Chỉ còn chờ phản hồi Tây Lô Trấn báo thủ. Ai ngờ tập kết đang lúc, cường địch đột nhiên hiện thân. Hắn cuống quýt lên tiếng ý bảo, lập tức kiếm quang bay tán loạn, sát khí sôi trào. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, bên cạnh hắn Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đã chạy ra khỏi đỉnh đá. Một cái đưa tay tế ra hổ bóng dáng, hung mãnh uy thế quét ngang bắt phương, một cái huy động ống tay áo, âm phong kiếm khí gào thét tiếng hi hi hi hi hi âm thanh. Bất quá lập tức, huyết nhục vẩy ra, thây ngã khắp nơi. Vừa mới còn cùng chung mối thù chúng tu sĩ đã tử thương hơn phân nửa, người sống sót vội vàng chạy thục mạng. Ai, yêu tộc tổ sư, quỷ tộc đại vu, mặc kệ vị nào, đều là làm cho người sợ hãi tồn tại. Hôm nay liên thủ gây sóng gió, cái hải vực này khó tránh khỏi gặp nạn a. Vô Cứu đi đến ngoài đỉnh. Đỉnh đá cùng truyền tống trận, ở vào một tòa trong phạm vi cho phép trên đảo nhỏ, bốn phía xây dựng có tường vây, sân nhỏ, mà ngoại trừ đầy đất tử thi, đã không thấy được người sống. Mà hơn 10 dặm bên ngoài, có khắc một mảnh hòn đảo, ngọn đèn dầu từng điểm, kiếm quang lập lòe, tiếng quát tháo liên tiếp. Cái kia hẳn là Xích Ngọc đảo chủ đảo, Vạn Thánh tử cùng Quỷ Khâu, căn bản không cần phân phó, đã song song đuổi theo giết đi qua. Vô Cứu bắn ra ánh lửa, đốt đi trên mặt đất thi hải, nhặt lên một chút nhẫn cùng phi kiếm, cũng lười xem xét, đều thu về trong túi, sau đó xuyên qua sân nhỏ, một người đi vào bờ biển. Tìm tảng đá ngồi xuống, thoáng chốc sóng biển từng trận, gió biển đập vào mặt, khiến người tinh thần chấn động. Vô Cứu đưa tay cầm ra một cái vò rượu, bóp nát ngậm miệng, thoáng nhấm nháp, đi theo mặc dù là một hồi mãnh liệt rót. 10 cân rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Đùng ngã vò rượu, lau đem mặt bên trên tiểu thủy, thật dài phun mùi rượu, hắn lúc này mới dương mắt nhìn về phía phương xa. Mênh mông vòm trời xuống, sao lốm đốm đầy trời. Cái kia vô biên cảnh ban đêm, làm cho người mơ màng vô hạn. Mà trên mặt biển nhưng là sóng cả phập phồng, kiếm quang phân loạn, nổ vang, cho cái này rộng lớn trời đất, bình thêm bao nhiêu dung chuyển bất an. Ai bảo Nguyệt Tiên Tử cầm Linh Nhi đâu rồi, nếu như khi dễ đã đến trên đầu, cũng không cần biết rất nhiều, tạm thời như vậy một đường càn quét mà đi. Mà như thế như vậy, chẳng lẽ đã cùng quỷ yêu hai tộc cùng một ruột. Vô Cứu trong lòng, có hoang mang, cũng có bất đắc dĩ. Hắn cũng không nguyện cùng bất luận cái gì một vị tu tiên giả là địch, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn thầm nghĩ biết rõ ràng phong cấm thần châu ngọn nguồn, vì thần châu đồng đạo lấy cái nói chuyện, lại không ngừng lọt vào hãm hại, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mà cuối cùng hắn làm cho chắp sau lưng đều danh, vậy mà cùng quỷ yêu hai tộc không có khác gì. Này nhân thế lúc giữa, chẳng lẽ thật không có thị phi phân chia? Cũng không nên liên lụy Linh Nhi, khinh người quá đáng a. Có lẽ chính như Vạn Thánh tử theo như lời, quy củ của hắn không thể thực hiện được. Nếu thật như thế, cái kia thì tới đi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Tạm thời cầm Ngọc Thần Điện tế tự, từng cái một thu thập, sau đó lại đối phó Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Trân, cuối cùng đập phá Ngọc Thần Điện. Vô Cứu nhịn không được lại cầm ra một vò rượu, từ ngực manh liệt rót. Vạn Thánh Tử tuy rằng gian hoạt, thực sự khéo hiểu lòng người. Hắn tặng cho Tiễn đưa rượu ngon, quả thực không kém. Bất quá, hắn cùng với Quỷ Khâu nhất cử nhất động, bản tiên sinh nhìn chằm chằm vào đây. Vô Cứu ném đi vò rượu không, nhân thể nằm ở trên đá ngầm, đầu gối hai tay, nhìn lên lấy đẩy trời ngôi sao. Hoàng hốt giữa, hắn đã qua rồi mây xanh thiên ngoại, rồi lại một mảnh mờ mịt. Không biết qua bao lâu, có thanh âm đàm thoại vang lên. Ha ha, không có đồ tử đồ tôn đi theo, cũng là khoái ý. Vạn huynh thu hoạch tương đối khá a. Người không thích linh thạch, ngũ sát thạch, cũng không ý pháp bảo. Trên đời quỷ hồn, há có tham luyến tài vật chi để ý đây. Chỉ có thể được chia mấy bộ công pháp. Là đủ. Vô tiên sinh vậy mà ngủ. Hừ, mấy ngàn dặm bên trong gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Vô Cứu. Theo tiếng kêu, Vô Cứu chậm rãi mở hai mắt ra. Đã là sắc trời sáng rõ. Vạn Thánh tử cùng Quỷ Khâu, ngồi ở cách đó không xa, tuy rằng bận rộn một đêm, nhưng đều là tinh khí viên mãn bộ dạng. Vô Cứu giãn ra kích thước lưng áo, chậm rãi ngồi dậy. Một cái nhẫn ném tới, chỉ nghe Vạn Thánh tử nói ra, mấy bình chữa thương đang ăn dược, cũng là chân quý. Vô Cứu cũng không chối từ, thu hồi nhẫn. Lại nghe Quỷ Khâu nói, Xích Ngọc đảo, phương viên trăm dặm. Phàm Trần cũng không quá đáng mấy trăm chi nhiều người, giết hơn 10 người về sau, còn lại tu sĩ chạy tứ tán không còn, mà ở trên đảo truyền tống trận, hoàn hảo không tổn hao gì, có thể chạy suốt vàng hoa đảo, trăm lan tự, về sau liền đến Mặc Ngọc đảo. Theo Vô Tiên Sinh chi gặp, Vô Cứu giơ lên vung tay lên, mây trôi nước chảy nói, một đường càn quét mà đi. Ân. Vạn Thánh tử gật một cái, khen ngợi nói, lúc trước đảm lượng của ngươi có thừa, vô cùng ngang ngược, không biết làm sao khí phách chưa đủ, khó thành đại sự a. Hôm nay cuối cùng có chỗ đổi mới. Lúc trước bản tiên sinh, cũng không như cũ chỉnh đốn ngươi yêu tộc. Ngươi. Hắc. Vô Cứu đứng dậy, nhếch miệng cười nói, mà hôm nay bản tiên sinh, đã tu thân dưỡng tính, chỉ để ý đi theo hai vị đánh trợ thủ, khô chút ít giải quyết tốt hậu quả hoạt động. Vừa gặp sắc trời tinh tốt, lại không biết lại đem đi hướng ở đâu đây. Vang hoa đảo. Dẫn đường. Vô Cứu cóng lên hai tay, đạp không dựng lên. Vạn Thánh tử liên tiếp cướp sạch Tây Lô trấn cùng Xích Ngọc đảo. Thu hoạch phong phú, hào hứng không tệ, cũng tìm được vài phần năm đó xưng bá Vạn Thánh đảo hùng phong. Ai ngờ hắn vốn định cậy giả lên mặt, lại bị người nào đó sặc đến không phản bắt được. Hắn đành phải cùng Quỷ Khâu lắc đầu, bay về phía trước đi. Sau một lát, đến Xích Ngọc đảo chủ đảo. Núi rừng phong xa giữa, vẫn như cũ có phàm nhân qua lại. Có thể thấy được tối hôm qua giết chóc, cũng không thai họa phàm tục người vô tội. Phía trước trên sườn núi, có tòa trang viện. Thoáng qua giữa, ba người rơi vào trang viện trên đồng cỏ. Mà hoa cỏ tốn tụng chỗ, thi hải khắp nơi, chân cụt tay đứt, vô cùng thê thảm. Ai nha, vừa muốn bản tiên sinh giải quyết tốt hậu quả. Vô Cứu oán trách một câu, đưa tay bắn ra một đoàn ánh lửa. Vạn Thánh tử ngược lại là không cho là đúng, phân trần nói, yêu tộc có một tập tục, con mồi đến từ không dễ, dù cho không thể no bụng đỡ đói, cũng có thể trấn nhiếp cường địch. A, yêu tộc tập tục. Vô Cứu vung tay háo phủi nhẹ sạc sương mù, ý bảo nói, lao yêu vật, còn có một cái đùi người đâu rồi, tạm thời cầm lấy đi đỡ đói, đừng nghĩ tao đã a. Vạn Thánh Tử trừng lên hai mắt, quát lên, ta dù gì cũng là yêu tộc trưởng bối, há lại cho ngươi ăn nói bậy bạn. Ngươi một ngày không thay đổi yêu tộc tập tính, chỉ có thể là cái lao yêu vật. Vô Cứu nói chuyện, không nể mặt, ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, muốn trở thành a, bản tiên sinh lúc vì làm gương mẫu. Chợt cái cằm hất lên, thúc giục nói, đi thôi. Vạn Thánh Tử thầm hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn cũng náo không do nguyên do, vô luận là tâm trí, tu vi, hắn đều muốn hơn xa Vu Mỗ, mà song phương đọ sức, luôn lấy hắn bị thua chấm dứt. Tại sao vậy chứ? Bãi cỏ phân cuối, có tòa đỉnh đá bao phủ trận pháp. Không cần thiết một lát, hào quang lập lòe. Lúc hào quang biến mất, đỉnh đá biến thành sơn động, còn có mấy người ngăn lại đường đi, cũng lớn tiếng quát mắng. Còn đây là Vàng Hoa Đảo, báo danh ra kiên kỵ, lai lịch, để kháng nghiệm, nếu không. Phanh, phanh, phanh. Cản đường người xác nhận trông coi trận pháp tu sĩ, cũng là tận tâm tận trách, ai ngờ lời còn chưa dứt, liên tiếp bay ra ngoài. Hai đạo nhân ảnh thừa cơ lao ra sơn động, lập tức thanh âm đàm thoại tại ngoài động vang lên. Ta yêu tộc tiến về trước Mạc Ngọc Đảo, ai dám ngăn trở? Quỷ tộc lúc này, cản đường người chết. Trong sơn động, chỉ còn lại có Vô Cứu cùng bốn cái nằm dạp trên mặt đất rên rỉ tu sĩ. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, đi ra ngoài. Lấy yêu tộc tổ sư cùng quỷ tộc đại vu, đến đâu tranh anh dũng, không chỉ có dùng tốt, cũng đủ uy phong. Sơn động ở vào hải đảo trăm trượng núi đá phía trên, dưới núi chính là trang viện cùng thị trấn. Theo yêu tộc cùng quỷ tộc tên tuổi gọi là vang, to như vậy hải đảo lập tức kiếm quang bay tán loạn, bóng người tán loạn. Ngoài động có bàn đá, ghế đá, Vô Cứu nhân thể ngồi ở bên cạnh bàn, sau đó dựng lên một chân, đánh giá Vàng Hoa ở trên đảo hỗn loạn cảnh tượng. Tiền bối, tha mạng. Một cái tráng niên hán tử dễ rủa lấy đi ra sơn động, lại sợ tới mức có quắp ngã xuống đất. Ân, trốn chạy để khỏi chết đi đi. Vô Cứu khoát tay áo, cầm ra một vỏ rượu. Đa tạ. Hán tử khó khăn bò lên, lảo đảo liền đi. Vô Cứu bất mãn nói, mang theo sư huynh của ngươi đệ a. Hán tử mãnh liệt khẽ run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói, đều chết hết. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, cái này mới phát giác trong động đã không có tiếng rên rỉ, ba người tu sĩ dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Hắn khoát tay nói, đi đi, đi đi. Hán tử như được đại xá, cuống quýt rời đi. Vô Cứu mở ra vỏ rượu, rượu vào miệng, tự nhủ, nhặt đầu tính mạng, cũng là không dễ, lao yêu vật không hề lòng từ bi, thủ hạ nặng hơn a. Cư trú cao xa nhìn qua, nâng cốc đón gió. Một vòng mặt trời đỏ nhô lên cao, biển trời cảnh sắc trắng lệ. Mà trên hải đảo, giết chóc không ngừng, giống như hạo kiếp hàng lâm, ai nói cũng không phải một cuộc nhân hòa đây. Nhớ rõ năm đó Bộ Châu, có đoạn đối thoại. Thiên đạo vô tình, hình phạt từ bi. Thích hợp người thành tiên, thích hợp người thành quỷ. Lành giữ vì mệnh số, sinh tử cũng tự nhiên. Ngày hôm nay tạo hạ nhân họa, ngày sau nếu không thiên kiếp báo ứng, chính là thiên đạo bất công. A Thắng theo như lời, chính là tu tiên giả cảnh giới càng ngộ. Mà hắn Vô Cứu phản bác, càng giống là một loại bất đắc dĩ hoán giận. Không có ai đúng ai sai, tạm thời nhìn trận thiên kiếp có hay không hàng lâm. Sau giờ ngọ thời gian, trên hải đảo rốt cuộc an tĩnh lại. Hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Ha ha, nơi đây phàm trần phần đông, tuy rằng không thể so với Vạn Thánh Đảo, rồi lại cũng không kém. Ta còn là ưa thích vùng địa cực tuyết vực. Lại ngủ. Ta và ngươi chém chém giết giết, hắn rồi lại như thế thanh nhàn, lẽ nào lại như vậy? Vô tiên sinh. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đồng bền rơi xuống đất, đã thấy sơn động trước cửa ném đi hơn 10 cái vỏ rượu không, người nào đó dựa bàn đá, thò tay chống cằm, hai mắt hơi khép, khóe miệng mỉm cười. Rõ ràng tại đập vào ngủ gần. Mà theo một tiếng kêu gọi, Vô Cứu mở hai mắt ra, đúng là hai mắt mông lung, mơ hồ không do nói, đêm qua phong hàn, thổi lạnh một trì tàn phế hà, sáng nay tỉnh rượu, gặp được hai ác ma. Một ngày yêu, một ngày quỷ, vừa là tình cảm, vừa là mớn. Hừ, mượn rượu điên. Không, lời nói có huyền cơ. Vô Cứu rồi lại đứng dậy, đưa tay nói, tạm thời chia lãi, chia lãi. Vạn Thánh Tử ném ra một cái nhẫn, không nhịn được nói, hai bộ trận pháp tiến đưa ngươi. Vô Cứu tiếp nhận nhẫn, tiến nhanh tới hai bước, thần sắc một thanh, cao thấp dò xét nói, ồ, lao yêu vật, mỗi quay về giết người đoạt bảo về sau, ngươi đều là lần lộ ra tinh thần a. Có sao? Vạn Thánh Tử trừng lên hai mắt. Vô Cứu nết miệng cười cười, đi theo âm thanh hỏi, lại đem đi hướng nơi nào đây? Bách Lan Tự. Dẫn đường. Chương 1107, Vô Cứu lúc này. Ngọc Lô Hải, phạm vi 100 vạn dặm, sườn đông kết nối Lô Châu bản thổ, phía nam kết nối Mà Lô Hải, đầu phía bắc kết nối Cổ Minh Hải, tây đầu thì là sóng biển không ngớt. Như thế rộng lớn chỗ, lớn nhỏ hải đảo vô số. Xích Ngọc Đảo, Hoàng Hoa Đảo, Bách Lan Tự, chẳng qua là phần đông hòn đảo một trong. Mà trong đó Mạc Ngọc Đảo, không thể tầm thường so sánh. Bởi vì ở trên đảo ở một vị phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện Tế Tự, Súng Văn Tử. Mà từ đông hướng tây, tiến về trước Mạc Ngọc Đảo, Bách Lan Tự, chính là phải qua địa phương. Bất quá, đến Bách Lan Tự về sau, phát hiện tiến về trước Mạc Ngọc Đảo truyền tống trận đã bị hư hao. Không có biện pháp, đành phải bay qua đi. Mà mấy vạn dặm lộ trình, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Lại là cảnh ban đêm hàng lâm. Ba đạo nhân ảnh, tìm kiếm mà đến. Đúng gặp sóng cả lúc giữa có đảo nhỏ hiện hiện, ba người rơi xuống thân hình. Trăm trượng phạm vi chỗ, hải xa vườn quanh, 35 khối đá ngầm, vài cọng cây nhỏ, hơi lộ ra hoang vu, mà dùng để đặt chân nghỉ ngơi, là đủ. Nơi đây, khoảng cách Mạc Ngọc Đảo, chỉ vẹn vẹn có 3.000 dặm, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai tiếp theo chạy đi. Liên theo Vạn Huynh nói, lại không biết Sùng Văn Tử, có hay không tại Mạc Ngọc Đảo. Ha ha, trên đường đi, ta và ngươi thả ra tiếng gió, hắn không dám chủ quan. Vô tiên sinh, chớ để ý đến hắn. Hai vị lão giả, ngồi đối diện nhau, nghỉ ngơi ngoài, nói qua lời ong tiếng ve. Vạn Thánh Tử trong tay, cầm lấy vỏ rượu, uống rượu ngon, gió biển thổi, rất là mãn nguyện. Tuy rằng hắn không thích một vị tiên sinh, mà từ khi song phương liên thủ đến nay, không chỉ có tung hoành bốn phương thành thạo, lấy được chỗ tốt cũng cực kỳ khả quan. Dù vậy, hắn hay vẫn là không muốn để ý tới người trẻ tuổi kia. Bởi vì đối phương khi thì ngang ngược kiêu ngạo điên cuồng, khó có thể nắm chắc, khi thì lại vô cùng lão luyện, tạm thời ngôn từ cay độc, khiến hắn cái này yêu tộc tổ sư cũng lúng túng không thôi. Bất quá, Quỷ Khâu đối với Vô Tiên Sinh, vẫn như cũ có đầy đủ kính sợ. Quỷ Xích Vu lão thân hãm nhà tù, không để cho hắn lơ là sơ suất. Mà lúc này Vô Cứu, càng ưa thích một người thanh tĩnh. Hắn vờn quanh đảo nhỏ, bước chân đi thong thả, mặc cho gió biển xoáy lên vào áo, yên lặng nhìn một vòng loan nguyệt bò lên trên chân trời. Sau một lát, hắn đi về hướng một khối đá ngầm, khoanh chân mà ngồi, vẫn ngẩng đầu nhìn ra xa. Chẳng biết tại sao, nhìn xem chân trời trăng lưới liềm, liền nhớ tới Nguyệt Tiên Tử thần thông. Cái kia số nữ nhân tuy rằng đáng giận, mà tu vi của nàng, quả thực cường đại. Nhất là pháp bảo của nàng, hình đồng nhất mảnh trăng lưới liềm, rồi lại biến hóa thất thường, một khi năm mảnh trăng lưới liềm hợp nhất, làm cho buộc phát ra uy lực càng là kinh người. Vô Cứu không khỏi giơ tay phải lên, lòng bàn tay Nguyệt Tấn hơi hơi thoáng hiện. Ngoài ra, Man Linh Chi địa phàm tục hán tử, cùng cầm trong tay Ngọc Trượng lão giả, cũng làm cho người hiếu kỳ. Vô Tiên Sinh, ta và ngươi đánh Mạc Ngọc Đảo, cũng như thế rêu rao, sẽ hay không đưa tới Nguyệt Tiên Tử đợi Ngọc Thần Điện cao nhân. Quỷ Khâu trời sinh tính cẩn thận, không để ý Vạn Thánh Tử ngăn trở, hay vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Làm sao sẽ đây? Vô Cứu buông tay phải, đi theo âm thanh nói, luân phiên càn quét, đều là hai vị lao bá thi thố tài năng, hôm nay Ngọc Lô Hải, là nghe thấy quỷ biến sắc, nghe thấy yêu biến sắc, lại không biết rõ bản tiên sinh tồn tại. Cho nên, Nguyệt Tiên Tử tuyệt sẽ không đi vào hải ngoại, để tránh lần nữa trong kế điệu hổ Lý Sơn. Lời nói ở đây, hắn quay đầu lại nết miệng cười cười. Hơn 10 trượng bên ngoài, Quỷ Khâu cùng Vạn Thánh Tử nhìn nhau im lặng. Lấy hắn hai người tu vi, mấy tuổi, có thể nói tiền bối nhân vật, mà lao bá nhưng là phạm tục xưng hô. Làm sao nghe được như thế nào không được tự nhiên, hết lần này tới lần khác lại tính toán không được. Vô Cứu quay người ngồi vào chỗ của mình, nhắm hai mắt lại. Tiến về trước Mạc Ngọc Đảo, hắn cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm dài qua, mặt trời đỏ rời bến. Trên đảo nhỏ, chỉ còn lại có Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Hai người không chỉ hoán nữa, song song đằng không bay lên, mà chạy đi ngoài, lại nhịn không được nhắc tới một vị tiên sinh. Tiểu tử kia xảo trá, danh bất hư truyền A. Không chỉ có hơn thế. Hắn đã thông âm mưu tính toán, lại hiểu ngự sau chi thuật. Hắn thỉnh thoảng gõ ta và ngươi hai người, liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu không có sống mấy nghìn năm lâu, hắn cũng không nên như vậy. Có lẽ có thuật chú nhăn à, tục truyền hắn hơn 20 tuổi, liền đã tu đến địa tiên, hôm nay cũng không quá đáng giáp chi thọ. Ai, con người làm ra vạn linh đứng đầu, một điểm không giả. Nghĩ tới ta tu luyện vạn năm, rồi lại xem không hiểu một nhân tộc tiểu tử, cảnh giới có chỗ khiếm khuyết ta. Hai canh giờ về sau. Biển rộng tựa hồ đã đến phần cuối, như mọc thành phiến hòn đảo, núi rừng, vắt ngang tại trên mặt biển. Vạn Thánh Tử cầm ra một quả đồ giản, thêm chút phân biệt, sau đó cùng Quỷ Khâu thay đổi cái ánh mắt, đột nhiên nhanh hơn thế đi. Theo đồ giản làm cho bày ra, phía trước chính là Mạc Ngọc Đảo. Ở trên đảo Ngọc Lô Sơn Trang, chính là Ngọc Thần Điện Tế Tự Sùng Văn Tử phủ đệ chỗ. Thời gian dần trôi qua chống đỡ gần biển bờ, chỉ thấy trên vách núi, rừng rậm vờn quanh giữa, phòng xá trang trị, đường đi tung hoành, rồi lại bóng người thưa thớt, đều không có nên có phồn hoa cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Hai người thế đi liên tục, bay qua thị trấn mà đi. Thoáng qua giữa, một vài trong phạm vi khe núi, xuất hiện ở quần phong vây quanh trong sơn cốc. Mà chưa thấy rõ khe núi bên trên tình cảnh, đột nhiên hào quang lập lòe, mây mù bao phủ. Lập tức có hơn 10 đạo bóng người, lao ra mây mù. Cầm đầu hai vị lão giả, một cái râu tóc xám trắng, thần thái uy nghiêm, một cái râu vàng tóc vàng, cao lớn gầy yếu. Không nói đến lẫn nhau, cũng có lấy phi tiên 5-6 tầng tu vi. Sau đó 8-9, tức thì là địa tiên cao thủ. Quỷ yêu hai tộc, tiên giám phạm ta Ngọc Lô Hải. Đúng là quỷ tộc Quỷ Khâu, cùng yêu tộc Tổ Sư, Vạn Thánh Tử. Hai vị lão giả, nô lên cao mà đứng. Sau đó địa tiên cao thủ, thì là xung quanh tản ra mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, tại ngoài trăm trượng rừng thế đi, tựa hồ chuẩn bị không kịp, hai mặt nhìn nhau đạo. Vì sao lại có hai vị Ngọc Thần Điện Tế Tử? Ân, một cái là Sùng Văn Tử, một cái là Sương Doãn. Cái này như thế nào cho phải? Chỉ sợ không ổn. Trận pháp bao phủ Sơn Trang, thì là Ngọc Lô Sơn Trang. Cầm đầu hai vị lão giả, theo thứ tự là Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn. Mà hai đại Ngọc Thần Điện Tế Tử đồng thời hiện thân, quả thực gọi là người bất ngờ. Mà liên tại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu trần chờ đang lúc, râu tóc xám trắng lão giả, cũng chính là Sùng Văn Tử, nghiêm nghị lên tiếng nói, hai vị xâm lấn Ngọc Lô Hải, đã tội ác tày trời, hôm nay lại xâm chiếm của ta Mạc Ngọc Đảo, quả thực cũng không cách nào vô thiên. May mà Sương Doãn Tế Tử đến đây tương trợ, liền khiến lẫn nhau nhất quyết cao thấp. Sùng Văn Tử được biết Quỷ Yêu hai tộc làm loạn Ngọc Lô Hải, vốn muốn ra tay xua đuổi, rồi lại được biết đối phương muốn đánh Mạc Ngọc Đảo, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy đưa tới bạn tốt của hắn, quản giáo Bắc Mang Hải cùng Thiên Lỗ Hải Sương Doãn Tế Tử, chỉ chờ cường địch tiến đến mà liên thủ ứng đối. Quả nhiên, Quỷ tộc Đại Vu cùng Yêu tộc Tổ Sư, kết bạn hiền thân. Hừ. Vạn Thánh Tử trần chờ một lát, quát lên, lão phu tung hoành Lô Châu nhiều năm, dù cho Ngọc Chân cũng có khóc cũng không làm gì, ngươi Mạc Ngọc Đảo lại không dám cản đường, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như nếu không. Lời nói ở đây, hắn mắt lộ ra hung quang, lưng còng cũng duỗi thẳng rồi, đột nhiên hai tay đều xuất hiện. Một đạo long ảnh cùng một đạo hổ bóng dáng, lăng không thoáng hiện. Mà Quỷ Khâu cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay tế ra một đạo âm phong kiếm khí. Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn giữ lực mà chờ, song song ra tay. Một khối ngọc phù lăng không bay lên, thoáng chốc hóa thành một mặt hơn 10 trượng lớn nhỏ tấm thuẫn, đón đầu ngăn cản long, hổ thế công, lập tức nổ vang mãnh liệt. Mà tấm thuẫn ngược lại là bình yên vô sự, long, hổ ảo ảnh, lần lượt tan vỡ. Một đạo màu bạc kiếm quang, trực tiếp đánh lên âm phong kiếm khí. Theo một tiếng phanh nổ mạnh, đối công đích song phương, thế lực ngang nhau. Vạn Thánh Tử thần thông bị thua, đang nguồn ứng biến, chợt thấy cái kia trước mặt cực đại tấm thuẫn, mang theo lóe lên hào quang cùng khí thế bức người nghiền ép mà đến. Hắn hơi lộ ra kinh hoàng, thất thanh nói, ai nha, nơi đây khó giải quyết, không bằng rời đi. Thôi được. Quỷ Khâu đáp ứng một tiếng, quay người liền đi. Vạn Thánh Tử càng là vội vàng, lách mình trốn hướng phương xa. Chạy đâu? Sương Doãn Tế Tử hét lớn một tiếng, sau đó đuổi theo. Quỷ Yêu hai tộc, xưa nay người đông thế mạnh, hôm nay tình hình quân địch không rõ, vạn không được chủ quan. Sùng Văn Tử ngược lại là cẩn thận, không quên phân phó nói, Sơn Trang đệ tử, lui giữ trận pháp. Hai đại tế ti, kề vai sát cánh liên thủ, khí thế đang thịnh, thẳng đến Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đuổi theo. Còn lại 8-9 điệu tiên cao thủ, ứng với vì Sơn Trang đệ tử. Gặp cường địch đi xa, tạm thời bốn phương không có có dị thường, có người huy động cấm bài, bao phủ Sơn Trang sương mù lập tức tránh ra một đạo khe hở. Mọi người nhao nhao lui giữ trận pháp. Hơn trăm dặm bên ngoài trên mặt biển, Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn đuổi theo tới lúc gấp rút. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, vậy mà chậm rãi ngừng lại. Sùng Văn Tử không nên lãnh đạm, tay trái tế ra ngọc phù, tay phải kiếm quang ở phía sau, đang lúc hắn muốn toàn lực cường công, một cỗ không hiểu pháp lực xảy ra bất ngờ. Cùng lúc đó, có cổ quái thanh âm đàm thoại vang lên. Ta đoạn. Sùng Văn Tử lập tức dừng tại giữ không trung, đã là không thể động đậy. Ngay sau đó trước mặt toát ra một cái mặt đen người trẻ tuổi, lập tức một đạo âm phong kiếm khí xé rách rồi hắn hộ thể pháp lực. Hắn hơi ngẩn ra, thân thể oanh nổ tung, thoáng chốc một đạo kim sắc bóng người dễ rủi trói buộc, liền muốn thừa cơ bỏ chạy, nhưng không ngờ âm phong kiếm khí lần nữa gào thét tới. Hắn đang muốn tuyệt vọng kêu cứu, nguyên thần thân thể phanh tan vỡ. Liên tại Sùng Văn Tử thân vẫn đạo biến mất đang lúc, đồng bạn của hắn cũng không có thể đào thoát vận rủi. Sương Doan phát hiện có người ở này bố trí mai phục, đã là quá sợ hãi. Mà chưa tới kịp tránh né, liền bị một đạo hắc quang cuốn lấy tứ chi. Tiếp theo một đạo tử sắc kiếm quang nhô lên cao đánh xuống, không đợi thân thể tan vỡ, hắn bị ép nguyên thần xuất hiếu, ai ngờ lại một đạo hỏa màu đỏ kiếm quang mang theo hung mãnh lửa cháy mạnh ầm ầm tới. Tự biết kiếp số đã định trước, hắn phát ra một tiếng vô lực la lên. Vô Cứu lúc này, giữa không trung, bày biện ra một vị trẻ tuổi thân ảnh, đúng là Vô Cứu bổn tôn. Hắn thu hồi lang kiếm, hỏa kiếm, lại thuận thế chảo lấy một thanh đoản kiếm cùng một cái nạp vật nhẫn. Trước đây mặt đen người trẻ tuổi, thì là biến mất vô tung. Mà trên tay của hắn, lần nữa hơn nhiều một khối ngọc phù cùng một cái nhẫn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, từ đằng xa bay tới. Vô Cứu, ngươi lại giết rồi hai vị tế tự, như thế lòng dạ độc ác, lão phu cũng tự than thở không bằng. Bất quá, Ngọc Thần Điện há chịu tha cho ngươi. Vạn Thánh Tử đã đến phụ cận, tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt không hiểu thần sắc. Quỷ Khâu cũng là ánh mắt lập lòe, ra vẻ nhẹ nhõm nói, vừa rồi hơi kém thất bại trong gang tấc, may mà Vô Tiên Sinh thủ đoạn cao cường. Ngọc Thần Điện khi nào bỏ qua cho ta? Vô Cứu cầm thu được ngọc phù, nhẫn bỏ vào trong túi, đáp lễ rồi Vạn Thánh Tử một câu, sau đó nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận nói, vốn định tính toán Sùng Văn Tử, rồi lại hơn nhiều một cái xưng doãn, nếu không có xuất kỳ bất ý, đánh úp, hậu quả khó liệu đây. Mà Ngọc Lô Sơn chàng trận pháp còn tại. Việc này không nên chậm trễ. Hắc. Ba người bất luận nhiều lời, lần nữa chạy về phía Mạc Ngọc Đảo. Hơn trăm dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Đã thấy trong sơn cốc, đã từng bao phủ sơn trang mây mù đã hơi biến mất dần không tập trung. Mà sơn trang phía trên, bóng người phân loạn. Mà một người trong đó, rất là bắt mắt. Chỉ thấy hắn vai chống đỡ kim đao, bệ nghệ bốn phương. Chương 1108, tỉnh táo tương tích. Một cái lao yêu, một cái lao quỷ, một cái tiên sinh, như thế ba người liên thủ tính toán Mạc Ngọc Đảo, cho dù là có Sương Doãn tế tự tương trợ, Sùng Văn Tử hay vẫn là vận rủi tránh khỏi. Mà Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn chết, khiến cho lão yêu cùng lão quỷ có chút ngoài ý muốn. Một vị tiên sinh, tam lệnh ngũ thân, không được lạm sát kẻ vô tội, mặc dù là tiểu quán trưởng quầy hắn cũng không để cho tổn thương, về sau càn quét hải đảo, hắn càng là khoanh tay đứng nhìn mà bày ra trách trời thương dân bộ dáng. Mà đang là loại này một vị tiên sinh, ra tay liền giết hai vị Ngọc Thần Điện tế tự, nguyên thần cũng không chịu lưu lại, quá độc ác. Bất quá, cũng chính bởi vì giết hai vị tế tự, lúc người nào đó phân thân lẫn vào trận pháp, Ngọc Lô Sơn trang không chiến mà bại. Phần đông tu sĩ giải tán lập tức. Sơn trang hậu viện có một mảnh gỗ dựng đình nghỉ mát, bốn phía nước ao nhộn nhạo, hương hoa nhàn nhạt, gốc cây giả che âm. Hôm nay đi trang không, yên lặng chỗ tăng thêm vài phần đẹp và tĩnh mịch chi ý. Vô Cứu ngồi một mình tại trong tròi nghỉ mát, dưới thân phủ lên chiếu, phía sau lưng rửa cây vạch, bên cạnh đệm lên bồ đoàn, cũng thò tay chống cằm mà hai mắt nửa mở nửa khép. Nếu là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu lúc này, lại nên nói hắn ngủ gà ngủ gật, mà hắn bất quá là ra vẻ chớp mắt. Một người ngâm lại tâm sự mà thôi. Cùng Quỷ Yêu hai tộc liên thủ, hai họa rồi Ngọc Lô Hải, giết hai cái tế tự, tất nhiên khiến Ngọc Thần Điện giận dữ. Vậy thì thế nào đây? Nếu không có Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu, giết hại đồng đạo, năm đó bản tiên sinh cũng sẽ không cùng thúc hành liều đến đồng quy vu tận, cuối cùng mượn nhờ thiên kiếp, cùng bảy thanh thần kiếm, lưu lạc đến Hạ Châu. Mà về sau lại bị đuổi giết, bốn phía trốn chết, bất đắc dĩ phía dưới, liên thủ Quỷ Yêu hai tộc. Ai ngờ Nguyệt Tiên tử cái kia thối nữ tử vậy mà ám hại Linh Nhi. Bản tiên sinh thật sự đến bước đường cùng A, rồi lại cũng hiểu rõ rồi một cái đạo lý. Chỉ cần Ngọc Thần Điện tồn tại một ngày, thiên hạ này liền không được căn bình. Kết quả là, vì Linh Nhi, vì Thần Châu, vì thiên hạ đồng đạo, hắn quyết định di nhãn hoàn nhãn. Mà giết vi giới tử, Sùng Văn Tử, Sương Doãn, vẹn vẹn là bắt đầu. Một khi có thể tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, cũng chính là Ngọc Thần Điện nơi ở, nhất định phải quấy hắn cái long trời lở đất. Vô Cứu nghĩ đến đây, mày kiếm hơi hơi nhún. Khoảnh khắc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh màu đen đoản kiếm. Cùng lúc đó, mà kiếm bên trong, hai đạo kim sắc bóng người ngồi đối diện nhau. Đó là Phu đạo tử cùng Long Thức Nguyên Thần thân thể, nhưng không có hoạn nạn gặp lại kinh ngạc cùng cảm khái, mà là riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài hơn 10 trượng, Trung gia tổ tôn vẫn như cũ đang bế quan tu luyện. Quỷ Xích thủ ở một bên, giống như khối gỗ mục giống như vô thanh vô tức. Ngoài mấy chục dặm thì là thành đàn thú hồn, giống như đoàn đoàn mây đen tụ tập, rồi lại tản ra dày đặc âm sát chi khí. To như vậy ma kiếm thiên địa, nếu như không ai nói chuyện, chính là như vậy âm trầm yên tĩnh, tạm thời ngày qua ngày. Đúng hơn thế lúc, có cái gì từ trên trời giáng xuống. Là khối màu trắng ngọc bội, hai thốn lớn nhỏ, một mặt có khắc hình dáng trang sức cùng phù văn, một mặt có khắc long thước chữ. Phu đạo tử cùng long thước, đồng thời trợn mắt. Ồ, ngọc bội của ta. Long thước giơ lên tay khẽ vẫy, ngọc bội rơi vào trong tay. Xác nhận không sai, đúng là hắn tế tự ngọc bội, từ Ngọc Thần Điện ban phát, chính là địa vị, thân phận cùng quyền uy biểu tượng. Hắn vội vã ngẩng đầu, chờ mong nói, Vô Cứu, nếu như trả ngọc bội của ta, sao không cầm của ta kim đao cùng bảo vật cùng nhau trả lại? Không thấy bóng dáng, bốn phương trống vắng như trước. Hừ, Long Thước có chút thất lạc, thầm nói, cũng không biết tiểu tử kia đang làm gì đó, nhiều ngày chưa từng hiện thân, rồi lại vứt bỏ một khối ngọc bội, bụng dạ khó lường a. Mà lời còn chưa dứt, lại là một khối ngọc bội từ trên trời giáng xuống. Long Thước thò tay một sao, đồng dạng ngọc bội, có khác không đồng dạng như vậy ký tự, vị giới tử. Hắn không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói, cái này là... Ngồi ở hắn đối diện phu đạo tử, ánh mắt thoáng nhìn, nói, đó là vị giới tử ngọc bội. Ta biết rõ a, ta là nói tiểu tử kia hiểm ác dụng ý. Phu đạo tử trầm ngâm không nói, mà không qua lập tức, lại là hai khối ngọc bội, lần lượt rơi trên mặt đất. Long Thước ngồi không yên, kinh ngạc nói, Súng Văn Tử, Sương Doãn. Phu đạo tử thì là thở dài một tiếng, nói, vị giới tử thân vẫn đạo biến mất, cho ta tận mắt nhìn thấy. Mà hôm nay nhìn thấy Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn tê tự ngọc bội, nhưng không thấy một thân, chắc hẳn hai vị hảo hữu, đã bước vào luân hồi. Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn, được tiểu tử kia giết. Chẳng lẽ không phải nói là, hắn đã đi tới Ngọc Lô Hải. Long Thước rất là khó có thể tin, tiếp tục ngẩng đầu nhìn quanh. Cũng không có ngọc bội rơi xuống, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại khó hiểu nói. Vô cứu vứt bỏ bốn khối ngọc bội, ý đồ ở đâu? Vị giới tử, Súng Văn Tử, Sương Doãn, đều chết hết ta. Ta còn sống. Ân. A, chẳng lẽ là nói, ta mạng không lâu vậy? Long Thước tuy rằng e ngại thú hồn vệ thân thể nỗi khổ, lại cũng không cho rằng người nào đó nguyên thần thân thể có thể giết hắn đi. Hắn tin tưởng quân nhau xuống dưới, cuối cùng có thoát khốn ngày đó. Ai ngờ đột nhiên, hắn sợ hoảng lên. Vị giới tử, Súng Văn Tử, Sương Doãn, đã chịu khổ tàn sát. Lâm vào nhốt hắn, há có may mắn thoát khỏi chi để ý mà ngọc bội càng giống là bùa đòi mạng, kế tiếp chết đúng là hắn. Không. Long Thước nhịn không được sợ run cả người, ra vẻ chấn định nói, ha ha, tiểu tử kia mơ tưởng làm ta sợ. Chỉ mong như ngươi sở liệu. Bất quá. Phu đạo tử lắc đầu, khổ sở nói, Lô Châu bản thổ tám vị tế tự, bị hắn giết rồi ba cái, nhốt hai cái, hao tổn hơn phân nửa ai chắc hẳn Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân người đã dắt tay nhau ra tay, ép buộc hắn trốn hướng hải ngoại. Mà hắn nếu là thẹn quá hóa giận, ta và ngươi tình cảnh có thể xấu. Cái này. Long Thước sắc mặt cứng ngắc, nói năng lộn xộn. Tuy nói hắn luôn bày ra ngang nhiên không sợ tư thế, mà một khi tử vong thật sự hàng lâm, âm thầm sợ hãi, hay để cho hắn không biết làm sao. Hắn ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chân thành nói, vô cứu, ta cũng không lừa ngươi à, có chuyện cứ việc hỏi thăm, huống chi lẫn nhau tỉnh táo tương tích, đều ưa thích nữ nhân, bảo vật à. Không ai đáp lại, cũng không ai hiện thân. Chỉ có sợ loạn thanh âm đàm thoại, tại trống vắng trong thiên địa thỉnh thoảng vang lên. Ngọc Lô Sơn Trang, hậu viện. Trong tròi nghỉ mát, Vô Cứu vẫn như cũ nửa ỉ nửa ngồi, nắm trong tay mê muội kiếm, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thân thức có thể đạt được, Long Thước lời nói cử chỉ nhìn thấy tận mắt. Đã dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể có hiệu quả. Mà vĩ giới tử cùng Sùng Văn Tử, Sương Doãn chết, hãy để cho người kia sợ. Rồi lại không cần để ý, tạm thời khiến hắn thời gian dần qua tỉnh ngộ. Nếu là hắn cùng với phu đạo tử có thể quy thuận quy hàng, cũng không uổng công trước đây một phen khổ tâm. Bởi vì hắn muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới, rồi lại hoàn toàn không biết gì cả, cấp bách đối đãi có người chỉ điểm. Vô Cứu thu hồi ma kiếm, tiếp tục xem xét trong tay mấy miếng nạp vật nhẫn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đang bận lấy cướp sạch Mặc Ngọc Đảo, mà hắn tử không tham dự, để tránh cùng hai lão này thật sự thông đồng làm bậy. Rồi lại trước sau giết ba vị Ngọc Thần Điện tế tự, cũng là thu hoạch sâu. Phi tiên cao nhân tùy thân nơi cất giấu, không thể tầm thường so sánh. Ngoại trừ hơn vạn ngũ sát thạch, mấy nghìn linh thạch bên ngoài, các loại phụ lục, đan dược, pháp bảo, vô số kể. Mà bản tiên sinh thân gia cũng là tương đối phong phú, bình thường bảo vật, khó vào pháp nhãn. Bất quá. Vô Cứu cầm nhẫn trong các loại bảo vật, phân loại chỉnh lý, sau đó thu hồi nhẫn, trước mặt chỉ còn lại ba đồ tốt. Một khối ngọc phù, một quả đồ giản, cùng một miếng ngọc giản. Ngọc phù, lòng bài tay lớn nhỏ. Khắc đầy phù văn, cũng khảm có hai câu tế luyện khẩu quyết. Đây là Sùng Văn Tử bảo vật, có thể hóa thành một mặt 10 trượng lớn nhỏ tấm thuẫn, hình dạng cùng quân doanh một độn tương tự, lại có thể tùy ý biến hóa, không thể phá vỡ, có thể nói một kiện phòng thân lợi khí. Vô Cứu giơ lên ngọc phù tường tận xem xét, ghi nhớ luyện chế khẩu quyết, lại cân nhắc một phen, đem chiếm dụng. Đồ giản, đến từ vị giới tử, trong đó thác ấn chạm đất để ý dư đồ, sông núi lũng sông, rừng rậm cánh đồng hoang vu, rất là kỹ càng. Rồi lại nhìn xem lạ lẫm. Ký tự đánh dấu địa phương, chỉ vẹn vẹn có 2-3 chỗ, theo thứ tự là Minh Thành, Ly Sơn, Ngọc Hải, vẫn như cũ làm cho người không rõ cuối cùng. Chẳng lẽ là Lô Châu lúc đầu giới? tạm gác lại ngày sau rốt cuộc. Vô Cứu thu hồi đồ giản, cầm lấy cuối cùng một quả ngọc giản. Ngọc giản đến từ Sương Doãn, trong đó thác ấn nước cờ trăm ký tự, tên viết ngũ hành ý chính, làm cho trình bày chính là ngũ hành chi nguyên, ngũ hành chi biến, cùng với ngũ hành tu luyện cùng hữu ích, thiết thực chi để ý. Đây cũng không phải là công pháp khẩu quyết, mà là cùng loại kinh văn, một thiên có quan hệ tu luyện lúc đầu chỉ điện tịch, hoặc là nói, chính là nhiều loại tu vi thần thông căn cơ chỗ, tại tu hành chi đạo rất có ích lợi. Ai, thứ tốt, không biết làm sao bất luận phỏng đoán A. Mà bản tiên sinh, không chỉ có muốn tìm hiểu thần thông, tăng lên tu vi, tu luyện công pháp, còn muốn cùng lục đục với nhau, cũng lo lắng linh nhi an nguy. Hoàng hôn mặt trời lặn, đêm tối hàng lâm. Lúc sáng sớm gió thổi qua hậu viện, đình nghỉ mát sau hơn nhiều hai vị lão giả. Thu hoạch như thế nào nha? Vô Cứu miễn cưỡng ngồi dậy. Chờ một đêm, vạn thánh tử cùng quỷ khâu rốt cuộc đã trở về. Mà như thế tuổi già một đôi cao nhân, vơ vét bảo vật sức mạnh, không chút nào thua ở vãn bối đệ tử. Dù cho quỷ khâu mặt chết, cũng nhiều một chút thần thái. Có thể thấy được tham lam thiên tính, chẳng phân biệt được quỷ yêu, cũng chẳng phân biệt được lao hấu. Ha ha! Vạn thánh tử cười vui cởi mở, khuôn mặt nếp nhăn đều trở nên răng ra, hắn trong tay cầm một cái thúy ngọc luyện chế bầu rượu, hớp một ngụm rượu, cảm khái nói, nghĩ tới ta yêu tộc, sống hoang sơn dã lĩnh, món, ăn, gió ngủ ngoài trời, áo rách quần manh, bụng ăn không no, mà nhân tộc rồi lại có được tốt non sông, mỹ tiểu mỹ thực làm bạn, thiên đạo bất công a. Ai ôi ba, còn thiên đạo bất công đây. Ngươi yêu tộc phương pháp tu luyện, cũng tới từ nhân tộc, ngươi lại không biết cảm ơn, ngược lại ghen ghét phàn nàn, xin hỏi đạo lý ở đâu. Vô Cứu phản bác một câu, đưa tay nói, lao yêu vật, chớ để từ ngữ mập mờ, bầu rượu lấy ra ta xem. Vạn thánh tử sớm có phòng bị, vội vàng giấu đi bầu rượu, thuận tay đưa qua một cái hộp ngọc, qua loa nói, tiễn đưa ngươi một bộ có 102 hiếm thấy điển tịch. Vô Cứu tiếp nhận hộp ngọc, rất là hiếu kỳ. Mà đem mở ra, một cỗ mùi nấm mốc xông vào mũi. Hắn cau mày, bất mãn nói, cái gì có 102 hiếm thấy, rõ ràng là không ai muốn đổ vỡ. Vạn thánh tử ngoảnh mặt làm ngơ, đứng dậy tránh ra. Hắn một vừa quan sát ưu tĩnh lâm viên, một bên lặng lẽ giơ lên thúy ngọc bầu rượu mà lưu luyến nói, ngày khác cầm ta yêu tộc di chuyển đến tận đây, quăng đời còn lại không uổng. Mặc ngọc đảo bị chiếm đóng, hai đại tế ti bị giết, ngọc lô hải nhất định lên gọn sóng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành lên đường. Ân, xin lỗi không tiếp được. Quỷ khâu nhắc nhở một câu, cũng đứng dậy rời đi. Vô Cứu vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào trong tay hộp ngọc, cũng không lại ghét bỏ, mà là nhiều hứng thú bộ dạng. Khoảnh khắc, hắn buông hộp ngọc, từ trong xuất ra một sấp ngọc giản, lật xem đang lúc, hai mắt hơi hơi sáng ngời. Chương 1109, Nguyên Tần Đảo. Trên biển lớn, như cũng là ba người đi. Tiên sinh, lao yêu, lao quỷ là, cũng đã cách xa Mạc Ngọc Đảo. Năm ngày trước, đã đi ra Mạc Ngọc Đảo, thẳng đến tây nam phương hướng mà đến. Hai ngày trước, cuối cùng là đã vượt qua Ngọc Lô Hải, đến Mà Lô Hải. Chiếu theo đồ giản làm cho bày ra, Nguyên Tần Đảo ngay tại cái hải vực này bên trong. Còn không biết Cổ Nguyên cùng Cao Kiền, có hay không đến. Còn có quỷ nặc, quỷ dạ đợi quỷ tộc đệ từ đây. Chạy đi đang lúc. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu không quên nhớ thương trong tộc đệ tử. Bởi vì 36 yêu nhân, cùng 72 quỷ vu, đi theo vi thượng cùng 12 ngân giáp vệ, sớm đã ly khai Lô Châu bản thổ, về phần có hay không đến Nguyệt Tần Đảo, dưới mắt không được biết. Cho nên hai người cũng không có trì hoãn, trên đường đi chạy như bay liên tục. Vô Cứu thì là rớt lại phía sau tầm hơn 10 trượng, một bên đi phía trước, một bên ngưng thần nhìn về nơi xa. Hắn tu vi không kém, thần thông cường đại, mà so với lão yêu, lão quỷ đột pháp, hay là muốn kém hơn một chút. Vì thế, hắn có chút phiền muộn. Mà hắn cũng đầy hoài chờ mong, đang mong đợi cùng các huynh đệ gặp lại. Châm đã, lệnh tây phương hướng, có một hòn đảo, hai vị mời xem. Một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm đảo nhỏ, vẫn còn tại 3-4 nghìn dặm bên ngoài, ẩn vào biển xanh sóng cả giữa, ngược lại là khó có thể phát hiện. Phải là, Vô Cứu còn tại phân biệt, vạn thanh tử cùng quỷ khâu đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành hai đạo quang mang đột nhiên đi xa. Thoáng qua giữa, đã đem hắn bỏ qua một bên trăm dặm xa. Hai lão này, lại để cho bản tiên sinh khó chịu nổi. Nhưng có rảnh rảnh, nhất định phải tu luyện đột pháp. Vô Cứu thân hình chấp động, nhanh hơn thế đi. Sau giờ ngọ thời gian, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nam, 60 dặm phạm vi hải đảo, tuy rằng không lớn, thực sự hữu sơn hữu thủy, phong cảnh tú lệ. Hải đảo phía tây trên sườn núi, rơi là tả lấy nhà cỏ nông trại. Tới gần vịnh ở bên trong, đỗ lấy mấy cái thuyền nhỏ. Hải đảo Sơn Đông, ba mặt thanh sơn, một mặt gần biển, có trang viện tọa lạc trong đó mà đổi thành có một phen cảnh tượng. Vô Cứu thẳng đến trang viện bay đi. Trang viện chiếm diện tích mấy trăm trượng, ở vào thanh sơn vây quanh, cổ cây thấp thoáng bên trong. Trước sau năm tiến lên sân nhỏ, cũng là khí phái. Đá xanh xây liền trên cửa viện, treo một khối cũ nát biển gỗ, có thể thấy được Trang Quy Thiên núi ban bắt chữ. Trang viện trước cửa là khối đá xanh sườn núi, hai bên gốc cây già nghiêng lệch, cũng có cỏ rạp, ghế đá bàn đá. Còn có đường đá, bãi biển, cùng biển rộng tương liên. Lúc này, trang viện môn hộ mở rộng ra. Trong môn có nam nữ lao hấu tại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, đều bị nơm nớp lo sợ. Ngoài cửa đá sườn núi lên, lại quỳ một trung nhân nhân, vận hướng về phía hai vị lão giả chắp tay cầu xin tha thứ. Mà hai vị lão giả, không là người khác, đúng là tới trước một bước vạn thánh tử cùng Quỷ Khâu. Vạn bối không biết cao nhân giá lâm, thứ tội a. Hừ, lão phu hỏi ngươi Nguyệt Tần Đảo, cùng yêu tộc tung tích, dám ăn nói bừa bãi, muốn chết. Người này thân là tu sĩ, rồi lại xảo trá dị thường, đáng chết. Vạn thánh tử cùng Quỷ Khâu, hẳn là nhận lấy lửa gạt, không khỏi động sát cơ. Trung niên nam tử, đầu kéo đuôi tóc, dáng người thấp bé, gầy teo yếu ớt, da mặt trắng nõn, tròm râu thưa thớt, hai mắt dài nhỏ, có nhân tiên tầng 4 tu vi, coi như là tiên đạo trong cao thủ. Lúc này lại bị giết tức giận đến giam cầm, dãy rùa không được, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, vẻ mặt buồn rười rượi khẩn cầu, tiền bối tha mạng, ta nói thật cũng được, phía sau núi. Mà lời còn chưa dứt, chợt thấy một đạo bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Hắn hai mắt ngây mắt, vừa mừng vừa sợ nói, vô sư đệ. Không, vô tiên sinh, vô tiền bối, cứu ta a. Hắc, Quy Nguyên, hạnh ngộ. Vô cứu rơi vào đá sườn núi lên, khoát tay áo. Cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trung nhân nhân, đúng là hắn lần đầu tiến về trước Lô Châu, làm cho kết bạn hai vị tu sĩ một chồng, Quy Nguyên. Cái khác gan yên, hôm nay đã thành thượng côn cổ cảnh quý gia con rể. Được rồi, hai vị không nên làm khó hắn. Nếu như tìm được Quy Nguyên, liền cũng tìm được Nguyệt Tần Đảo. Vạn thánh tử cùng Quỷ Khâu thu liễm khí thế, vẫn như cũ thần sắc không vui. Lão phu đến nhà hỏi thăm, hắn không chỉ có nói năng bậy bạn, còn để cho ta hai người cút ra nơi đây. Hừ, thứ không biết chết sống. Quy Nguyên trên người chợt nhẹ, dãy rủa bò lên, cuống quýt chạy hướng Vô Cứu, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, liên tục chắp tay nói, "Vô tiên sinh, ta mong nhớ ngày đêm a." "Không đợi, từ từ nói đến. Ta muốn biết Ngô Hạo, Lý Viễn, cùng với Vi Thượng, Nghiễm Sơn, cùng với Quỷ Yêu hai tộc cao thủ, có hay không lúc này?" "Ân." Trang viện trước cửa đá sườn núi lên, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu im lặng đứng lặng, sắc mặt dò người, Vô Cứu thì là hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã dạo bước. Mà Quy Nguyên, biết gì nói nấy. Từ trong miệng của hắn biết được, mấy năm trước, Ngô Hạo cùng Lý Viễn, liền đã tìm đến Nguyệt Tần Đảo, khiến cho ngay lúc đó Quy Nguyên lại càng hoảng sợ. May mà hai vị địa tiên cao nhân, nói rõ lai lịch. Đúng là vô tiên sinh hảo hữu, chỉ vì bế quan chữa thương mà đến. Hắn không nên lãnh đạm, thỏa vì thu xếp, thực sự chờ đợi lo lắng, e sợ cho rước lấy mầm thai vạn. Mà mấy năm qua đi, cũng không ngoài ý muốn phát sinh. Vì vậy hắn ra ngoài tìm hiểu tiếng gió, được biết lúc trước sư huynh, cũng chính là vô tiên sinh, không chỉ có danh chấn thiên hạ, còn giống như đã trở thành phi tiên cao nhân. Hắn âm thầm mừng rỡ, cũng cảm thấy cùng có quang vinh yên, chính là cùng tu tiên đồng đạo ở chung, cũng nhiều thêm vài phần rụt rẻ cùng tự ngạo. Dù sao cùng vị cao nhân kia, từng có sư huynh đệ tình nghĩa, mà vô tiên sinh cũng không có đã quên hắn Quy Nguyên, lại khiến hai cái hảo hữu tìm nơi nương tựa mà đến. Đã có điệu tiên cao nhân tọa chấn, nho nhỏ Nguyệt Tần Đảo cũng như diều gặp gió. Kết quả là, Quy Nguyên nghiêm cấm ngoại nhân bước vào Nguyệt Tần Đảo. Tại tu tiên đồng đạo trong mắt, hắn trở nên thần bí khó lường đứng lên. Mà hai tháng trước, lần nữa có nhóm lớn cao nhân tìm đến Nguyệt Tần Đảo, trong đó không chỉ có co yêu tộc, hay vẫn là quỷ vu, đồng dạng là vô tiên sinh hảo hữu. Quy Nguyên ngạc nhiên phía dưới, toàn bộ giúp cho thu xếp. Ai ngờ hôm nay đột nhiên có hai vị cổ quái lao giả đến nhà hỏi đường, hắn đầu cho là qua đường tu sĩ, không khỏi răn dạy hai câu. Rồi lại chọc đại họa. Vô tiên sinh, chư vị tiền bối ngay tại ở trên đảo Nguyệt Tần Cốc. Quy Nguyên phân trần sau đó, lại hướng về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thi lễ. Vừa mới có nhiều mạo muội, hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, căn bản không rảnh mà để ý không hỏi, mà là lách mình dựng lên, thẳng đến hải đảo ở chỗ sâu trong bay đi. Đó là yêu tộc tổ sư cùng quỷ tộc đại vu. Ông T.E.G.I.4. Mang ta đi Nguyệt Tần Cốc. Ừ. Quy Nguyên đáp ứng, lại tựa hồ không yên lòng, khoát tay áo, ý bảo nói, chớ để lo lắng, ta thường xuyên nhắc tới vô tiên sinh đã đến. Trang viện trong cửa lớn, vẫn như cũ trốn tránh mấy đạo nhân ảnh, xác nhận Quy Nguyên người nhà, từng cái một thần sắc sợ hãi. Vô Cứu đang muốn ly khai, theo tiếng thoáng nhìn, đi phía trước vài bước, chắp tay thăm hỏi nói, có chỗ quấy nhiễu, thật có lỗi à, quay đầu lại đi thêm bái phỏng, đi đầu cáo tử. Hắn lời nói hiền hòa, hô, Quy Nguyên huynh đệ, mời dẫn đường. Quy Nguyên quét qua lúc trước chật vật, tinh thần vô cùng phân chấn nói, Vô tiên sinh, đi theo ta. Từ trang viện hướng bắc, núi rừng giăng đầy. Bất quá hơn 20 dặm, xanh úng tươi tốt núi rừng đột nhiên hạ xuống, tạo thành một cái phạm vi ngàn trượng, sâu đạt trăm trượng sơn cốc, lộ ra cực kỳ che giấu. Mặc dù là thần thức có thể đạt được, cũng bởi vì núi rừng vật che chắn mà khó phân biệt manh mối. Mà đi đến phụ cận, vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy một đám nhân ảnh, từ sơn cốc bốn phía xung ra, có vi thượng cùng nghiêm sơn, nhan lý đợi nguyện tộc huynh đệ, có yêu tộc cao kiển, cổ nguyên đám người, cũng có quỷ nặc, quỷ túc đợi quỷ tộc cao thủ. Vô tiên sinh, nguyên ẩn cốc, chính là ta trở về nhà cấm địa, bạn tốt của ngươi cố gắng hết sức ở chỗ này. Rồi lại sợ để lộ tiếng gió, ta là nhọc lòng à, cuối cùng không có ra chỗ sơ suất, đúng là may mắn. Quy Nguyên thỏ tay ý bảo, chưa tranh công, lại thừa cơ định nọc nói, từ biệt mấy năm, cái gì là tưởng niệm, lưu lạc Lô Châu tình cảnh, vẫn còn tại trước mắt ta, vô tiên sinh, mời. Hai người rơi đi xuống đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đến sớm rồi một bước, cùng trong tộc đệ tử gặp nhau, không ai để ý tới một vị tiên sinh. Ngược lại là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đợi một đám huynh đệ, phần phật thoáng một phát vây đi qua. Vô huynh đệ, tiên sinh, hắc hắc. Vô Cứu đánh giá lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, không kìm được vui mừng. Vi huynh tu vi đã đạt đến một tầng viên mãn, thật đáng mừng. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có Xương Đủ, Thang Cây cùng các vị huynh đệ tu vi cũng hơi có tinh tiến. Rồi lại so ra kém vô huynh đệ a, trên đường như thế nào? Cũng là thuận lợi. Ta sư muội Linh Nhi đâu rồi, có không tung tích? Ai, sau đó rồi hay nói. Tiên sinh mời ngồi. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đưa đến hai cái ghế đá. Vô Cứu rồi lại khoát tay áo, ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó vung tay áo ném ra ngoài mấy chục cái bình rượu ngon, cười nói, uống rượu. Hảo huynh đệ, dị địa gặp lại, không có hai lời, tạm thời nâng ly một phen. Mọi người cười ha ha, riêng phần mình cầm lấy vỏ rượu nâng ly đứng lên. Vô Cứu nắm lên một vỏ rượu, ném cho bên cạnh Quy Nguyên, lập tức lại dơ lên một vỏ rượu, cùng Vi Thượng đám huynh đệ đám cộng ẩm. Nguyên Tần Cốc, chính là trở về nhà cấm địa, mà từ khi đồn trú hơn trăm vị cao nhân về sau, chính là Quy Nguyên cũng không dám nữa bước vào nửa bước. Hôm nay đặt mình trong ở giữa, hắn lộ ra có chút câu nệ, đã thấy một vị tiên sinh cũng không đưa hắn trở thành ngoại nhân, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra mà cuống quýt cùng ngồi một bên. Sơn cốc đáy cốc cũng là rộng rãi, bãi cỏ bằng phẳng, đầm nước thanh tịnh, cây cối che lấp, yên lặng mà lại tĩnh mịch. Bốn phía trên vách đá thì là đục rồi thành sắp xếp sơn động, rồi lại giới hạn rõ ràng, vì 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu động phủ chỗ. Mà quỷ tộc cùng yêu tộc, tựa hồ không có uổng phí ban ngày tụ tập yêu thích, tại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu dưới sự dẫn dắt, nhao nhao chui vào sơn động mà lộ ra lén lén lút lút. Vô Cứu cùng các huynh đệ uống rượu, đàm đạo lấy sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng với riêng phần mình tao ngộ. Từ Vi Thượng trong miệng biết được, hắn cùng với quỷ nặc, quỷ túc, mang theo mọi người, chiếu theo kế sách, mượn nhờ chuyển tống trận, kịp thời trốn ra Lô Châu bản thổ, sau đó thẳng đến Mà Lô Hải, trên đường đi có chút thuận lợi. Về sau tìm đến Nguyệt Tần Đảo, nhìn thấy Quy Nguyên, báo cáo thân phận, ngay tại chỗ ẩn cư, chờ đợi gặp gỡ. Vô Cứu không có tìm được Linh Nhi, phiền muộn khó tiêu, cũng sợ Vi Thượng lo lắng, cho nên chẳng qua là ngắn gọn nói minh lai lịch. Bất quá, lúc hơn 10 người bình rượu thấy đấy, hay vẫn là không khỏi nhắc tới hai người khác, chính là Ngô Hạo cùng Lý Viễn. Mấy năm trước, Bạch Khê đầm tao ngộ phục kích về sau, trốn chết trên đường, hơn nhiều tránh né thủy tưởng tính toán. Ngô Hạo cùng Lý Viễn phụng mệnh tiến về trước Hải Ngoại Nguyệt Tần Đảo chữa thương. Mà hôm nay đổi ở đây, cũng không nhìn thấy hai người. Vô Cứu trong lòng còn có nghi hoặc, như vậy hỏi thăm. Đã thân vẫn đạo biến mất. A, một câu thân vẫn đạo biến mất, khiến cho Vô Cứu sắc mặt biến hóa. Mà Vi Thượng kế tiếp mà nói, lại để cho hắn tâm thần bất định bất an. Lý Viễn thương thế quá nặng, bế quan 2 năm sau, không thể khỏi hẳn, thân vẫn đạo biến mất. Ngô Hạo đây, nghe nói nhưng đang bế quan. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết. Nghe nói, Nô Hạo cùng Lý Viễn, trước đến về sau, từ trở về nhà chủ thu xếp, hỏi hắn là được. A, không nhọc vô tiên sinh xin hỏi, đi theo ta tiến đến vừa nhìn liền biết. Nhanh mau dẫn đường. Chương 1110, có thâm ý khác. Vô Cứu làm việc, nhìn như lô mãng, dẫn đầu tính làm, rồi lại mỗi lần có thâm ý khác. Nô Hạo cùng Lý Viễn, một cái đến từ lúc đầu giới, một cái là lâu cung tế tự đệ tử. Đều muốn đối phó Ngọc Thần Điện, hai người chính là hiếm có giúp đỡ. Vì vậy Bạch Khê đầm tao ngộ phục kích thời điểm, lại gặp Thụy Tường tính toán, để tránh bất trắc, hắn khiến hai người đi xa hải ngoại. Hôm nay, Nguyệt Tiên Tử bắt đi Linh Nhi, trước tiên là nói về nhốt tại lúc đầu giới, sau nói nhốt tại thông linh cốc. Lại không quản thiệt giả như thế nào, thông linh cốc căn bản khó có thể tới gần. Chỉ có tiến về trước lúc đầu giới, sáp nhập Ngọc Thần Điện hậu viện, khiến cho Ngọc Thần Điện Úc còn không mang nổi mình Úc, có lẽ mới có thể bức bách Nguyệt Tiên Tử giao người. Mà binh đi nước cờ hiểm, tức thì không có ly khai Ngô Hạo tương trợ. Bởi vì hắn đến từ lúc đầu giới, có lẽ thông hiểu lui tới đường nhỏ. Đây cũng là vô cứu cuối cùng cậy vào. Nếu như Ngô Hạo ngoại ý muốn nổi lên, hắn cầm lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chỉ có chính diện khiêu chiến Nguyệt Tiên Tử, nếu không mơ tưởng cứu ra Linh Nhi. Cho nên, nghe nói Lý Viễn đã chết tại bế quan bên trong, quả thực khiến hắn lại càng hoảng sợ, vì vậy vội vàng khởi hành, tiến về trước Ngô Hạo bế quan chi địa xem xét. Cái này chính là rồi. Quy Nguyên, mang theo vô cứu cùng vị thượng, đi vào Nguyệt Tần đảo phía bắc một đoạn vách núi vách đá trước. Trăm trượng cao vách đá, mặt hướng biển rộng, tới gần vách núi chỗ, sụp đổ rồi một khối. Mà như thế hiểm trở chỗ, rồi lại mở rồi hai gian động phủ, cách xa nhau hơn 10 trượng, phân biệt bao phủ mạnh yếu bất đồng cấm chế. Lẫn nhau giữa, có một đạo hơn trượng rộng đích sườn dốc đá tương liên. Ba người rơi xuống thân hình. Sơn Đông động phủ, vì Ngô tiền bối tất cả, mà bế quan đến nay, thủy chung không thấy hắn hiện thân, phía Tây động phủ, vì Lý tiền bối tất cả. Ta dọc đường nơi này lúc, phát hiện cửa động mở rộng ra, vì vậy đến nhà bái kiến, quen thuộc lường trước hắn nằm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình đã lâu. Ta không nên chậm đối đãi, che động phủ. Quy Nguyên phân trần đang lúc, đánh ra một đạo pháp quyết. Sơn Đông động phủ cấm chế, hoàn hảo như trước. Phía Tây động phủ cấm chế, tức thì từ trong tránh ra một cái cửa động. Vô cứu xung quanh dò xét, nhấc chân đi vào mở ra động phủ. Tên là động phủ, bất quá là một cái ba trượng lớn nhỏ sơn động mà thôi. Bốn vách tường giống tuyết, chỉ có trên thạch bích khảm lấy mấy viên minh châu. Hơi yếu rơi ánh nến, một cỗ thi hài lặng lặng nằm trên mặt đất. Nhìn kia tướng mạo ngũ quan, đúng là Lý Viễn bản thân, rồi lại khô quắt dị thường, hình đồng nhất đoạn gỗ mục, thê thảm tình hình làm cho người không đành lòng mắt thấy. Vô cứu lắc đầu thổn thức. Năm đó, Tê Vân Cốc, làm quen Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Chính Cường, Mục Diệp Thanh, Cao Vân Đình. Vốn định mang theo 5 người lưu lạc một phen, mà Bạch Khê đầm hành trình, Vạn Chính Cường cùng Mục Diệp Thanh, Cao Vân Đình, trước sau vẫn lạc. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, cũng chịu khổ trọng thương. Ai ngờ Lý Viễn lại chết, chỉ còn lại Ngô Hạo. Vô cứu cầm ra một vò rượu, nghiêng rơi vãi một chút, sau đó cầm vò rượu thả trên mặt đất, lại hướng trên mặt đất thi hài lệ vài cái, ấy này nói, Lý Viễn huynh đệ, chỉ mong ngươi cùng Mục Diệp Thanh, Vạn Chính Cường, Cao Vân Đình, tìm được cái khác Tê Vân Cốc. Thuận theo đưa tay chỉ một cái, khô quắt thi hải cùng vào rượu, lập tức bao phủ tại rừng rực trong ngọn lửa. Vô cứu quay người đi ra động phủ. Vi thượng cùng Quy Nguyên, cùng đi theo đến ngoài động. Vô cứu đột nhiên chân bữa tiếp theo, quay đầu lại thoáng nhìn. Cái này, đây là Lý tiền bối di vật, ta không dám động đây. Quy Nguyên sắc mặt lúng túng, thò tay đưa qua một cái nạp vật nhẫn. Vô cứu tiếp nhận nhẫn, thêm chút xem xét, thuận tay còn tới, nói, Lý Viễn táng thân hơn thế. Di vật của hắn cũng nên ở lại Nguyệt Tần đảo. Quy Nguyên mừng rỡ không thôi, cuống quýt cầm nhẫn thu vào. Vô cứu thì là theo vách núi, đi về hướng sườn đông động phủ, thoáng chần chờ, đưa tay gõ đánh. Cách xa nhau ba thước, có cấm chế hào quang hơi hơi lập lòe. Vô cứu lúc này, Nô Hạo huynh đệ, ngươi là hay không mạnh khỏe, tạm thời đáp lại một tiếng. Sau một lát, có quen thuộc thanh âm đàm thoại, từ cấm chế bao phủ trong động khẩu truyền đến. Vô cứu, Vô tiên sinh, bản thân không việc gì. Ngại tu vi thế nào khiếm khuyết, còn cần bế quan một đoạn thời gian. Thứ cho ta mạo muội, nhiều hỏi một câu. Nếu như phản hồi quê hương, ngươi có không cách? Quê hương? Cái này? Khó a. Tạm thời an tâm tu luyện, suốt qua ngày, ngươi huynh đệ của ta, lại tụ họp không muộn. Vô cứu giải thở phào một cái, có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Lên tiếng chi nhân, đúng là Ngô Hạo, khí tức trầm ổn, cho thấy hắn từng đã là thương thế đã không còn đáng ngại. Mà chỉ cần hắn bình yên vô sự. Hắn vô cứu liền cũng buông một cái cọc tâm sự. Quy Nguyên, ngươi tạm thời trở về đi, ta ngày mai đến nhà bái phỏng. Ân, xin lỗi không tiếp được. Quy Nguyên có chút thức thời, chắp tay rời đi. Mà vô cứu cùng vi thượng đưa tay ý bảo, bay xuống sườn núi. Trăm trượng phân cuối, chính là bờ biển. Đá ngầm như rừng, sóng biển cuồn cuộn. Hai người tại một khối trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi, tiện tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Điếc hai tiếng sóng, lập tức vừa ẩn. Vô cứu huynh đệ. Ngươi coi trọng như thế Ngô Hạo, tất có nguyên do a. Ai, còn không phải là vì Linh Nhi. Có chuyện cứ việc nói đi. Tạm thời hay nghe ta nói. Vi thượng, tính tình trầm ổn. Lần này gặp lại, hắn sớm đã phát hiện vô cứu ẩn nút có tâm sự. Dù cho Linh Nhi tung tích, vô cứu cũng là nói không tỉ mỉ. Mà chỉ cần vô cứu không nói, hắn liền chịu đựng không hỏi. Hắn tin tưởng vị này vô huynh đệ, nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Quả nhiên, hôm nay chỉ có hai người huynh đệ một chỗ, vô cứu rốt cuộc nói ra rồi nỗi khổ tâm riêng của hắn, tưởng tượng, còn có bước tiếp theo ý định. Nguyệt tiên tử bắt đi rồi Linh Nhi, khấu trừ làm con tin, bất kể là nhốt tại Thông Linh Quốc, hoặc Lô Châu lúc đầu giới, ta lại có thể thế nào? Lấy tu vi của ta, căn bản không phải cái kia số nữ nhân đối thủ. Ta chỉ có tương kế tự kế, hoặc dựa thế làm, tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, chuyên tìm Ngọc Thần Điện đệ tử, hoặc quản hạt tiên môn thủ hạ, khiến cho Ngọc Thần Điện hậu viện cháy mà Úc còn không mang nổi mình Úc, cuối cùng bức bách Nguyệt tiên tử giao ra Linh Nhi. Bất quá, theo ta được biết, tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, duy nhất cách, chính là Thông Linh Núi, nhưng mà làm Nguyệt tiên tử, Ngọc Chân khống chế, há lại cho ta và ngươi tới gần nửa bước. Mà mấy năm trước vô tình ý được biết, Nô Hạo đến từ lúc đầu giới. Theo này phỏng đoán, bản thổ cùng lúc đầu giới, hoặc có mặt khác một cái không muốn người biết lui tới cách. Nếu như ta cùng với Ngọc Thần Điện đọ sức, là vòng tại đánh cờ cuộc. Mà Nô Hạo, tức thì là một quả tối tử. Vì vậy ta khiến hắn trốn đến hải ngoại, để ngày sau bắt đầu dùng. Vừa gặp lúc này, cũng coi như may mắn. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, tiến về trước lúc đầu giới, tuy không có ly khai một cái khó chữ, nhưng cũng không phải không đường có thể thực hiện. Tạm thời chờ hắn xuất quan. Huynh đệ vì đối phó Ngọc Thần Điện, không tiếc liên thủ Quỷ Yêu hai tộc mà tự hủy thanh danh, hôm nay vì cứu ra Linh Nhi, lại muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới. Ta Vi Thượng không có lời nói hùng hồn, tạm thời trong gió trong mưa cùng ngươi đi đến một lần. Vi Thượng biết rõ vô cứu không dễ, đáp ứng toàn lực tương trợ. Bất quá, hắn cũng có chính mình lo lắng. Ngọc Thần Điện cường đại, rõ như ban ngày. Lúc đầu giới chính là Ngọc Thần Điện xào huyệt chỗ, càng là thần bí khó lường. Mà Quỷ Yêu hai tộc, khó có thể quy tâm. Huynh đệ còn muốn cẩn thận một chút. Ân, ta có quỷ xích nơi tay, không sợ quỷ tộc ngỗ nghịch. Mà chỉ cần quỷ tộc nghe theo phân phó, liền khiến vạn thánh tử có chỗ cố kỵ. Huống chi ta nhốt phu đạo tử cùng long thức nguyên thần, cũng khiến Nguyệt tiên tử sợ ném chuột vỡ bình. Mà Vi huynh nói cũng có đạo lý, dựa vào không bằng dựa vào mình. Nô Hạo xuất quan lúc trước, ta và ngươi cũng không có thể nhàn rỗi, cái này mấy vạn ngũ sát thạch, cùng các huynh đệ phân ra. A, còn có hơn trăm hũ rượu ngon. Thôi được, ta phản hồi Nguyệt Tần Quốc. Ta lúc này chờ đợi. Vi Thượng cùng vô cứu, đàm đạo một đêm, sau đó rời đi bờ biển, phản hồi Nguyệt Tần Quốc. Hắn muốn dẫn lấy Nguyệt tộc các huynh đệ tu luyện, đồng thời cũng có quản giáo Quỷ Yêu hai tộc dụng ý. Mà vô cứu thì là giữ lại, tại trên vách núi, Nô Hạo bế quan chỗ trăm trượng xa xa, mặt khác mở ra một gian động phủ. Hắn không để cho Nô Hạo phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không tất cả kế sách đều muốn trở thành tan vỡ. Về sau, lưu lại hai cỗ phân thân thủ trong động phủ, hắn bổn tôn thì là men theo bờ biển đi về phía nam mà đi. Trở về nhà trang viện, ở vào hải đảo phía nam. Đang khi sắc trời tinh tốt, mặt trời đỏ treo trên cao. Nhưng thấy sóng xanh phập phồng, cắt trắng vân quanh. Ở đằng kia màu xanh chân núi, cổ cây tún tụm giữa, chính là một tòa cũ kỹ trang viện, có phần có vài phần rời xa huyên náo khoan thai. Lúc này, trang viện trước cửa trên bờ cát, đứng đấy một vị da mặt trắng non trung niên nhân. Một cái râu tóc hoa dâm láo giả, hai người trẻ tuổi hậu sinh, cùng với một cái ôm ấp sơ sinh nữ tử. Mọi người vây tại một chỗ, phơi nắng lấy mặt trời, thổi gió êm dịu, trêu đùa hí lộng lấy sơ sinh, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Trung nhân nhân, có nhân tiên tầng 4 tu vi, thần thức nhạy cảm, nói dẫn ngoài, đột nhiên quay đầu lại, thất thanh nói, ai ôi bà, vô tiên sinh. Hơn 10 trượng bên ngoài, chính là biển rộng. Đã thấy sóng xanh giữa. Một vị đang mặc màu xám cho xưa cũ áo dài nam tử trẻ tuổi lướt sóng mà đến. Lão giả, cũng có người một tầng tu vi, hai vị hậu sinh, chính là luyện khí tu sĩ. Ba người có lẽ sớm đã biết được một vị tiên sinh tên tuổi, vội vàng nhấc tay hành lễ. Mà ôm ấp sơ sinh nữ tử, thì là sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Quy nguyên huynh đệ, vô cứu lướt sóng mà qua, đồng bền rơi vào trên bờ cát, chắp lên hai tay, lại cười nói, năm đó kết bạn lưu lạc Lô Châu, nhận được huynh đệ chiếu cố. Về sau lại không ngừng quấy rầy nhau, rất là băn khoăn đây. Cố ngày hôm nay đến nhà bái phỏng, lấy bày ra cảm tạ. Hắn cũng không làm vẻ ta đây, mà là trịnh trọng túi người hành lễ. Ai nha, ta nói như thế nào, vô tiên sinh tuy là phi tiên cao nhân, lại như cũ không quên tình cũ. Quy Nguyên cảm khái không hiểu, hoa chân múa tay vui sướng. Chớ để kinh hoàng, cẩn thận hài tử. Vô cứu rồi lại nhìn về phía nữ tử, ôn hòa ý bảo. Đây là tiện nội cùng tiểu nhi. Còn có tộc thúc cùng hai vị chất nhi. Quy Nguyên cuống quýt dẫn tiến. A, Quy phu nhân, ba vị đạo hữu. Cái kia phàm tục nữ tử, đúng là Quy Nguyên phu nhân, lão đảo đứng vững, sắc mặt đỏ bừng. Vô cứu có chút ngoài ý muốn, lật tay lấy ra ba miếng nạp vật nhẫn. Nho nhỏ lễ gặp mặt, mong rằng ba vị đạo hữu một muốn ghét bỏ nhà. Lão giả mang theo hai cái hậu sinh, tiến nhanh tới vài bước, hai tay tiếp nhận nhẫn, cung kính nói tạ. Vô Cứu lại lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Quy Nguyên. Đây là ta đưa cho lệnh công tử lễ gặp mặt. Không cần khách khí. Quy Nguyên ra vẻ chối từ, ôm đồm qua nhẫn, nhịn không được kinh ngạc nói, chật chật, 1.000 khối ngũ sắc thạch, mấy nghìn khối linh thạch, không thể tưởng được mấy năm không thấy, ngươi như thế xa xỉ hào phóng. Lấy hắn nghĩ đến, năm đó Vô tiên sinh, tinh thông tính toán, lại rất là keo kiệt. Mà sau khi kinh ngạc, phát hiện nói lỡ, ngượng ngùng cười cười, hắn khoát tay nói, ta muốn khoản đãi Vô tiên sinh, tốc tốc về phủ xử lý. Lão giả cùng hai vị hậu sinh, cùng với ôm ấp sơ sinh nữ tử, vội vàng cáo từ rời đi. Vô Cứu rồi lại một chút lôi kéo Quy Nguyên cánh tay, đi đến cách đó không xa đá trước bàn ngồi xuống, xin miễn nói, nơi này rất tốt, chén rượu là đủ. Vung tay háo nhẹ phẩy, trên mặt bàn hơn nhiều hai hũ rượu ngon. Ừ, hải đảo hoang vắng, trong phủ cũng là đơn sơ, liền theo tiên sinh. Quy Nguyên, ngươi vậy mà lấy vợ sinh con, làm cho người hâm mộ đây. Ai nha, một lời khó nói hết. Uống rượu. Tiên sinh, ta mời ngươi. Chương 1111, sống uổng thời gian. Vô Cứu cùng Quy Nguyên, đàm đạo rồi nửa ngày, đơn giản là biểu đạt thu lưu lòng biết ơn, cũng hỏi thăm Nguyệt Tần đảo cùng cái hải vực này tình huống. Theo Quy Nguyên theo như lời, Nguyệt Tần đảo chính là một cái nơi phàm tục đảo nhỏ. Mà hắn tổ tiên từng là tu tiên cao thủ, bởi vì nào đó nguyên do, nâng nhà di chuyển đến tận đây, rồi lại tại trăm ngàn năm sau từ từ xuống dốc. Quy Nguyên có tâm trấn hương gia tộc, cũng từng ra ngoài lưu lạc, không biết làm sao thiên hạ đại loạn, khiến hắn có chút chán nản. Cho nên, hắn từ Lô Châu bản thổ sau khi quay về, tìm ở trên đảo phàm tục ngư dân nữ tử làm vợ, chỉ muốn nối dõi tông đường mà kéo dài truyền thừa. Bất quá, yêu tộc xâm lấn mà Lô Hải, cũng hai họa đã đến xa xôi Nguyệt Tần đảo, may mà có hai vị điệu tiên cao nhân tọa chấn, này mới khiến hắn thoáng an tâm. Mà Lý Viễn đạo vẫn, làm hắn trở tay không kịp. Lại không nghĩ lại có hơn 100 cao nhân từ trên trời giáng xuống. Càng làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Hắn e sợ cho có chỗ chậm đối đãi, trêu chọc ngập trời đại họa. Cho đến Vô Cứu hiện thân, hắn lúc này mới thoát khỏi dày vò, chính thức nhẹ nhàng thở ra, cũng âm thầm nhiều thêm vài phần mừng rỡ cùng vài phần chờ mong. Nguyên lai Vô tiên sinh cùng người khác hơn cao nhân, đều là tìm nơi nương tựa hắn Quy Nguyên mà đến. Cơ duyên a, luôn khó có thể nắm lấy, lại bất ngờ tới, hắn rất muốn như vậy nắm chặt mà sẽ không buông tay. Mà Vô Cứu căn bản không có rảnh rỗi uống rượu, kết thúc rồi bái phỏng. Nói lời cảm tạ cấp bậc lễ nghĩa về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Hắn tiến về trước Nguyệt Tần cốc nhìn các huynh đệ, lại cùng Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu biểu lộ ý nghĩ của hắn, cũng không quên trấn an Quỷ Yêu hai tộc phần đông cao thủ, sau đó liền một mình phản hồi bờ biển động phủ. Nguyệt Tần đảo đầu phía bắc, vách đá vách núi phía trên, mới mở tích động phủ, chính là một vị tiên sinh thanh tu chi địa. Động phủ môn hộ, hướng đông nhìn biển, ba mặt đến lên gió, chống trải vạn giam. Trong đó thì là chia làm nội ngoại hai tầng. Ba gian tinh thất, có tất cả hai trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi. Cạnh ngoài trong tinh thất, Vô Cứu im lặng dạo bước. Hắn lấy ra mấy viên minh châu, đều khảm nhập thạch bích. Trong bóng tối, lập tức hơn nhiều khi nào mông lung ánh sáng. Một bên hai cái cửa động hiện ra rõ ràng, kết nối mặt khác hai gian tinh thất. Hai cỗ nguyên thần phân thân, phân biệt ngồi vào trong đó, dưới thân phủ lên một tầng dày đặc ngũ sắc thạch, trước mặt bày đặt công pháp ngọc giản, riêng phần mình thổ nạp điều tức ngoài, không quên nghiên tu công pháp, tìm hiểu thần thông. Vô Cứu tại hai cái trước động khẩu dừng lại một chút, ngược lại đi đến tinh thất lúc giữa, vung lên vào áo, chậm rãi ngồi xuống. Nô hạo suốt qua ngày, không được biết, trước đó, chỉ có kiên nhẫn đợi chờ. Rồi lại cũng không dám nhàn rỗi, hắn muốn thừa cơ bế quan tu luyện. Đánh ra tính ra, đã là mậu ngọ 5 tháng 5. Phi Long Đảo, cùng Linh Nhi chia tay, hay vẫn là ất mão 5 tháng riêng, thoáng qua đi qua hơn 3 năm. Mà ly khai Thần Châu, lại đi qua bao nhiêu năm? 3, 40 năm. Hoàn toàn không có làm cho thành. Thời gian rồi lại như nước chảy, trôi qua vô tung. Không khỏi có chút khủng hoảng. E ngại năm tháng vô tình, hạo kiếp hàng lâm, hay vẫn là lo lắng không đối phó được Ngọc Thần Điện, cuối cùng rơi vào thất bại thảm hại. Có lẽ, là sợ sống uổng thời gian, là sợ canh giờ chưa đủ dùng A. Vì Thần Châu, vì Linh Nhi, cũng là vì thiên hạ vô tội sinh linh, cuối cùng muốn chính diện khiêu chiến Ngọc Thần Điện. Mà Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, vô cùng cường đại. Thằng nếu không thể tu đến thiên tiên cảnh giới, liền vĩnh viễn không phải hai vị thần điện sử đối thủ, càng chớ nói còn có thần bí lúc đầu giới cùng Ngọc Thần Tôn giả. Hôm nay chỉ có thể nắm chặt mỗi thời mỗi khắc, tăng lên tu vi, dứt bỏ tạp niệm, toàn lực ứng phó. Vô Cứu tính tỏa một lát, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tính thất bốn phía, bao phủ một tầng che đậy cấm chế. Lập tức lại là vung tay háo hất lên, hai trượng vung trong tính thất, cửa hàng dày đặc một tầng ngũ sát thạch, thoáng chốc tinh quang lập lòe, nguyên khí tràn ngập. Mà trong đó lại ở trong chứa nguyện ảnh cổ trận, vận sức chờ phát động. Cướp sạch long thức dưới mặt đất tàng bảo cát, hơn nữa không ngừng thu hoạch, hắn tùy thân mang theo ngũ sát thạch, chừng 17, 8 vạn khối nhiều. Phân cho các huynh đệ ba thành, hai cỗ phân thân một thành, trên người hắn ngũ sát thạch vẫn như cũ không dưới 10 vạn số lượng. Nếu như đều thu nạp, tu vi có lẽ có chỗ tăng lên. Vô Cứu trên tay lần nữa xuất ra 100 khối ngũ sát thạch, chậm rãi đưa đặt ở trước mặt. Tới lập tức, phanh phanh bạo vang. Vốn là 18 chỗ trồng chất tinh thạch, đồng thời bạo liệt, tiếp theo cường đại khí cơ tác động bốn phương, dẫn phát ngàn vạn khối tinh thạch không ngừng nổ nát vụn. Mà nồng đặc như nước tiên nguyên chi khí, thoáng chốc hóa thành cuồng lưu vòng xoáy trào lên mà đến. Hắn e sợ cho cường đại khí cơ phá hủy cấm chế, thu liễm tâm thần tĩnh tọa bất động, rồi lại rộng mở toàn thân kinh mạch, mặc cho sóng to gió lớn nhảy vào trong cơ thể. Vô Cứu đang thu nạp tiên nguyên chi khí, trong cơ thể gió dục mây vẩn. Mà hắn ma kiếm thiên địa ở bên trong, vẫn như cũ tĩnh lặng như lúc ban đầu. Long thước phủi tay, rơi lả tả trên đất tinh thạch mảnh vụn. Mượn nhờ một tên tiểu tử bố thí linh thạch, sử dụng nguyên thần của hắn lực lượng có thể bảo toàn, nếu không trời đất đoạn tuyệt, cả ngày bao bọc tại âm khí tràn ngập giữa, hắn cầm dần dần hao hết tu vi cùng sinh cơ, cuối cùng nguyên thần tan vỡ mà chết. Cùng hắn đồng bệnh tương liên phu đạo tử, tuy rằng đạt được mất đi nạp vật nhẫn, mà trăm ngàn năm sau kết cục cũng giống như vậy. Trừ phi cải thành quỷ tu, cải nguyên thần vì âm thần, mà không nói đến lẫn nhau, đều không hiểu được quỷ tu phương pháp. Long Thước ngẩng đầu lên, trong thần sắc lộ ra vẻ cô đơn. Tiểu tử kia, hôm nay cực ít hiện thân. Hắn đang làm gì đó, chẳng lẽ đã quên Long Mỗ? Long Mỗ cũng không phải là người vô dụng, hắn làm sao có thể bỏ qua đây? Phải biết rằng Long Mỗ có chỗ giữ lại, bất quá là kế sách mà thôi. Nếu không nói ra tất cả che giấu, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Vô Cứu, ngươi ngược lại là hiện thân A, lẫn nhau hảo hảo nói chuyện. Ngươi thí dụ như nữ nhân, tài bảo, nam nhân yêu thích A, có lẽ hứng thú nhất trí, có thể đạt thành chung nhận thức. Nếu như ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, ta cũng không ngại chỉ điểm một chút. Long Thước thật lâu ngang đầu nhìn quanh, trống trải trong thiên địa còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn thầm hừ một tiếng, quay đầu nói, đạo huynh, phu đạo tử. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo khác màu vàng bóng người, chính là phu đạo tử, nắm ngũ sát thạch, vẫn thổ nạp điều tức. Nghe tiếng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Long huynh, chuyện gì? Tiểu tử kia hôm nay chạy trốn tới hải ngoại, nên không dám phản hồi Lô Châu, mà của ta Long Vũ Sơn Trang, còn đang chờ ta trở về đây. Ta và ngươi rơi vào hắn trong tay, liền đã chết rồi. Mà chết, cần gì phải tham lam hồng trần đây? Lời tuy như thế, không cam lòng a. Từ nhiễu mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Nếu như ra vẻ hàng phục, lừa gạt hắn thả ngươi ta, đối đãi thoát thân về sau, lại phản công cấp lại, ngươi nói như thế nào? Hắn nếu là dễ bị lừa, làm sao có thể sống đến hôm nay? Cũng không thể thật sự quy thuận cho hắn, hắn có tài đức gì a nếu thật như thế, cùng phản bội Ngọc Thần Điện có gì khác nhau đâu. Chỉ sợ hai vị thần điện sử, cũng không chịu buông tha ta và ngươi. Ai, ta đã nói, ta và ngươi chẳng qua là người chết. Không chết ta. Ai. Long Thước tại xoắn suýt không thôi, phu đạo tử tại ảm đạm thở dài. Đối mặt khốn cảnh, hai người nỗi lòng khác lạ. Mà thân bất do kỷ bất đắc dĩ, cũng không cái gì phân biệt. Tiện bề lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng có thanh âm đàm thoại vang lên. Ồ, ngươi là? Ta chính là Lô Châu quỷ tộc Vũ Lão, quỷ xích, hai vị. Nguyên lai là quỷ xích tiền bối, ta chính là Trung Huyền Tử, đây là của ta đồ tôn, Trung Xích. Tiền bối lúc này chờ đợi đã lâu, xin hỏi có gì chỉ giáo? Ta thấy hai vị tu luyện công pháp, cùng ta quỷ tộc huyền quỷ kinh tương tự, cho nên sinh ra vài phần đồng tộc tình cảnh, lại không biết hai vị. Bên ngoài hơn 10 trượng, âm u trong góc, hiện ra một vị lão giả cùng một vị trắng hán, so với lúc trước phiêu hốt bất định, hôm nay trở nên ngưng thực rất nhiều, cũng tản ra điệu tiên viên mãn tu vi, nghiễm nhiên chính là hai cái quỷ tu âm thần thân thể. Phu đạo tử sớm đã biết được, có người mượn nhờ âm khí bế quan, mà lẫn nhau cũng không nhận thức, hắn quay đầu hiếu kỳ nhìn quanh. Long Thước thì là không cho là đúng, phân trần nói, đó là Vô Cứu thần châu đồng hương, cũng bị hắn hại, đã thành vong hồn, hôm nay mượn nhờ âm sát chi địa, sửa tu âm thần. Dưới mắt xuất quan, có chỗ tiểu thành. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, mượn nhờ âm sát chi địa tiện lợi, cùng với người nào đó đem tặng nửa thiên thái âm linh kinh cùng huyền quỷ kinh, khổ tu đã hơn một năm, rốt cuộc song song từ âm khí trong cấm chế hiện ra thân hình. So với lúc trước phiêu hốt bất định, lúc này thân ảnh ngưng thực rất nhiều. Hai người biết được quỷ xích làm bạn nhiều ngày, lại là quỷ tộc tiền bối, lập tức sinh ra vài phần thân cận, vì vậy song phương chào về sau, ngồi ở hết thể tâm tình đứng lên. ta tổ tôn lưỡng luyện hóa âm thần thành công, phải nhờ sự giúp đỡ tổ truyền công pháp, mà Vô Cứu tặng cho Huyền Quỷ Kinh, cũng giúp đại ân. Ai, hắn đoạt của ta. A, hắn đoạt của ta lại há lại chỉ có từng đó Huyền Quỷ Kinh, mà chuyện cũ không cần nhắc lại, ta muốn biết hai vị cùng mối thù của hắn đoán, có tâm tương trợ một chút. Quỷ Xích tuy là âm thần thân thể, vẫn như cũ cao lớn khô gầy, tay hắn đỡ râu dài, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem hai vị quen bạn mới quỷ tu văn bối. Trung Huyền Tử lộ ra rất giàn ua, đỉnh đầu búi tóc, thần châu tu sĩ trang phục, cử chỉ cung kính mà lời nói nghiêm cẩn. Ta tổ tôn lưỡng, cùng Vô Cứu cũng không thù hận, được biết chân tướng về sau, ngược lại cảm phục tất cả hành động của hắn. Trung Xích hay vẫn là trung niên nhân bộ dáng, hởi bỏ nửa người trên, lưu lại nồng đậm râu quai nón, gật đầu phụ hòa nói, sư tổ nói không kém. Quỷ Xích thoáng thất vọng, nhưng như cũ quan tâm nói, ngươi tổ tôn hai người, tu vi không kém, chỉ cần đoạt xá thân thể, liền tu to lớn thời pháp cảnh giới. Nguyện hay không bái tại môn hạ của ta, để ngày sau cao hơn tầng lầu. Thưa ngông tiền bối nâng đỡ. Trung Huyền Tử chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói, ta tổ tôn lượng tuy rằng cải thành quỷ tu, cũng không nguyện đoạt xá người khác thân thể, đối đãi ngày sau vượt qua thiên kiếp, cải tạo thân thể không muộn. Hán tổ tôn lượng bước vào địa tiên cảnh giới, liền đã đạo vẫn, phải nhờ sự giúp đỡ vạn linh cốc bí cảnh cơ duyên, tu vi cũng không rơi xuống, ngược lại có chỗ tăng lên. Hôm nay lại có Thái Âm Linh Kinh, Huyền Quỷ Kinh tương trợ, rốt cuộc tu đến địa tiên viên mãn cảnh giới. Nếu như mượn nhờ quỷ tộc bí pháp, đoạt xá thân thể, liền thành tựu đại vu, trở thành phi tiên bình thường tồn tại. Bất quá, cũng đúng như theo như lời, hắn hai người đến từ tiên môn chính đạo, sẽ không vì rồi đoạt xá mà giết hại người vô tội. Âm thần độ kiếp. Quỷ Xích lắc đầu, nói, không có thân thể, chỉ dựa vào âm thần độ kiếp, may mắn người trăm không còn một, mong rằng hai vị thận trọng a. Tổ tôn hai người, chắp tay đồng ý. Quỷ Xích có chút hào hứng đần độn, lại nói, hai vị tuy rằng đến từ thần châu, rồi lại cải thành quỷ tu. Ta thân vì quỷ tộc Vũ Lão, tự nhiên giúp cho chiếu cố, không hơn, chớ để đa nghi. Trung Huyền Tử vẫn như cũ cung kính, nói, có tiền bối chiếu cố chỉ điểm, chính là lớn lao phúc duyên. Lại không biết tiền bối như thế nào đến chỗ này, làm sao lúc rời đi. Cái này, Quỷ Xích lúng túng không nói. Đã thấy Phu Đạo Tử đã đi tới, lại cười nói, hai vị thần châu đạo hữu, hạnh ngộ. Chương 1112, năm tháng không nhiều lắm. Man Linh Chi Địa, Thông Linh Cốc. Băng Tuyết Hạp Cốc trước, đứng vững hai đạo nhân ảnh. Đang mặc áo trắng Nguyệt Tiên Tử, dường như cùng bốn phía băng tuyết hòa làm một thể, chính là nàng tình xảo như ngọc dung nhan, cũng lộ ra lạnh buốt hàn ý. Ma Ngọc Chân thì là cách mặt đất ba tấc, treo trên bầu trời dạ bước, áo dài bồng bềnh, thần thái tiêu sái. Bất quá hắn rồi lại hai mắt liếc xéo, lặng lẽ đánh giá cái kia thức tha mà đứng dáng người, trong thần sắc hiện lên một tia khinh nhờn khoái ý, ngược lại lại ra vẻ vô sự giống như tiêu sái đến bên cạnh, thò tay nhặt lấy màu xanh dâu mà khẽ cười nói, tiên tử, có hay không đã có quyết đoán? Nguyệt Tiên Tử hờ hững không nói. Ha ha, có tin tức truyền đến, Sung Văn Tử cùng Quý Loan Tế Tự, song song mất mạng Ngọc Lô Hải. Theo ý ta, quỷ yêu hai tộc, còn không có lá gan lớn như vậy, hẳn là Vô Cứu tắc quái à. Ngọc Chân Nhân trong tiếng cười, hơn nhiều một chút sắc khí, hắn hơi hơi híp mắt hai mắt, nói tiếp, Vô Cứu chạy trốn tới hải ngoại, giết ta Tế Tự, làm loạn Ngọc Lô Hải, thật sự là cả gan làm loạn a, ta Ngọc Thần Điện tuyệt không tha cho hắn, nên lập tức tiến về trước xử trí. Nguyệt Tiên Tử như cũng là mặt hướng Hàn Vũ bao phủ hạp cốc, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nếu như ta và ngươi rời đi, Vô Cứu lần nữa thừa dịp hư nhược mà đến, được hắn xâm nhập Thông Linh Cốc, lại nên làm thế nào cho phải? Từ hắn thực hiện được chính là, cũng chưa chắc có thể tìm được Băng Linh Nhi. Đúng vậy à, ta đã trước sau hai lần tiến vào Thông Linh Cốc, đều không có thể tìm tới Băng Linh Nhi. Vị kia tiểu muội muội, cuối cùng trốn ở nơi nào đây? Cũng nguyên nhân chính là như thế, không có khả năng khiến hắn tới gần nơi đây nửa bước. Nói ý gì? Một khi hắn tìm không thấy Linh Nhi, liền cho rằng Băng Linh Nhi mất mạng tay ta. Nổi giận phía dưới, hắn tất nhiên giận lây sang nơi đây bộ tộc. Tiên tử, nhiều năm trước tới nay, ngươi một mực che chở lấy Man Linh Chi Địa, lẫn nhau giữa nguồn gốc sâu kêu gào. Bất quá, tục truyền, nơi đây bộ tộc, chính là thượng cổ gia tộc của người chết. Ngọc Chân quay đầu lại thoáng nhìn, trong lời nói hình như có chỉ. Nguyệt Tiên tử không rảnh mà để ý gặp, tự lo nói ra, Vô Cứu làm loạn Ngọc Lô Hải. Giết hai vị tế tự, đơn giản là bức ta giao ra Băng Linh Nhi, hoặc là cầm ta dẫn tới hải ngoại. Mà ta nếu là ly khai Thông Linh Cốc, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Không ngại xem kia hướng đi, đi thêm tính toán. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi bắt rồi Băng Linh Nhi, liền có thể khiến hắn nghe theo bài bố. Nhưng không thấy hắn càng kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Hắn cùng với Băng Linh Nhi quen biết nhiều năm, tình nghĩa rất sâu. Tiên tử vậy mà tin tưởng tình yêu nam nữ, ha ha, ta và ngươi cũng quen biết nghìn nhiều năm. Xin tự trọng. Nguyệt tiên tử đột nhiên quay người, trên mặt hàn ý càng lớn ba phần. Ngọc Chân lui về phía sau hai bước, quay đầu tránh né, chẳng hề để ý cười lạnh nói, ha ha, hà tất tức giận đâu rồi, nếu như ngươi lần này thất bại, ta tuyệt không sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tôn giả từng có nói rõ, cho dù thiên hạ đại loạn, cũng muốn bảo vệ lúc đầu giới vô sự, lưu cho ta và ngươi năm tháng không nhiều lắm. Nguyệt tiên tử hơi ngẩn ra, ngược lại nhìn về phía băng tuyết hạp cốc. Hàn vụ đập vào mặt, hai tròng mắt của nàng trong không khỏi hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Lưu lại năm tháng, thật sự không nhiều lắm. Nguyệt ẩn đảo. Trong tinh thất, nguyệt ảnh cổ trận làm cho kích phát phong bạo vòng xoáy, dĩ nhiên biến mất. Đầy đất tinh thạch mảnh vụn ở bên trong, có người chậm rãi phá khai hai mắt. Đi qua ba tháng. Ân, tốn thời gian ba tháng, thu vi tăng lên bao nhiêu? Vô Cứu giãn ra hai tay, túi đầu dò xét. Thân thức có thể đạt được, cao thấp nhìn một cái không sót gì. Cứng cỏi da thịt, chân nhắn như ngọc, cũng tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt, bày biện ra phi tiên tầng 7 uy thế. Kinh mạch trong cơ thể, vừa thô vừa to dày đặc, chạy xuôi theo trào lên không thôi tiên nguyên chi khí, quanh thân gân cốt, thì là lộ ra hơi hơi kim trạch, cứng như kim loại bình thường, ẩn chứa cường đại lực đạo. Ai, hao phí mấy vạn khối ngũ sát thạch, vẹn vẹn tăng lên một tầng tu vi. Sớm biết như vậy phi tiên cảnh giới, tu luyện khó khăn. Nếu không có cũng không đủ ngũ sát thạch dùng để thu nạp, tăng lên tu vi càng là khó như lên trời. May mà lúc trước thu nạp huyền quỷ thánh tinh, nếu không tu đến nỗi hôm nay cảnh giới, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, tạm thời thấy đủ a. Vô Cứu phất tay háo hất lên, đầy đất tinh thạch mảnh vụn chồng chất đến trong góc. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tinh thất. Hắn hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam. Vô Nhị tu vi, từ phi tiên một tầng, biến thành phi tiên tầng 2, nhưng lại không tăng lên tu vi vui sướng, mà là cầm lấy mấy miếng ngọc giản, vẫn vẻ mặt sầu khổ. Một khác không được rảnh rỗi a, cổ kiếm quyết, ngũ hành kỳ môn thuật, ngũ hành yếu chỉ, còn có các loại đột thuật, các loại luyện khí pháp môn, làm cho lòng người năng lực lao lực quá độ. Vô Tam, như cũng là mặt mũi tràn đầy ngăm đen, tu vi thì là tăng lên tới phi tiên tầng 3, đồng dạng cầm trong tay công pháp ngọc giản, rồi lại không có chút nào phàn nàn, ngược lại hai mắt lập lòe, vẻ mặt hưng phấn. Hắc, quỷ tộc huyền quỷ kinh, huyền diệu vạn đoan, tìm hiểu đến nay, cuối cùng là xem rõ con đường. Lời còn chưa dứt, Vô Tam sáng ngời nhích người, xung quanh đột nhiên hơn nhiều hai đạo nhân ảnh, cùng hắn giống như lúc, rồi lại hư thật bất định, hiển nhiên vì pháp lực ngưng tụ mà thành. Chiếu theo quỷ tộc công pháp, ta coi như là bảy mạng quỷ vu, mặc dù tu không xuất ra bảy cái mạng, rồi lại cũng có thể biến ảo thân ảnh. Vô Tam tiếp tục sáng ngời nhích người, thứ ba người thứ tư bóng dáng, lăng không thoáng hiện, mà vừa mới huyền hóa ra đệ ngũ đạo bóng người, đột nhiên cùng lúc trước bóng người tan vỡ tiêu tán. Hắn lơ đễnh, cười nói, hắc, pháp môn chưa thành thạo. Bất kể là bằng vào bản thân tu luyện, tốt hơn theo lấy bổn tôn nước lên thì thuyền lên, hai cỗ phân thân tu vi, thần thông, đều có thu hoạch. Vô Cứu vui mừng gật đầu, đống thần sắc khẽ động. Lao Tam, đưa tay tay phải của ngươi. Mặt đen Vô Tam, giơ tay phải lên trưởng. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, hơi hơi nổi bật một cái nho nhỏ màu đen ấn ký. Huyền Nguyên Tấn. Ta cũng có a. Vô Nhị cũng giơ tay lên trưởng, quả nhiên. Lòng bàn tay của hắn, đồng dạng có một ấn ký, rồi lại là màu trắng, như là tinh mang. Vô Cứu biết rõ phân thân của hắn, có chứa ấn ký, cũng không để ý. Lúc này bất quá là nghiệm chứng một chút. Mà Huyền Nguyệt Ấn, lại xưng Nguyệt Quang Ấn, đến từ Nguyệt tộc truyền thừa, ngoại trừ cho thấy thân phận bên ngoài, tựa hồ không có trọng dụng. Rồi lại cũng có hứng thú, phân thân ấn ký, tuy rằng giống nhau, rồi lại cùng bổn tôn khác lạ. Vô Cứu nhịn không được mở ra bàn tay. Phân thân ấn ký, như là tinh mang. Mà hắn lòng bàn tay ấn ký, chính là trăng tròn, từ trong tách ra, mơ hồ hiện ra âm dương hai màu. Hôm nay thu nạp hồn thánh thú, hắc bạch càng rõ ràng. Chỉ về thế hơn nhiều nhất thức cổ quái thần thông, chính là mây mưa thất thường tay. Vô Cứu còn từ tường tận xem xét, lòng bàn tay của hắn đột nhiên lập lòe hào quang, lập tức hai mảnh màu đen ánh trăng sáng chậm rãi bay lên, cũng từ chậm đến nhanh xoay tròn, thoáng chốc hình thành một cái hơn thước lớn nhỏ trăng tròn trôi lơ lửng ở trong tinh thất. Cùng này lập tức, hai cỗ phân thân lòng bàn tay ấn ký, cũng huyễn hóa ra một đen một trắng hai đạo quang mang, lại thẳng đến xoay tròn trăng tròn bay đi. Vâng! Một tiếng hơi hơi nổ vang. Chỉ vẹn vẹn có hơn thước lớn nhỏ trăng tròn đống nhiên từ trong tách ra, hóa thành hai mảnh trăng lưới liềm, mà màu đen trong có màu trắng tinh mang lập lòe, trắng trong có màu đen tinh mang lập lòe, giống như hai cái cá bơi tại lẫn nhau xoay quanh chuyển động. Ồ! Vô Cứu nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Huyền Nguyệt Tấn ảo giác, từng không chỉ một lần hiện ra, đơn giản đẹp mắt quái dị mà thôi, rồi lại ít thêm vài phần chân thật linh động. nhất là gia nhập tinh mang, giống hệt vẽ rồng điểm mắt ảo diệu, nghiễm nhiên chính là âm dương chi cá sống, cũng tùy theo tác động khí cơ. Mà không qua trong nháy mắt, cá bơi cùng tinh thất, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một mảnh vô cùng mênh mông hắc ám mà chuyển biến thành. Thuận tiện giống như lâm vào hỗn độn, trời đất tiến tĩnh, rét lạnh dị thường, sinh cơ đoạn tuyệt. Chỉ có ba đạo nhân ảnh, cô lập ở giữa, đúng hơn thế lúc, không giới hạn khắc nghiệt tràn ngập mà đến, cũng nương theo có bạch quang thoáng hiện, vậy mà làm cho người không thể động đậy, thở dốc không thể, dường như tùy thời đều muốn trầm luân mất đi. Nguy rồi, hồn thánh thú. Vô Cứu thầm hô không ổn, vội vàng nắm chặt bàn tay. Theo hắn thu hồi huyền nguyệt ấn, làm người tuyệt vọng hắc ám bỗng nhiên tản đi, mà biến mất tính thất, tùy theo xuất hiện trước mắt. Mà bất kể là hắn, hay vẫn là hai cỗ phân thân, đều dùng mình một cái, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng. Hắc. Vô Cứu bình tĩnh tâm thần, nhếch miệng vui lên. Không thể tưởng được à, chỉ có tinh nguyệt đủ ánh sáng rực rỡ, mới là chính thức huyền nguyệt ấn, cũng chỉ có âm dương hòa hợp, mới có thể triệu hoán hồn thánh thú mà thể hiện ra uy lực cường đại. Mà như thế hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ bằng cơ duyên xảo hợp ác thực sự quá dọa người rồi, thiếu chút nữa lâm vào hai đầu thánh thú sát cơ bên trong. Vô Nhị, Vô Tam, cũng là nhìn chằm chằm vào bản tay ấn ký, như có điều suy nghĩ. Mà bản tiên sinh mây mưa thất thường tay, có hay không đã xu thế viên mãn đây? Vô Cứu âm thầm phấn khởi, rồi lại bất luận suy nghĩ nhiều. Hai vị huynh đệ, tiếp tục tu luyện, chú trọng tìm hiểu công pháp, thần thông, canh giờ không đều a. Hắn dặn dò một tiếng, đưa tay mở ra cấm chế, quay người đi ra ngoài, khi hắn đã đến ngoài cửa, lại như ý tay bịt kín rồi cửa động. Thở ra, người đang trên vách núi, từng trận gió biển tiễn đưa thoải mái. Nhưng thấy mặt trời đỏ treo cao, biển xanh bao la bát ngát. Bốn phương trống trải, trời đất như vẽ. Vô Cứu giãn ra kích thước lưng áo, phun trọc khí, dõi mắt xa thư, vui vẻ thoải mái. Hẳn là mậu ngọ năm tháng 8 rồi hả? Bất quá, ngoài trăm trượng động phủ, như cũng là động cửa đóng chặt. Nô Hạo, vẫn không có xuất quan. Rồi lại muốn cầu cạnh hắn, cũng là tiêu gấp không được. Vô Cứu đạp không dựng lên, theo gió mà đi. Sau một lát, Nguyệt ẩn cốc ngay tại dưới chân, rồi lại dị thường yên tĩnh, không có một bóng người. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, vi thượng cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, cùng với quỷ yêu hai tộc cao thủ, tất cả đều bận rộn tu luyện. Nguyệt ẩn đảo vẹn vẹn có vài chục trong phạm vi, một lát công phu liền đi bộ một vòng. Vô Cứu đến bờ biển, liền muốn phản hồi. Đã có phân thân giúp hắn tìm hiểu công pháp thần thông, cuối cùng có thể chậm khẩu khí. Bất quá hắn ra ngoài cũng không phải là nghỉ ngơi chơi đùa, mà là nhớ thương hải đảo an nguy. Nếu như chừng không có có dị thường, tạm thời phản hồi động phủ tiếp tục dùng công. Đã thấy bờ biển nước cạn vịnh ở bên trong, có mấy đạo nhân ảnh. Đúng là Quy Nguyên, cùng mấy cái phàm tục lão giả. Vô Cứu từ giữa không trung, chậm rãi bay xuống. Quy tiên trưởng, đa tạ ban thuốc. Quê nhà hương thân, không khách khí. Ta nguyện tần đảo, toàn bộ bằng Quy tiên trưởng che chở, hôm nay lại ban thưởng tiên đan, cứu được tiểu nhi, đại ân đại đức a. Ha ha, chư vị mời trở về đi. Quy Nguyên thân là Nguyệt Tần đảo chủ nhân, lại là tiên đạo cao thủ, tự mình làm phàm tục tiễn đưa y đưa đã đến. Như thế nghĩa cử, cùng hắn khôn khéo lôi đời hoàn toàn trái lại. Mà hắn phất tay cáo từ, ly khai mấy vị lão giả, theo bãi biển đi không bao xa, lại dừng bước lại mà kinh hỉ nói. Vô tiên sinh, không hổ là cao nhân kêu gạo, ta vậy mà không hề phát hiện. Phía trước phiêu nhiên nhi lạc nam tử trẻ tuổi, đúng là hắn rút cuộc quen thuộc bất quá Vô Cứu. Quy lão đệ lại có lòng từ bi chàng, bảo ta lau mắt mà nhìn. Vô Cứu tán dương một câu, rất là thành tâm thực lòng. Ai ngờ Quy Nguyên nhanh đi vài bước, lắc đầu thở dài nói, ai nha, tiên sinh không biết, đó là ta phu nhân nhà trưởng bối, nàng trong tộc huynh đệ rời bến bị người đả thương, trong ngày khóc sức mướt cầu ta trị liệu, ta cũng là bất đắc dĩ à. À, còn có người tại cái hải vực này hành hung. Chương 1113, Thiên đạo tương suy. Hai năm trước, mà Lô Hải đại loạn, có tu tiên cao thủ trốn ở đây, vốn định chiếm được của ta Nguyệt Tần đảo. Được Ngô Hạo tiền bối hiện thân bước lui, liền đi ở ngoài ngàn dặm mặt trăng lên đảo, càng thêm vắng vẻ một nơi. Tu tiên giả có chứa phàm tục gia quyến, vì sinh kế, rời bến vớt, trùng hợp cùng Nguyệt Tần đảo ngư dân gặp nhau. Phu nhân ta trong tộc huynh đệ, lộ mã ngu ngốc, cướp đoạt hải ngư, ngược lại bị người đánh, liền trở về cầu ta vì hắn chủ trì công bằng. Chữa thương cũng thế mà thôi rồi, báo thủ đó là mơ tưởng. Trở về nhà chỉ có ta cùng với tộc thúc hai người, tu đến nhân tiên. Thế hệ con cháu càng là không người kế tục, không vậy vùng nổi a, trừ phi Vô Tiên Sinh giúp ta. Mơ tưởng. Đúng rồi, Vô Tiên Sinh ha chịu để ý tới một đám gặp rủi ro văn bối. Bất quá, nếu như ngươi là ly khai Nguyệt Tần đảo, ta sợ bị người bắt nạt. Ân, liệu cũng không sao. Ta vì ngươi trông cậy con đường. Vô Tiên Sinh thực phải ly khai Nguyệt Tần đảo. ngươi là muốn để lại ta an cư lạc nghiệp. Như được Ngọc Thần Điện biết được, chỉ sợ ngươi đảm đương không nổi a. Tiên sinh lại đem đi hướng phương nào? Còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trên bờ biển, hai người kề vai sát cánh mà đi. Quy Nguyên rất muốn cùng một vị tiên sinh làm sâu sắc tình nghĩa, lấy liền có điều dựa, nhưng cũng biết đối phương lai lịch, lại không khỏi băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Mà Vô Cứu cũng không muốn liên lụy người vô tội, đối với về sau đích hướng đi tránh mà không để. Sau một lát, chống đỡ gần Quy Nguyên cư trú trang viện. Tiên sinh, mời trong phủ tự thoại. Miễn đi. Làm sao có thể hơn cửa mà không nhập đây? Không cần khách sáo. Đi qua một đoạn phiến đá lót liền đường mòn, chính là trang viện trước cửa bãi biển. Vô Cứu dừng bước lại, xin miễn mời. Mà nhìn về phía trang viện cửa biển, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, hắc, trang quy thiên núi, rất có ý thơ đây. Cửa kêu biển vì tổ tiên lưu lại, nghe nói cùng ta trở về nhà di chuyển đến tận đây có quan hệ. A, Quy Nguyên gặp Vô Cứu không chịu bước vào sân trang, cũng không bắt buộc, phân trần đạo, hơn nghìn năm trước, gia tổ mang theo tộc nhân đi thuyền đến tận đây, đúng gặp một vòng huyết nguyệt chìm vào biển rộng. Lão nhân ra người cũng không dám nữa đi phía trước, liền cùng tộc nhân như vậy cư trú xuống. Huyết Nguyệt. Tục truyền, Huyết Nguyệt hiện, phong vân biến, chính yếu tà thịnh, núi sông rên rỉ, thiên đạo tương suy, hạo kiếp đến, chính là đại hung hiện ra. Cho nên, tổ tiên vì thế mà mệnh danh, Nguyệt ẩn đảo. Hạo kiếp khi nào hàng lâm? Một cái truyền thuyết mà thôi, chính là ta trở về nhà cũng không ai có thật không, vô tiên sinh cần gì phải lo lắng đâu rồi, ha ha. Quy Nguyên đang an ủi một vị tiên sinh, rồi lại không che giấu được trong tiếng cười ngả ngớn chi ý. Phi tiên cao nhân đi, vậy mà lo lắng một cuộc không tồn tại hạo kiếp, quả thực thú vị. Truyền thuyết. Vô Cứu ngược lại là không có lưu ý Quy Nguyên thần sắc, tự nhủ, gió đã bắt đầu thổi tại màu xanh bình cuối cùng, sóng thành tại hơi lang giữa. Có truyền thuyết, khó sẽ không một câu thành sấm A. Hắn quay người chạy về phía biển rộng đi đến, lập tức đón gió rượt mà đồng bền đi xa. Quy Nguyên rất là không cho là đúng. Lắc đầu nói, dứt bỏ cảnh giới tu vi bất luận, cao nhân tâm trí cùng đảm lượng cũng thực bình thường, ta cùng với hắn từng là sư huynh đệ, rút cuộc rõ ràng bất quá. Trên mặt biển, Vô Cứu lướt sóng mà đi. Sóng biển chậm rãi, bích màu xanh vô biên, hắn nhưng không có nhàn hạ thoải mái, đáy lòng ngược lại hơn nhiều một loại không hiểu vô cùng lo lắng bất an. Sau một lát, đón gió dựng lên, thẳng lên mấy trăm trượng, như vậy đạp không mà đứng. Không xa bên ngoài trên vách đá, Nô Hạo chỗ động phủ, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Quan sát toàn bộ Nguyệt Tần đảo, cũng không có bất kỳ khác thường. Tản ra thần thức hướng tây nhìn lại, ở ngoài ngàn dặm sóng cả giữa, có một không ngờ đảo nhỏ, hẳn là Quy Nguyên theo như lời mặt trăng lên đảo. Mà mặt trăng lên đảo, tuy có phàm tục qua lại, rồi lại không thấy được tu tiên cao thủ tung tích, cho nên chưa từng nhiều hơn lưu ý. Vô Cứu ngẩng đầu lên, vừa gặp mặt trời đỏ nhô lên cao. Hắn nhịn không được thu liễm pháp lực mà trợn to hai mắt, hướng về phía lửa kia màu đỏ rừng rực ánh nắng thật lâu xuất thần. Đống nhiên giữa hắn cái gì cũng nhìn không thấy, nhịn không được túi đầu xuống, đúng là hai mắt biến thành màu đen mà trời đất hoảng hốt. Theo pháp lực vận chuyển, thị lực khôi phục như lúc ban đầu, hắn rồi lại run rẩy khoe miệng, tự rêu giống như thở dài một tiếng. Chớ nói thiên địa kết giới, khó có thể xuyên qua, dù cho một vòng ánh nắng, cũng không vẻ mặt khiêu khích. Nếu như hạo kiếp hàng lâm, ai lại ngăn cản được? Không hiểu kính sợ, thản nhiên dựng lên. Một loại hèn mọn, cùng bất đắc dĩ, càng là làm cho người không biết làm thế nào. Vô Cứu im lặng một lát, nhún nhún vai đầu, phất tay háo quay người, rơi đi xuống đi. Hắn tuy rằng tiêu sái như trước, mây trôi nước chảy, mà trong ánh mắt u buồn chi sắc, rồi lại đậm đặc thêm vài phần. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn nghĩ cách cứu ra Linh Nhi. Nếu như trận kia truyền thuyết hạo kiếp, thật sự hàng lâm, tạm thời đem hết toàn lực đấu nó một cuộc. Về phần hậu quả, ai biết được. Vô Cứu trở lại trong động phủ. Hai cỗ phân thân, Vô Nhị, Vô Tam, vẫn còn đang dùng công. Hắn cho mỗi quăng xuống một vạn khối ngũ sát thạch, ngược lại thúc giục đột pháp, thẳng đến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Tại mấy trăm trượng chỗ, cái khác mở ra một gian tinh thất, bố trí rồi cấm chế, sau đó tương còn lại mấy vạn khối ngũ sát thạch, đều lót trên mặt đất, cũng khảm nhập nguyệt ảnh cổ trận, lúc này mới thu liễm tâm thần khoanh chân mà ngồi. Bất quá lập tức, tinh thạch nổ tung, tiên nguyên chi khí vòng xoáy, lập tức đưa hắn chôn vùi trong đó. Tại Ngô Hạo xuất quan lúc trước, hắn nếu lần tăng lên tu vi, bởi vì hắn biết rõ Lô Châu lúc đầu giới hành trình, chính là hắn nảy sinh lớn nhất khiêu chiến. Mà hắn không có đường lui, chỉ có tiếp tục phụ trọng mà đi. Mậu ngọ năm, 12 tháng. Đặt tại Thần Châu Hữu Hùng Đô Thành, xưng là tháng chạp, đúng là trời đông giá rét lạnh thấu xương, trắng tuyết phiêu phiêu tiết. Mà Ngọc Lô Hải Nguyệt Tần Đảo, như cũng là sóng xanh cắt trắng, núi rừng tùn ngày mùa hè cảnh tượng. Sau giờ ngọ thời gian, trên mặt biển gió tiễn đưa thoải mái. Quy ra trang viện trước cửa, Quy Nguyên cùng hắn tộc thúc, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thổi gió mát, nói qua lời ong tiếng ve. Cách đó không xa còn có một vị nữ tử mang theo một cái em bé, thì là ngồi ở bãi cát mềm mại bên trên. Nữ tử, chính là Quy Nguyên phu nhân, quần áo đơn giản, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt mỉm cười, em bé vừa qua khỏi một tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, ăn mặc áo đuôi ngắn, cởi bỏ hai chân, tại đống cắt lúc giữa chơi đùa. Đoạn này thời gian, mặt trăng lên đảo an ổn rất nhiều, chẳng lẽ là vô tiên sinh, hoặc bạn tốt của hắn âm thầm tương trợ. Ha ha, hắn không chỉ có sẽ không tương trợ, ngược lại khuyên bảo ta, không được tiết lộ nửa điểm phong thanh. A, thúc phụ có chỗ không biết ta, nghe nói vô tiên sinh trước sau giết ba vị ngọc thần điện tế tự, nếu rơi vào tay người biết được hắn trốn ở chỗ này, ta trở về nhà chắc chắn thai vạ đến nơi. Mà mặt trăng lên đảo. Đoạn trước thời gian, ta tại vô tiên sinh chỉ điểm xuống, đi một chuyến mặt trăng lên đảo, chuyển ra rồi thành sơn đảo vi huyền tử, vi xuân hoa, lập tức sợ tới mức ở trên đảo mấy vị cao thủ kinh hồn bạt vía, ha ha. Vi huyền tử cùng vi xuân hoa, ta ngược lại là có nghe thấy, nghe nói hôm nay mà Lô Hải, đã bị hắn hai người khống chế. Mà ngươi như thế nào trèo quan hệ, như bị vạch trần rồi. Cái kia hai vị cao nhân, cũng là vô tiên sinh hảo hữu. Vô tiên sinh thanh danh không tốt, rồi lại giao hữu vô số, thực khó tin tưởng. Mà hắn bê quan đến nay, đã qua đi nửa nhiều năm, hắn mang theo một đám yêu tộc, quỷ tộc cao nhân, cuối cùng muốn làm gì? Phụ! Quy Nguyên thỏ tay ngăn tại trước miệng, mắt nhỏ hơi hơi lập lòe. Hắn nhìn hướng chơi đùa mẫu tử, vừa nhìn về phía hắn tộc thúc, ngược lại nhặt lấy thưa thất dâu ngắn, nhỏ nhẹ nói, ta sở dĩ có thể trở thành vô tiên sinh hảo huynh đệ, được hắn như thế coi trọng, chính là không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi. Hắn tộc thúc, là vị gầy lão giả, nhẹ gật đầu, cảm khái nói, ta quanh năm canh giữ ở trên đảo, cực ít ra ngoài, hai mắt bế tắc, tuổi già ngu dốt. Lời ấy sai rồi. Quy Nguyên khoát tay áo, cười nói, nếu không có thúc phụ chồng coi gia nghiệp, ta làm sao có thể ra ngoài du lịch, ồ. Thần sắc hắn khẽ động, quay đầu nhìn quanh. Chỉ thấy xa xôi bên ngoài, vài đạo sao băng xẹt qua vòm trời hạ xuống. Dù cho ban ngày, cũng thấy rõ ràng, trọn vẹn kéo dài hơn 10 đỉnh chỉ hơi thở công phu, lúc này mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng tại giữa không trung, lưu lại thật dài dấu vết, giống như dáng đỏ bóng dáng, cổ quái mà lại đồ sộ. Cái đó là sao băng rơi xuống nơi nào? Ở ngoài ngàn dặm, trở về nhà thúc cháu, vẫn còn tại nhìn về nơi xa. Trên bờ cắt hai mẹ con, không hề phát hiện, vẫn như cũ đang đùa vui đùa, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Mà không biến mất một lát, Quy Nguyên đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến bờ biển, tiếp tục ngưng thần trông về phía xa. Thần trí của hắn, chỉ có thể nhìn ra mấy trăm dặm. Rồi lại rõ ràng có thể thấy được, nhẹ nhàng trên mặt biển, đống nhiên xoáy lên một tầng sương mù, cũng lấy vòi rồng xu thế ngang cuốn tới. Không ổn. Quy Nguyên nhịn không được lui về phía sau vài bước, quay người hướng về phía hắn tộc thúc hô, thúc phụ, mau mau mang theo mẹ nàng lưỡng ly khai nơi đây. Lão giả có chút không biết làm sao, vung tay đạo, đi hướng nơi nào. Mà hai thúc cháu lời còn chưa dứt, một hồi hiếm thấy cuồng phong đột nhiên hàng lâm. Còn tại trên bờ cắt chơi đùa mẹ lưỡng, lập tức theo báo cắt cách mặt đất bay lên. Lão giả không nên lãnh đạm, phi thân nhào tới, một tay lấy mẹ lưỡng ôm trong ngực, thuận thế đạp kiếm bay về phía không trung. Quy Nguyên thì là vận chuyển pháp lực, dương giọng la hét. Trở về nhà đệ tử, mang theo gia quyến trốn đến trên núi. Tới lập tức, hải đảo đột nhiên mãnh liệt chấn động đung đưa đứng lên. Hơn 10 trượng bên ngoài Quy gia trang viện, lập tức bức tường ngược lại phòng sập. Từng đạo bồi rôi bóng người, hô to gọi nhỏ lấy dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Ai ôi ba, nhà của ta. Quy Nguyên nhìn xem gia viên bị hủy, tâm thương yêu không dứt, đang muốn đạp kiếm bay lên, rồi lại được cuồng phong thổi chúng một hồi lảo đảo. Hắn miễn cưỡng đứng lại, quay đầu lại nhìn quanh. Đã thấy trên mặt biển sương mù càng dày đặc, lập tức lao ra một đạo cao vài chục trượng sóng lớn, thẳng đến bên này bãi sơn đảo hải mà đến. Sao có thể như vậy đâu rồi, chẳng lẽ trời sập rồi? Quy Nguyên vội vàng đạp lên kiếm quang, xuyên qua sụp đổ trang viện, thuận tay nắm lên hai cái trong tộc đệ tử, đỡ đòn cuồng phong bay về phía không trung. Lúc này, toàn bộ Nguyệt Tần đảo dĩ nhiên bao phủ tại trong bụi mù. Mà nơi xa biển rộng, bên bằng phẳng như trước, mặt khác bên thì là phong vân đột biến, sóng lớn cuồn cuộn. Không cần suy nghĩ nhiều, nho nhỏ hải đảo lập tức liền tương bao phủ ở đằng kia trong sợ hãi tột cùng. Mà về gia đình đệ, hoặc có thể tránh thoát một kiếp, làng trai phàm tục lao hấu, tức thì khó có thể may mắn thoát khỏi, dù cho đều muốn thi cứu, cũng chia thân thiếu phương pháp mà vô năng vô lực. Quy Nguyên còn từ hoảng sợ không liệu, chợt thấy trên hải đảo lao ra từng đạo bóng người. Người cầm đầu, áo dài bồng bềnh, bình tĩnh tự nhiên, nghiêm nghị gào to. 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, cho ta nhanh chóng cứu làng trài lao hấu. Vi thượng, vạn thánh tử, quỷ khâu, tiến về trước mặt trăng lên đảo. Chương 1114, từ đầu lại đến. Lần nữa bế quan tu luyện, vô cứu ý đồ rõ ràng. Hắn phải chờ tới Ngô Hạo hiện thân, lại tùy theo xuất quan gặp nhau. Rồi lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tinh tu bên trong, đột nhiên đất rung núi chuyển, hắn vội vàng thoát ra dưới mặt đất. Cơn sóng gió động trời ngang cuốn tới, giống như đã từng quen biết tình cảnh khiến hắn lại càng hoảng sợ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, phân phó Nghiêm Sơn cùng Quỷ Yêu hai tộc cao thủ cứu người, lập tức lại phân phó Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, theo hắn tiến về trước ở ngoài ngàn dặm mặt trăng lên đảo cứu người. Bất quá, khi hắn dẫn người cảm thấy mặt trăng lên đảo, ở trên đảo hơn 10 vị tu sĩ cùng hơn 10 vị phàm tục lao hấu, đều đã chạy trốn tới rồi trên núi cao. Còn lại phàm tục lao hấu, sớm đã biến thành tử thi, theo cuồng lưu phiêu hướng rồi phương xa. Hắn không có làm dừng lại, ở đằng kia bảy người sống sót hoảng sợ trong ánh mắt, lúc đầu đạo phản hồi. Mà đến đi giữa, trời đất khác lạ. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nguyệt tần đảo, không có, chỉ còn lại sóng đục trong vài miếng các đảo. Đó là ở trên đảo mấy ngọn núi, chưa được tăng vọt nước biển nuốt hết, hình cùng các đảo bình thường tồn tại, rồi lại riêng phần mình đứng đầy người. Có phàm tục lao hấu, trở về nhà đệ tử, cũng có Quỷ Yêu hai tộc cao thủ, cùng với Nghiễm Sơn một đám nguyệt tộc hán tử. Tiên sinh, vi huynh, vô tiên sinh, vô cứu cùng vi thượng, rơi vào trên ngọn núi, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vây đi qua. Mà trong đó còn có một đã lâu, mà lại quen thuộc gương mặt. Nô Hạo huynh đệ, rốt cuộc xuất quan à nha. Trong đám người, một người trung niên hán tử, mày rậm mặt hình vuông, tóc rối bời áo choàng, cái đầu trắng kiện, đúng là Nô Hạo. Mà cùng lúc trước so sánh với, hắn không chỉ có thương thế khỏi hẳn, làm cho hiện ra tu vi, đã đạt địa tiên 9 tầng viên mãn. Hắn chắp tay, đạo, làm phiền đợi chờ nửa nhiều năm, vô tiên sinh tất có chỉ giáo. Hắc, thông khoái, nói thông khoái lời nói, chỉ giáo không dám nhận, sau đó lại tự không mượn. Vô cứu đánh giá Nô Hạo, kinh hỉ nói, ngắn ngủn mấy năm không thấy, Nô huynh tu vi rất có tinh tiến a. Ai? Nô Hạo khoát tay áo, cười khổ không nói. Tiện bề lúc này, có người đạp trên phi kiếm rơi xuống thân hình. Chỗ đỉnh núi, cao thấp bất bình. Hắn không nên tới gần, đứng ở chỗ trúng chỗ, động tình đạo, may mắn mà có chư vị cao nhân tương trợ, ta nguyện tẩn đảo không một tử thương. Lẽ ra nên như vậy. Vô cứu lắc đầu cười nói, ta cùng với các huynh đệ, quấy rầy nhau đến nay, thích hợp gặp hải đảo gặp nạn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thật sự là họa trời giáng a, mấy viên sao băng thiên thạch mà thôi, chọc lại như thế động tĩnh. Quy nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Sao băng thiên thạch. Vô cứu ánh mắt lóe lên, cũng không hỏi nhiều. Đã thấy mãnh liệt sóng đục, vẫn như cũ vờn quanh bốn phía, sôi trào không ngớt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hắn không khỏi ân cần nói, Quy Nguyên, nơi đây dĩ nhiên hủy, đem ngươi đi con đường nào đây? Thiên hạ to lớn, lại có thể đi hướng nơi nào? Quy Nguyên cảm khái một câu, lại nói, tạm thời đợi hai ngày, thủy triều thối lui, xây dựng lại gia viên, từ đầu lại đến. Tốt một cái từ đầu lại đến. Vô cứu nhẹ gật đầu, khen ngợi đạo, Quy Nguyên, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Ha ha, từ khi trong nhà thêm một cái béo tiểu tử về sau, bản thân trong mắt trời đất, cũng tùy theo bất đồng. Nhắc tới trong nhà béo tiểu tử, Quy Nguyên lời nói cử chỉ trở nên thong dong rất nhiều, trắng nón trên mặt cũng không có ngày xưa khôn khéo chi sắc, ngược lại hơn nhiều một chút ôn nhu. Nói tiếp, tiên đạo mạn mạn, vĩnh viễn không phần cuối, truyền thừa tồn tại tụ, mới là đạo chi căn bản. Ngụ ý, tu luyện của hắn, không còn là vì thành tiên, mà là vì hài tử, vì gia tộc truyền thừa. Tiện bế lúc này, hai vị lao giả bay tới. Vô cứu, nơi đây không có cách nào khác chờ đợi. Vô tiên sinh, ngươi đã gặp được Nô Hạo, có không tính toán? Nô Hạo, cũng từng tao ngộ Quỷ Yêu hai tộc vây công, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, cho nên song phương cũng không xa lạ gì. Mà hắn nhìn thấy Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cùng Vô Cứu hóa thù thành bạn, hay vẫn là khó có thể tin. Ân, ngươi tần đảo gặp nạn, cấp bách đối đại xây dựng lại, ta và ngươi lưu lại ở chỗ này, có nhiều bất tiện. Vô Cứu từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi, Nô huynh, ngươi năm đó từ phương nào mà đến? Nô Hạo không rõ cuối cùng, chần chờ nói, Ngọc Lô Hải. Lập tức tiến về trước Ngọc Lô Hải. Vô Cứu quyết định thật nhanh, giơ lên vung tay lên. Vi thượng hiểu ý, thế ra Vân Chu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cũng không dài dòng, hướng về phía xa xa khoát tay áo. Quỷ Yêu hai tộc hơn 100 người, cũng nhao nhao nhảy lên trên nửa không. Quy Nguyên, cáo tử. Vô tiên sinh. Thoáng qua giữa, ngọn núi trên đỉnh. Chỉ còn lại có Quy Nguyên một người. Hắn nhìn lấy bay lên Vân Chu, cùng với trên Vân Chu Vô Cứu, không khỏi buồn vô cớ làm cho mất. Như thế nào nói đi, liền đi đây. Hắn ngược lại nhìn về phía trào lên tàn sát bừa bãi sóng biển, cùng với xa xa ngọn núi trên đỉnh, cái kia lạnh run trong tộc đệ tử, phàm tục lao hấu, còn có hắn phu nhân ôm ấp lấy hấu tử, không khỏi nắm chặt quyền đầu mà tự nhủ, từ đầu lại đến. Vô cứu là nói đi là đi. Hắn cùng với vi thượng, nguyện tộc huynh đệ, còn có Ngô Hạo, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, ngồi chung một mảnh vân chu. Mà quỷ yêu hai tộc phần đông cao thủ, cũng đem ra sử dụng lấy vi thượng làm cho tiễn đưa ba mảnh vân chu, sau đó mà đi. Trời cao phía dưới, sóng biển phía trên, bốn mảnh mây ánh sáng, vội vã mà đi. Đối với mọi người mà nói, chuyến này muốn đi trước một cái lạ lẫm chi địa. Mà đối với Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu mà nói, thì là trở về Ngọc Lô Hải. Vô Cứu, hơn nửa năm trước, ngươi giết hai vị tế tự, như thế lần nữa phản hồi, như được Ngọc Thần Điện biết được, chỉ sợ không ổn a. Vô Tiên Sinh Tu Vi, đã tới phi tiên 8 tầng, chắc hẳn lại là ta quỷ tộc thánh tinh chi công. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, lo liệu lấy Vân Chu. Còn lại mọi người, ngồi vây quanh cùng một chỗ. Vạn Thánh Tử trời sinh tính cẩn thận, không khỏi nói ra hắn trong lòng đích lo lắng. Mà Quỷ Khâu thì là chú ý người nào đó tu vi, rất là tiếc quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh. Ngọc Lô Hải, chừng trăm vạn dặm phạm vi đâu rồi, chỉ cần ta và ngươi tránh đi Mặc Ngọc Đảo, liệu cũng không sao. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, hướng về phía Ngô Hạo cười nói, Ngô huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Ừ ừ. Ngô Hạo qua loa gật đầu, trầm mặc ít nói. Vô Cứu vừa nhìn về phía Quỷ Khâu, bĩu môi nói, bản tiên sinh hao phí hơn 10 vạn ngũ sát thạch, bế quan nửa nhiều năm, khó khăn lắm tăng lên 2 tầng tu vi, cùng huyền quỷ thánh tinh không có quan hệ. Quỷ Khâu thừa cơ đạo, đã như vậy, gì không trả về. Ngày sau rồi nói sau. Vô Cứu chuyển hướng câu chuyện, ý bảo đạo, Ngô huynh, lần đi từ người dẫn đường. Ngô Hạo im lặng không nói. Vô Cứu cười cười, nhắm hai mắt lại. Thấy thế, mọi người cũng riêng phần mình nghỉ ngơi. Mà Vô Cứu tuy rằng bình tĩnh tự nhiên, trong lòng nhưng là suy nghĩ phập phồng. Vốn trôn tránh tu luyện, cũng chẳng biết lúc nào xuất quan. Ai ngờ một tiếng đất rung núi chuyển, làm cho hắn không được thoát ra dưới mặt đất. Chiếu theo quy nguyên nói đến, mấy viên lưu tinh truy nhập biển rộng xoáy lên cơn sóng gió động trời. Nhớ rõ năm trước ly khai mà Lô Hải thời điểm, cũng từng tận mắt nhìn thấy rồi một hồi. Không có cách bao lâu a, tại sao sao băng như thế nhiều lần? Đó cũng không phải lóe lên tức thì sao băng, mà là vẫn thạch khổng lồ, muốn chết giống như tồn tại, nếu như hạ xuống mấy chục, mấy trăm, làm cho gây thành hậu quả có thể nghĩ. Chẳng lẽ là trời giáng tai họa dấu hiệu? Có lẽ chẳng qua là một cuộc ngoài ý muốn. Tạm thời dứt bỏ tai họa không đề cập tới, lại nói lần này tu luyện thu hoạch. Đã tiêu hao hết cuối cùng một khối ngũ sát thạch, vẹn vẹn tăng lên một tầng tu vi, cũng chính là phi tiên 8 tầng, quả thực làm cho người thất lạc không thôi. Lại muốn tu đến phi tiên 9 tầng, cùng với viên mãn cảnh giới, cuối cùng thành tiểu thiên tiên, tựa hồ đã trở nên xa xa không tới. Bởi vì tu vi tăng lên, mỗi lần một tầng, hút lấy nạp ngũ sát thạch đều muốn tăng gấp đôi. Kế tiếp lại hẳn là ít ngũ sát thạch, quả thực làm cho người không dám tưởng tượng. Còn nếu là không thể tu đến thiên tiên, rất nhiều nguyện vọng đều muốn thất bại. Ngoài ra, còn muốn tiếp tục chịu được nguyệt tiên tử cái kia xú nữ nhân khi dễ. May mà hai cỗ phân thân, đã phân biệt tu đến phi tiên tầng 3 cùng tầng 4, đối mặt cường địch thời điểm, hơn nhiều hai trợ giúp lớn. Mà hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Ngô Hạo, tạm thời nghỉ cách phía trước Lô Châu lúc đầu giới. Về phần vị huynh đệ kia nguyện hay không dẫn đường, không được biết. Bốn mảnh vân chu, tại trong bóng đêm phi hành. Hai ngày sau lúc sáng sớm, đã đến Ngọc Lô Hải hải vực. Đúng thấy phía trước trên mặt biển, có hòn đảo xuất hiện. Thủy Trung ít nói quả lời nói Ngô Hạo đột nhiên đề nghị, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Sau một lát, mọi người rơi vào trên đảo nhỏ. Gần dặm phạm vi đảo nhỏ, cỏ cây thưa thớt, đá ngầm như rừng, thật là hoang vu. Quỷ yêu hai tộc những cao thủ, riêng phần mình nghỉ ngơi. Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc huynh đệ, khô nổi lên xuống biển bắt cá hoạt động. Mà Vô Cứu thì là hai tay chắp sau lưng, một mình men theo bờ biển rảnh rỗi đi. Cao Kiền, Vạn Thánh Tử mang theo yêu tộc hơn 30 vị cao thủ ngồi vây quanh cùng một chỗ, như là tại giáo huấn, nhìn thấy người nào đó đi tới, riêng phần mình im tiếng không nói mà quay đầu nhìn quanh. Vô Cứu đi đến phụ cận, chân bữa tiếp theo, cười nói, có không hảo tiểu, chia sẻ một chút. Trong đám người một cái hán tử mặt đen, lắc đầu liên tục đạo, còn tồn tại mấy vỏ rượu ngon, giá trị xa xỉ, không biết làm sao thời gian khó khăn, lưu lại đổi lấy linh thạch đây. Cao Kiền trên người bảo vật, từng được một vị tiên sinh cướp sạch không còn. Về sau mặc dù có làm cho bù đắp, hãy để cho hắn canh cánh trong lòng. Gọi là cùng đây. Vô Cứu treo chọc nói, Vạn tổ sư, nhìn một cái đệ tử của ngươi, thật không có tiền đồ. Hừ. Vạn Thánh Tử hừ một tiếng, xem như đáp lễ. Vô Cứu nhấc chân đi phía trước. Thanh Đan Quỷ Vu, cái khác ngồi vây quanh cùng một chỗ. Vô Cứu cùng Quỷ Khâu, Quỷ Nặc, Quỷ Túc gật đầu thăm hỏi, từ bên cạnh đi qua. Quỷ Vu cùng yêu nhân bất đồng, đều vì tu sĩ xuất thân, như được tùy ý giễu cợt, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Cách đó không xa, bọt nước vẩy ra, từng cái một trần trụi hán tử, tại trong nước biển dày vò. Mà Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đứng ở bên cạnh bờ, riêng phần mình trên mặt dáng tươi cười. Vô Cứu vô vô Nghiễm Sơn bả vai, cùng Vi Thượng thay đổi cái ánh mắt, tiếp tục vờn quanh đảo nhỏ đi lên phía trước đi. Đảo nhỏ một chỗ khác trên đá ngầm, ngồi một đạo nhân ảnh, vẫn mặt hướng biển rộng, tâm sự nặng nề bộ dáng. Đó là Ngô Hạo. Từ khi đã đi ra Nguyệt Thần đảo về sau, hắn liền như là thay đổi cá nhân. Vô Cứu lật tay lấy ra hai vỏ rượu, đi đến Ngô Hạo bên cạnh. Ngô huynh, mời. Ngô Hạo hơi hơi ngạc nhiên, tiếp nhận vỏ rượu, gượng ép cười nói, Vô tiên sinh, mời. Vô Cứu tại hơn trượng xa bên ngoài, tìm tảng đá ngồi xuống, hai tay giơ lên vỏ rượu, từ ngực một hồi mánh liệt rót. Sau đó hắn mùi rượu than dài, nhếch miệng vui lên, cười nói, thống khoái. Ngô Hạo ôm vỏ rượu, lướt qua chiếc dừng lại. Ngô huynh, ta muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới. Vô Cứu buông vỏ rượu, thần sắc thẳng thắn thành khẩn. A, chương 1115, đã tới đi qua. Trên đảo nhỏ, cười tiếng vang lên. Nguyệt tộc hán tử, tương bắt hải ngư, mở ngực bể bụng, rửa sạch sạch sẽ, thử lấy pháp thuật đổ nướng. Từng cái một có thể so với địa tiên cao thủ, mà thi triển đơn giản pháp thuật, hay vẫn là lộ giang ốc, rồi lại hưng phấn không thôi. Cá nướng mùi thơm phiêu tán ra, dẫn tới yêu tộc mọi người thủy tiên tâm xích, vì vậy cũng đụng lên tiền đến, tăng thêm vài phần náo nhiệt. Từng đã là hoan gia cựu địch, cũng có thể ở chung hòa thuận. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cảm khái ngoài, lòng có suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, riêng phần mình thần sắc không hiểu. Đào nhỏ một chỗ khác, Vô Cứu cùng Nô Hạo, ngồi ở trên đá ngầm, một cái túi đầu trầm mặc, một cái mặt hướng biển rộng, nhẹ giọng tự nói. Ta đến từ Thần Châu, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương, lại bị Ngọc Thần Điện phong cấm, cùng ngoại giới ngăn cách. Thần Châu tu sĩ, tu đến địa tiên người, đều bị thân vẫn đạo biến mất, cho nên nhân tiên cảnh giới, đã thành tiên đạo đỉnh phong. Buồn cười hồ, thật đáng buồn hồ. Ngọc Thần Điện dụng ý chỗ, đơn giản muốn nô dịch Thần Châu. Làm như ta tu đến địa tiên 9 tầng, quả nhiên đưa tới Ngọc Thần Điện tế tự đổi giết. Ta may mắn chạy ra kết giới, đi vào Lộ Châu. Lại không nghĩ liên tiếp lọt vào Ngọc Thần Điện tính toán hãm hại, cựu tử nhất sinh, mà cùng ta người thân nhất Băng Linh Nhi, lại bị Nguyệt Tiên Tử bắt đi nhốt. Hay nói xem, ta chọc ai chọc người nào, hết lần này tới lần khác được này ngược đãi, còn không về. Ẻ mặt ta phấn khởi chống lại. Ta muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới, cứu trở về Băng Linh Nhi, tìm được Ngọc Thần Điện Ngọc Thần Tôn giả, lấy một câu trả lời hợp lý. Thằng nếu không thể như nguyện, ta liền đập phá hắn Ngọc Thần Điện. Mà nghe nói lúc đầu giới, cũng có niêm phong giới, duy nhất môn hộ, liền tại Thông Linh núi, lại bị Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân khống chế, cho nên. Vô Cứu thoáng dừng một chút, lại nói, kính xin Ngô huynh giúp ta. Đã có chỗ cầu, tự nhiên muốn nói ra nhà mình lai lịch cùng dụng ý hắn sẽ không bệnh lấy cớ, cũng sẽ không tán dương lấy lần nữa vâng, hoặc là bức bách, hắn chỉ để ý nói ra tình hình thực tế, sau đó từ đối phương quyết đoán. Nô Hạo vẫn như cũ cúi đầu, thực sự nghe được người nào đó trong lời nói chân thành. Hắn vừa trầm phim câm khắc, thở dài, khó a. Vô Cứu rồi lại hai mắt sáng ngời, phất tay háo vung lên. Một tầng vô hình cấm chế, lập tức phong bế bốn phía. Hay nói xem. Lúc trước vô tình ý tiết lộ ý, lại bị ngươi nhớ thương đến nay, cũng đuổi tới Nguyệt Tần đảo, chờ đợi rồi hơn nửa năm, thôi được. Nô Hạo làm sơ cân nhắc, mở miệng nói ra. Lô Châu lúc đầu giới, cùng ngoại giới bất đồng, có thể nói thượng cổ lưu lại lớn nhất một chỗ bí cảnh, tuy rằng không cho người ngoài biết, cũng không thể nào tìm, nhưng mà làm chân thật tồn tại, phạm vi mấy trăm vạn dặm, tu tiên cao thủ nhiều như mây. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được nói, thượng cổ bí cảnh. Khó trách không cho người ngoài biết, tạm thời không thể nào tìm. Mà cao thủ nhiều như mây. Dù sao sẽ không cao hơn Ngọc Thần Điện tế tự A. Nô Hạo rồi lại lắc đầu, đạo, ta chỉ là cổ Khương gia tộc một vị trưởng lão, liền đã tu đến phi tiên tầng 2, lúc đầu giới cao thủ mạnh, chỉ sợ muốn vượt quá tưởng tượng của ngươi. A. Vô Cứu kinh ngạc một tiếng, sẽ không chen vào nói. Chỉ nghe Ngô Hạo nói tiếp, lúc đầu giới, không có tiên môn, chỉ có thượng cổ lưu lại từng cái một lớn tiểu gia tộc. Gia chủ tu vi, nhiều hơn phân nửa, chính là thiên tiên cao nhân. Về phần Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân, bất quá là thuần phục Ngọc Thần Điện mà thôi. Còn có bốn vị thiên tiên tu vi tế tự, cùng với riêng phần mình môn hạ phần đông đệ tử, như thế người đông thế mạnh, tự nhiên có thể xưng bá lúc đầu giới. Mà Ngọc Thần Tôn giả tu vi, nghe nói đã vượt qua thiên tiên, tùy ý phá toái hư không, có thể nói thần linh bình thường tồn tại. Vô Cứu nắm lên bình rượu, yên lặng uống nổi lên rượu. Nô Hạo theo như lời, thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn. hoặc là khiến hắn khó có thể tin, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Đầu lúc Ngọc Thần Điện chỉ có 12 tế tự, hai cái thần điện sử, một cái Ngọc Thần Tôn giả. Lại bị chính mình trước sau giết 4 cái tế tự, nhốt 2 cái tế tự, cùng Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân cùng nhau, cũng có thể toàn thân trở ra, không khỏi khiến hắn đảm lượng tăng gấp đôi, hào khí đầy cõi lòng. Ai ngờ quản hạt lúc đầu giới mặt khác 4 cái tế tự, cũng là thiên tiên. Nếu như lại có vô số gia tộc, cùng với vượt qua thiên tiên Ngọc Thần Tôn giả, lần này lúc đầu giới hành trình, chẳng lẽ không phải liền là muốn chết? Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Ngô Hạo đúng là phi tiên. Mà vị này rơi xuống phi tiên, còn là một vị đa tình. Mà ta chỉ là triển khai phàm tâm, thích một vị nữ tu, đắc tội gia tộc cao thủ, kết quả lọt vào đuổi giết. Bất đắc dĩ, tranh đoạt cổ vệ nhà truyền tống trận, trốn ra lúc đầu giới, rồi lại bởi vì hư không xé rách, tu vi sụt, cuối cùng gặp gỡ Lý Viễn huynh đệ, cùng hắn trốn ở Lô Châu Tê Vân Quốc ở ẩn tiêu giao. Ai ngờ lại gặp gỡ ngươi, liền triển khai tham nghiệm, mà Bạch Khê Đầm hành trình, thiếu chút nữa ném đi tính mạng, hôm nay bế quan mấy năm, thực sự bằng vào cướp bóc tinh thạch mà tìm về vài phần tu vi. Nô Hạo hồi tưởng đến chuyện cũ, động đến ôm ấp tình cảm, cũng không khỏi ôm lấy vỏ rượu mãnh liệt rót mấy ngụm rượu. Hắn phun mùi rượu, tiếp tục nói, theo tu vi của ta, còn khó triệt tiêu truyền tống lực lượng, vô tiên sinh rồi lại muốn dẫn lấy nhiều người như vậy, như thế nào tiến về trước lúc đầu giới, thì như thế nào đặt chân đây? Vô Cứu nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lại là cổ khương, lại là cổ vệ, lại là hư không xé rách, khiến hắn nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, lại không tiện vội vã hỏi thăm. Mà lời nói ở đây, Nô Hạo cũng không ý giấu giếm, thẳng thắn đạo, ta đến Lô Châu địa phương, cũng không phải là Ngọc Lô Hải, mà là Ngọc Lô Hải phía bắc cổ Minh Hải, ở vào vạn trượng đáy biển ở chỗ sâu trong. Lại không để trận pháp hay không còn tại, có hay không hoàn hảo, cũng không đề cập tới ta yêu thích nữ tu, lại là hay không không việc gì. Tại tu vi của ta khôi phục như lúc ban đầu lúc trước, ta sẽ không phản hồi lúc đầu giới. Đây là nói năng khéo léo xin miễn rồi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Nô Hạo không muốn lần nữa xuyên qua truyền tống trận, khiến tu vi rớt xuống rất nhiều, lại càng không nguyện phụng bồi Vô Cứu chịu chết. Đây cũng là hắn ít nói quả lời nói, thái độ khác thường chính thức nguyên do. Đổi lại Vô Cứu không lên tiếng, yên lặng uống rượu. Mà nói ra trong lòng đích che giấu, Nô Hạo ngược lại như chút được gánh nặng. Lúc đầu giới mặc dù tốt, hình cùng tiên cảnh a, không biết làm sao cũng đồng dạng có ân oán báo thù, đồng đạo ở giữa ngươi lừa ta gạt. Hôm nay đi vào Lô Châu bản thổ, ngược lại trời cao biển rộng. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể sống yên phận đây. Đùng. Nô Hạo lời còn chưa dứt, một cái vỏ rượu không rơi vỡ tại trên đá ngầm. Hắn nhìn lấy bắn tung tóe mảnh vỡ, ngạc nhiên nói, vì sao như thế? Nếu là cường địch tìm, phát hiện ném vụn vỏ rượu, không khó từ trong phân biệt rõ tung tích, tiếp theo tìm lấy được mọi người hướng đi. Vô Cứu tự nhiên hiểu được đạo lý này, đồng nhiên khẽ cười nói, hắc, cho thấy ta đã tới a. Đã tới. Nô Hạo khó hiểu. Mà Vô Cứu cũng không phân trần, đưa tay triệt hồi cấm chế, sau đó nghiêm mặt nói, Nô huynh, ta không cầu ngươi đồng hành, chỉ cầu ngươi dẫn ta tiến về trước cái kia biển rộng chỗ sâu truyền tống trận, như thế nào? Cái này. Được rồi. Nô Hạo đột nhiên đã minh bạch. Đã tới, chính là đi qua. Mà nhân sinh chi lộ, tiên đạo con đường, nếu như đi qua, liền sẽ không lui về phía sau, cũng sẽ không quay đầu lại. Một phen đối thoại, tiếp tục đến sau giờ ngọ. Vô Cứu đứng dậy, cất giọng nói, chư vị cũng nghỉ tạm nửa ngày, lên đường rồi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng, bốn mảnh mây ánh sáng bay lên không trung. Mà làm cho đi phương hướng, như vậy hướng Tây. Dựa vào Ngô Hạo ý bảo, vượt qua Ngọc Lô Hải, lại ngược lại hướng Bắc, chạy suốt cổ Minh Hải. Bốn mảnh Vân Chu, yêu tộc chiếm cứ thứ nhất, quỷ tộc thứ hai. Vô Cứu cùng vi thượng đám huynh đệ, cùng với Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, Nô Hạo, vẫn như cũ cùng thuyền mà đi. Nô Hạo tuy rằng không muốn phản hồi lúc đầu giới, rồi lại đáp ứng dẫn đường. Mà Vô Cứu chẳng những không có phàn nàn, ngược lại vui mừng không thôi. Chỉ cần có tiến về trước lúc đầu giới dọc đường, liền không đến mức lâm vào khốn cảnh. Cái gọi là đủ loại khó khăn, ngăn không được cước bộ của hắn. Từ khi bước trên tiên đạo đến nay, khi nào không phải từng bước duy gian đây. Mà hắn cũng không phất lở, cùng Nô Hạo ngồi cùng một chỗ, khiêm tốn tỉnh giáo. Nô Hạo biết gì nói nấy, rồi lại cũng không quên nói rõ hung hiểm. Hơn 20 ngày sau, Vân Chu rơi vào một tòa trên hải đảo. Chiếu theo đồ giản làm cho bày ra, nơi này ở vào Ngọc Lô Hải hướng Tây Bắc hướng. Như thế tha cái lớn phần cong, trên đường cũng là thuận lợi, sắp lướt qua Ngọc Lô Hải, mà cuối cùng đến cổ Minh Hải. Đang lúc mọi người nghỉ ngơi đang lúc, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đã tìm được một vị tiên sinh. Hai vị, có gì chỉ giáo? Vô Cứu khoanh chân ngồi ở bờ biển trên bờ cát. Đưa mắt trông về phía xa. Vừa lúc mặt trời lặn thời gian, biển rộng tắm lửa đỏ hào quang. Nhưng thấy tầng tầng sóng cả chiếu sáng, đồ sộ mỹ lệ cảnh sắc làm cho người say mê. Ngươi biết do còn cố hỏi a? Ta cũng lo lắng đây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, gần đây ngồi xuống, lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, lần lượt mở miệng nói. Nô Hạo theo như lời truyền tống trận, chính là bản thân hắn cũng trèo trống không đến mà cảnh giới rất xuống rất nhiều, ta môn hạ đệ tử, lại làm sao có thể bình yên vô sự. Đúng vậy à, cái kia tòa trận pháp, tất có chỗ thiếu hụt, hơi không cẩn thận, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thử nghĩ, chuyến này hơn trăm người, chỉ vẹn vẹn có Vi Thượng, Quỷ Nặc, Quỷ Túc, cùng với ta và ngươi, hoặc có thể may mắn, thực sự không khỏi hao tổn tu vi. Còn lại rất nhiều đệ tử, có thể so với điệu tiên mà thôi, hơi không cẩn thận, lành ít giữ nhiều. Vô Tiên Sinh 12 ngân giáp vệ, cũng mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Tựa như Ngô Hạo theo như lời, lần đi cùng chịu chết không giống a. Một khi chôn vùi rồi phần đông đệ tử, liền cũng vi phạm với lẫn nhau liên thủ ước nguyện ban đầu. Dù cho ngươi nhốt Vu lão, ta cũng không dám tùy ngươi tiến về trước lúc đầu giới. Ta yêu tộc thối lui ra khỏi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, từ Ngô Hạo trong miệng, được biết lui tới cách, cùng với đủ loại hung hiểm về sau, âm thầm châm trước nhiều ngày, song song quyết định chủ ý, rời khỏi lúc đầu giới hành trình. Ồ, không đi. Vô Cứu chuẩn bị không kịp. Ân, không đi. Cũng không thể dựng bên trên toàn bộ quỷ tộc. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, rất là khẳng định bộ dáng. Ta đây liền phản hồi Vạn Thánh Đảo. Vô Tiên Sinh có thể hay không thả Vu lão, ta đi đầu tạ ơn. Hay sao? Vô Cứu quả quyết phất tay, quát lên, gián tiếp đến nay, hao hết trăm cây nghìn đắng, cuối cùng tìm được một cái tiến về trước lúc đầu giới dọc đường, hai vị vậy mà lâm trận bỏ chạy. Còn có hiểu quy củ hay không, có nói đạo lý hay không? Hắn lời nói chuyển sang lạnh lẽo, ngang ngược đạo, lão yêu vật, ngươi dám cùng ta lật lọng, liền chớ trách ta trở mặt vô tình. Còn có Quỷ Khâu, ngươi muốn mượn danh nghĩa tay ta hại Quỷ Xích, ta tựa như ngươi mong muốn, hử. Vạn Thánh Tử còn xuống lấy kích thước lưng áo, vớt dâu đạo, cái gì quy củ, cái gì đạo lý, đừng vội nói chuyện giật gân. Quỷ Khâu thì là thần sắc bất đắc dĩ, đạo, Vô Tiên Sinh, tội gì bức bách đây? Vô Cứu phất tay áo đứng dậy, đã là trên mặt sát khí. Hai vị nếu như biết được tiến về trước lúc đầu giới dọc đường, rồi lại lấy cơ rời đi, chẳng lẽ không phải hư mất quy củ, đều muốn tương ta đặt tuyệt địa? Ồ, chẳng lẽ lại lên ngươi thuyền hải tặc? Vạn Thánh Tử không cam lòng yếu thế, giận dữ đứng dậy. Vô Cứu hai trừng mắt, khoe miệng nhếch lên mà bá đạo lên tiếng. Không sai, chính là lên của ta thuyền hải tặc. Hừ, thật coi lão phu sợ ngươi. Chuyện gì cũng từ từ. Quỷ Khâu khoát tay áo, cũng đứng dậy. Vô Tiên Sinh, nếu như ngươi có thể bảo vệ đệ tử ta không việc gì, tùy ngươi tiến về trước lúc đầu giới là được. Mà như nếu không, ta quỷ tộc dù cho mất mạng nơi đây, cũng không muốn vong hồn tha hương a. A, nói có thật không? Lão yêu vật, còn ngươi? Hừ, tựa như Quỷ Khâu lão đệ nói. Lại không biết ngươi có gì thượng sách, giữ được chuyến này bình an. Cái này. Chương 1116, đáy biển môn hộ. Trên mặt biển, bay xuống bốn mảnh vân chu. Không có hải đảo, không có đá ngầm. Duy sóng xanh vạn dặm, chống trải băng ác. Nếu như không có nơi đặt chân, mọi người chỉ có thể ở lại trên vân chu. Đã có năm đạo nhân ảnh, đạp không bay lên, làm sơ tìm kiếm, một đầu ghim hướng phập phồng song cả ở bên trong, sau đó thẳng đến biển rộng ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đặt mình trong chỗ, chính là Ngọc Lô Hải phía bắc cổ Minh Hải. Theo Ngô Hạo theo như lời, hắn năm đó chạy ra lúc đầu giới, liền hiện thân tại cái hải vực này, từng dụng tâm ghi nhớ phương vị. Hôm nay tìm đến không có sai lầm. Về phần đáy biển chỗ sâu trận pháp có gì cổ quái, hắn cũng không rõ ràng, tạm thời đích thân tới xem xét, hoặc có thể một thấy rõ ràng. Nô Hạo, dẫn đầu xuống bỏ chạy. Vô Cứu, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, theo sát phía sau. Nô Hạo tuy rằng không muốn trở về lúc đầu giới, lại bị một vị tiên sinh thành ý làm cho đả động. Hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn còn đáp ứng mang theo trước mọi người hướng đáy biển trận pháp. Về phần Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, sớm đã bắt đầu sinh thoái ý, không biết làm sao một vị tiên sinh vô cùng ngang ngược bá đạo, vì vậy tại uy bức lợi dụ xuống, không thể không tiếp tục đồng hành. Mà cái kia đáy biển trận pháp, vậy mà nối thẳng lúc đầu giới, có thể nói một đạo thần bí môn hộ, quả thực làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Năm người xuống bỏ chạy, trăm trượng, ngàn trượng, mấy ngàn trượng. Nước biển thanh tịnh, từ từ mông lung, tiếp theo dày đặc hắc ám, nương theo lấy vô biên âm hàn kéo tới. Một nhóm năm người, đều vì tiên đạo cao thủ. Không phải độn pháp cao cường, chính là lấy pháp lực hộ thể, cũng là bình yên vô sự. Nước biển càng lúc càng sâu sắc. Ước chừng vạn trượng, vẫn như cũ chưa tới đáy biển. Trong bóng tối, khi nào lóe lên hào quang, bọc lấy mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng xuống bỏ chạy. Nô Hạo cùng Vi Thượng, bọc lấy một đoàn quang mang màu trắng, Vạn Thánh Tử, bọc lấy một đoàn tia sáng màu vàng, quỷ khâu, bọc lấy một tầng quỷ dị âm khí. Vô Cứu thì là và táo tay áo hơi hơi phiêu đãng, quanh thân không thấy được chút nào hộ thể pháp lực, rồi lại hành động tự nhiên, thuận tiện giống như toàn bộ người đã dung nhập vào rồi trong nước biển. Bất quá, nước của hắn đi thuật tuy thần kỳ, mà theo càng lúc càng sâu sắc, hay vẫn là cảm nhận được không hiểu ý thế, từ bốn phương tám hướng triển miên mà đến. Sau một lát, thần thức trong xuất hiện một đạo hạp cốc. Rốt cuộc nhìn thấy đáy biển. Nô Hạo vây vây tay, rơi đi xuống đi. Hạp cốc chừng ngàn dặm dài, hơn 10 dặm rộng, hình đồng nhất đạo cự đại rãnh sâu lớn khe, lẳng lặng nằm ở vạn trượng sâu đáy biển. Chốc lát, năm người trước sau rơi xuống đất, mà rơi chân chỗ, đúng là dày đặc bùn cát. Lắng đọng ngàn vạn năm bùn cát, lập tức chậm rãi vung lên, tựa như sương mù dày đặc mọc lan tràn, tương năm người chôn vùi trong đó. Nô Hạo nhảy lên thân hình, trước sau nhìn quanh, thêm chút phân biệt rõ, xuyên qua sương mù dày đặc mà đi. Vô Cứu cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu tiếp tục theo đuôi. Cực lớn hạp cốc, không chỉ có hắc ám, âm hàn, hơn nữa dị thường yên lạ. Còn có không hiểu uy thế triển miên mà đến, khiến cho thần thức khó có thể tự nhiên, phân biệt không rõ nơi xa tình hình, cũng nhìn không thấy trên biển động tĩnh. Giống hệt đưa thân vào mặt khác một phiến thiên địa bên trong, khiến người hiếu kỳ ngoài mà lại lo lắng bất an. Nô Hạo dần dần dừng thế đi. Bốn vị đồng bạn, đi theo ngừng lại. Phía trước trong hạp cốc, đất trống lúc giữa, loạn thạch chống chất, còn có cao lớn của đá, chống đỡ nổi cung điện hình dạng. Chẳng qua là cái kia cung điện sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Đó là thượng cổ cung điện di tích. Vô Cứu nhìn về phía Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, lẫn nhau suy đoán nhất trí, đều nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục ngưng thần xem thế nào. Đã thấy Ngô Hạo vây tay ý bảo, thẳng đến phế tích bay đi. Phế tích chiếm diện tích ngàn trượng phạm vi, hơn phân nửa đã vùi lấp tại dày đặc bùn cát trong. Mà cái kia hơn trượng lớn nhỏ cự thạch, mấy người vây quanh kích thước cao lớn của đá, cùng với phía trên điêu khắc đẹp đẽ hình dáng trang sức, đều bị chứng kiến lấy từng đã là hùng vĩ đồ sộ. Vô Cứu thân thể lướt ngang xoay quanh, không ngừng đánh giá cự thạch, cột đá. Hắn ngạc nhiên ngoài, tán thưởng không thôi. Không thể tưởng được biển rộng ở chỗ sâu trong, vậy mà cất giấu thượng cổ di tích. Ở đằng kia xa xôi niên đại, lại nên có như thế nào phồn hoa cùng giàu có và đông đúc, mới có thể kiến tạo cao như thế lớn nguy nga cung điện đây. Mà thần bí môn hộ, liền nấp trong nơi đây. Nô Hạo huynh đệ. Truyền âm vang lên. Hơn trăm trượng bên ngoài, Vi Thượng tại với tay ý bảo. Còn tại phía trước tìm kiếm Nô Hạo, không có. Vô Cứu bất chấp xem xét di tích cổ, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu đi đến phụ cận. Một đống cao vài chục trượng cự thạch, cột đá, ngăn tại bốn người trước mặt. Hủy bỏ khư phía dưới, rồi lại có một cái không thấy được cửa động. Vi Thượng chỉ một ngón tay, dẫn đầu xuống bỏ chạy. Ba vị đồng bạn, nối đuôi nhau mà đi. Xuyên qua cửa động, chính là loạn thạch khe hở hình thành đường hành lang. Queo trái queo phải, không cần thiết một lát, chật trội phần cuối sáng tỏ thông suốt, một cái đổ sụp bên thạch thất hiện ra trước mắt. Mà đổ sụp thạch thất, vẫn như cũ có 20-30 trượng phạm vi. Đã thấy rộng rãi chỗ, Nô Hạo im lặng đứng lặng. Mà trước mặt hắn trên đất trống, thì là trang trí lấy một tòa kỳ lạ trận pháp. Trận pháp có 18 căn cánh tay kích thước bạch ngọc thạch trụ tạo thành, vờn quanh đã thành một cái hơn trượng phạm vi chỗ, rồi lại bao trùm lấy một tầng hơi mỏng bùn cát. Mà bùn cát giữa, lờ mờ có thể thấy được còn sót lại vân chân. Cái này chính là năm đó truyền tống chi địa, của ta dấu chân còn tại đây. Vi Thượng truyền âm tự thuật. Bốn vị đồng bạn, tiến nhanh tới xem xét. Vô Cứu nhịn không được trên mặt dáng tươi cười, phân khởi đạo, à, trận pháp không việc gì, chỉ cần mở ra, liền chạy suốt Lô Châu lúc đầu giới. Rồi lại muốn cổ vệ nhà trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không đường này không thông. Nô Hạo trong miệng cổ vệ nhà, chính là lúc đầu giới một gia tộc, trong nhà có dấu thượng cổ trận pháp, cực ít vì bên ngoài người biết được. Mà Ngô Hạo cùng cổ vệ nhà hơi có nguồn gốc, vừa mới biết được cái này che giấu, vì vậy tại đến bước đường cùng đang lúc, lẻn vào cổ vệ nhà, mượn nhờ trận pháp trốn ra lúc đầu giới. Tạm thời nếm thử một chút. Vô Cứu lần nữa xem xét rồi ẩn sâu dưới mặt đất, tạm thời phủ đầy bụi hồi lâu trận pháp, phân phó nói, Vi Thượng, ngũ sát thạch. Vi Thượng xuất ra 18 khối ngũ sát thạch, phân biệt đặt tại 18 căn cột đá phía trên. Vô Cứu lui về phía sau hai bước, đưa tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Trận pháp không hề có động tĩnh gì. Đã vì cổ trận, có khắc đem ra sử dụng phương pháp. Việc đã đến nước này, Nô Hạo cũng không ý giấu giếm, hắn tương khẩu quyết báo cho biết mọi người ở đây, lại nâng lên hai tay, đánh ra một cái cổ quái pháp quyết. Tới lập tức, 18 căn cột đá, đồng thời buộc phát ra một hồi hào quang, cũng tùy theo uy thế hội tụ, bùn cắt tràn ngập, mà làm cho lóe lên hào quang, cũng không phóng lên trời, mà là đan vào hội tụ. Tựa như đất bằng sụp đổ ra một cái hồ sâu, nhưng không có đầm nước, chỉ có hào quang hội tụ xoay quanh. Hắc, trận pháp có thể dùng. Vô Cứu càng thêm phấn khởi. Nô Hạo rồi lại lui về phía sau hai bước, thở dài nói, ai, mặc kệ chư vị lần đi như thế nào, đều muốn được cổ vệ nhà biết được, mà đóng cửa cái này tòa trận pháp. Nếu như đường đi đoạn tuyệt, ta cũng đã không thể phản hồi. Sao không cùng nhau đi tới đây? Không. Nô Hạo đắng chắt lắc đầu, quay người chạy hướng phía lúc đầu. Ta đã nói trước, không muốn chịu chết. Vô Cứu, quen biết một cuộc, thiện ngươi một đoạn đường, cáo tử. Vô Tiên Sinh, nếu như ngươi không chịu thả Vũ Lão, ta cũng không dám cưỡng cầu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, mặc dù không có đi theo Nô Hạo rời đi, rồi lại bày ra tiễn đưa tư thế, rõ ràng không chịu bước vào trận pháp mà tiến về trước lúc đầu giới. Ai, Nô Huynh, chấm đã a. Vô Cứu vội vàng lên tiếng ngăn trở. Mà Nô Hạo chưa ly khai thạch thất, đã bị Vi Thượng ngăn trở đường đi. Hắn hơi lộ ra phẫn nộ, xoay người nói, Vô Tiên Sinh, ngươi nói không giữ lời. Vô Cứu khoát tay áo, khẩn cầu, Nô Huynh an tâm một chút chớ vội, tạm thời vẻ mặt ta ba ngày, nếu là không có ứng đối kế sách, ta và ngươi như vậy mỗi người đi một ngả. Vi Thượng vẫn như cũ ngăn tại lúc đến trước động khẩu, khẽ gật đầu tạ lỗi. Ba ngày. Nô Hạo không tiện cưỡng ép xuống tới, bất đắc dĩ đáp ứng. Lao yêu vật. Vô Cứu vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nghiêm mặt nói, hai vị cũng là như thế, nếu như ba ngày về sau, ta vẫn không có ứng đối phương pháp, không chỉ có ân oán hai biến mất, ta còn tương thả quỷ xích, như thế nào? Một lời đã định. Có thật không? Quân tử không dễ hứa hẹn tất giữ chữ tín. Người là quân tử. Một vị am hiểu lừa gạt quân tử, ha ha. Thôi được, tin ngươi một hồi. Vô Cứu không chỉ có khuyên can Nô Hạo, cũng ngăn cản Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Hắn hao hết miệng lưỡi, rốt cuộc tương ba người giữ lại. Mà không qua chỉ hoãn một lát, bụi sương ngủ tàn đi, hào quang biến mất, trận pháp đã trở về yên lặng. Hắn cùng với Vi Thượng nháy mắt, một mình dạo bước, gương mặt lo lắng, tự nhủ, một khi cho ta nghĩ ra ứng đối kế sách, ai cũng không thể trên đường tối lui, rồi lại như thế nào cho phải đâu rồi, ngắn ngủn ba ngày. Tựa như Ngô Hạo theo như lời, chỗ này cổ trận, cực kỳ hung hiểm, dù cho phi tiên cũng không chịu nổi hư không xé rách nỗi khổ, cuối cùng dẫn đến cảnh giới rất xuống rất nhiều mà tu vi bị hao tổn. Cho nên hắn không muốn trở về lúc đầu giới chịu chết, liền chiếu theo ước định, tìm đến trận pháp, về sau hắn sẽ không còn đi theo. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu được biết rồi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng song song bắt đầu sinh thoái ý, chỉ vì một vị tiên sinh vừa đấm vừa xoa, lúc này mới đi theo tới chỗ này. Bất quá hai người sớm đã cho thấy, nếu không phải có thể bảo chứng đệ tử an nguy, cho dù là vạch mặt, cũng muốn mỗi người đi một ngả. Ai ngờ một vị tiên sinh lại ưng thuận quân tử chi vâng, tạm thời mỏi mắt mong chờ. Mà quân tử cũng tốt, tiểu nhân thôi được, muốn tại ngắn ngủn ba ngày bên trong nghĩ ra đối sách, lại nói dễ vậy sao? Chư vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Vô Cứu tại nguyên chỗ lượn mấy cái vòng tròn luẩn quẩn, như cũng là vô kế khả thi, đánh cho, theo lúc đến cửa động đi ra ngoài. Thạch thất thạch bích, cùng với phế tích loạn thạch, tuy rằng niên đại đã lâu, lại tựa hồ như hàm ẩn cấm chế, không chỉ có chặn thần thức, cũng trở ngại độn pháp thi triển. Không bao lâu liền đã xuyên qua đường hành lang, đi vào phế tích phía trên. Vô Cứu không có làm trì hoãn, thẳng đến nơi xa vách đá vội vã mà đi. Đã đến phụ cận, thế đi liên tục, lách mình trốn vào thạch bích, chợt gọi ra phi kiếm, đục rồi một cái nho nhỏ tinh thất, lại đang bốn phía bố trí cấm chế, hắn lúc này mới khoanh chân mà ngồi, lông mày đơn giản khóa. Không nói đến là đồng ý, hay vẫn là lừa gạt, không có gì hơn kế hoan binh. Xét đến cùng, hắn hay vẫn là không muốn phóng túng Quỷ Yêu hai tộc rời đi. Nếu không Lô Châu người vô tội sinh linh, lại đem bị gây nên độc hại trà đạp. Mà đều muốn tương một đám bạo ngược thành tính ra hỏa đưa đến lúc đầu giới, quả thực khó giải quyết ta. Tạm thời nghĩ tìm cách, thật sự không thành, chớ nói cùng Quỷ Yêu hai tộc mỗi người đi một ngả, chính là Vi Thượng cùng 12 vị nguyện tộc huynh đệ cũng không có thể đồng hành, cuối cùng chỉ có thể một mình tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới. Vô Cứu tính toán một lát, trong tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm. Hắn chi tiết lấy ma kiếm, như có điều suy nghĩ. Theo ý niệm khẽ động, trước mắt cảnh vật biến hóa. Vô Cứu. Là hắn. Có người tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, gấp khó dằn nổi đứng dậy kêu gọi. Đó là Long Thước, bên cạnh đứng đấy Phu Đạo Tử. Lập tức lại có ba đạo nhân ảnh, cũng đón, theo thứ tự là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích. Vô Cứu, ngươi đơn giản không hiện thân, chắc hẳn gặp được việc khó, ta tương vui lòng chỉ giáo. Long Thước, thái độ khác thường. Hắn không chỉ có hướng về phía bồng bềnh rơi xuống đất một vị tiên sinh vẫy tay thăm hỏi, hơn nữa trên mặt dáng tươi cười rất là thân thiện bộ dạng. Phu Đạo Tử cùng Quỷ Xích ngược lại là bình tĩnh như trước. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích thì là nhấc tay chào. Chương 1117, Nguyên Giới Hành Trình. hai vị tiền bối xuất quan. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, cũng không để ý tới Long Thước, mà là nhìn về phía Trung gia tổ tôn, lại cười nói, địa tiên viên mãn, thật đáng mừng à. May mắn mà có cái kia nửa thiên kinh văn, cùng với đem tặng công pháp. Nơi đây âm sát khí, để cho ta cùng sư tổ lấy được chỗ ích không nhỏ. Trung Huyền Tử cùng Trung Sích, không có từng đã là phòng bị cùng địch ý, ngược lại lời nói nhẹ nhõm, thần sắc cảm khái. Song phương dù sao đều là người thần châu, bàn về đến nguồn gốc sâu, hơn nữa đối phương buôn ba bên ngoài, Thủy Trung không có quên rồi lại quê hương. Hôm nay lần nữa gặp nhau, tự nhiên nhiều thêm vài phần thân cận tình cảnh. Ân, thân không thân, cố hương. Hai vị chính là ta thần châu tiên môn trường bối, cần gì phải khách khí đây. Nhưng có phân phó, tiểu tử ta ổn thỏa làm theo. Vô Cứu lấy vãn bối tự cho mình là, cấp bậc lễ nghĩa mười phần. Trung Huyền Tử cùng Trung Sích, rất là vui mừng. Vô Cứu xoay người lại nói, Quỷ Sích Vũ Lão, ta quê hương hai vị sư trưởng, tu luyện huyền quỷ kinh, coi như là người trong quỷ tộc, mời ngươi nhiều hơn chiếu cô a. Ha ha, nói quá lời, ta một cái tù nhân, còn muốn dựa vào vô tiên sinh mạng sống đây. Quỷ Sích cười khan một tiếng, thần sắc đạm mạc. Hắn không phải là không muốn chiếu cố, không biết làm sao Trung gia tổ tôn tuy rằng kính hắn làm chính bối phận, thực sự đưa hắn coi là tù nhân, lời nói cử chỉ trong có nhiều đề phòng. Vô Cứu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, tại chỗ bước đi thong thả rồi vài bước, ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó vây tay đạo, Thủy Trung bận rộn, khó được hôm nay nhàn rỗi, có việc cùng chư vị linh giáo. Hặc hặc, ta nói như thế nào? Long Thước được gạt ở một bên, vẫn lung túng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tới gần ngồi xuống. Vô Cứu, ngươi đã khiêm tốn thỉnh giáo, ta không ngại chỉ điểm một chút. Bất quá, đã nói trước a. Long Thước lắc lư một ngón tay, sắt có chuyện lạ đạo, ta hôm nay vẹn vẹn có thể trả lời ngươi một cái nghi vấn, không vì cái gì khác đấy, chỉ vì ngươi thường thường hiện thân, cũng vẫn an quan tâm thoáng một phát chư vị đạo hữu. Lời nói ở đây, tự cho là có lý có cứ, lại không mất khí tiết, hắn cùng với phu đạo tử thay đổi cái đắc ý ánh mắt. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, rồi lại nghi hoặc không thôi. Vô Cứu, ngươi gặp việc khó gì? Có ta tổ tôn xuất lực địa phương, không nên chối tử. Sẽ không lại bị Nguyệt Tiên tử đuổi giết, mà đến bước đường cùng rồi a. Sáu người, làm thành rồi một cái hai, ba trượng cái vòng nhỏ hẹp. Vô Cứu nhìn xem bên tay trái Long Thước, phu đạo tử, chính diện Quỷ Sích, cùng với tay phải bên cạnh Trung Huyền tử, Trung Sích, hắn mỉm cười, hơi hờn nói, cũng không có gì, ta tìm lấy được một cái tiến về trước Lô Châu nguyên giới đường tắt, không chỉ có là lui tới kết giới môn hộ chỗ. Cũng là một tòa thượng cổ còn sót lại đến nay truyền tống trận. Mà hắn lời còn chưa dứt, chất vấn âm thanh lên. Nói có thật không? Không nên a. Phu đạo tử có chút kinh ngạc, Long Thước thì là khó có thể tin. Hai vị tế tự trong nội tâm rõ ràng, tiến về trước nguyên giới môn hộ chỉ có một, cái kia chính là Thông Linh núi, ai ngờ nghĩ có khác đường tắt, quả thực không thể tưởng tượng. Trung gia tổ tôn, đối với Lô Châu cực kỳ lạ lẫm, lại càng không biết nguyên giới tồn tại, dứt khoát im lặng không nói. Mà Quỷ Sích thì là giật mình gật đầu, thực sự nghi hoặc khó hiểu. Người muốn đi trước nguyên giới? Làm sao cố như vậy? Chiếu theo người nào đó bản tính, nhìn như không quả quyết, mà một khi làm việc, tức thì cực kỳ bá đạo ngang ngược. Hôm nay rồi lại bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thế, quả thực gọi là người bất ngờ. Tòa pháp trận này, không cho người ngoài biết, rồi lại tất cả đều là thật, chư vị không cần còn nghi vấn. Vô Cứu thừa nhận trận pháp tồn tại, tiếp tục nói, mà thượng cổ trận pháp truyền tống lực lượng, khác bình thường cường đại. Truyền tống người tu vi hơi yếu, không phải cảnh giới rớt xuống rất nhiều, chính là thân thể tan vỡ, mà hồn phi phách tán. Như thế nói đến, không khó suy đoán, trận pháp truyền tống quá xa, khiến hư không vặn mẹo, xé rách, cho nên truyền tống người khó có thể thừa nhận. Cho nên bình thường truyền tống trận, sẽ không vượt qua 10 vạn dặm, nếu không liền tương lọt vào trận pháp cắn trả. Vô Cứu, ngươi cũng là tiên đạo cao thủ, vậy mà không hiểu trận pháp, hặc hặc, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ đi tiến về trước nguyên giới ý niệm, không biết tự lượng sức mình. Vạn Thánh Tử cùng Phu Đạo Tử, đang suy đoán thượng cổ trận pháp cổ quái chỗ. Mà Long Thức nhưng là nhìn có chút hả hê, lên tiếng rêu cợt. Chư vị theo như lời, ta đương nhiên hiểu được, bất quá đây. Vô Cứu khoát tay áo, nói tiếp, ta một mình tiến về trước nguyên giới, liệu cũng không sao. Rồi lại sợ quỷ tộc 72 quỷ vu, mất mạng trận pháp bên trong. Nói ý gì? Quỷ Sích sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ngươi muốn mang theo ta quỷ tộc đệ tử, tiến về trước nguyên giới. Đúng vậy a. Vô Cứu thản nhiên nói, kính xin chư vị nói thoải mái. Ngươi dám để cho ta quỷ tộc đệ tử trước đi chịu chết. Nếu như không chết, liền tương trời cao biển rộng. Ngươi không thể. Ta cũng không phải là đến đây lĩnh giáo có thể cùng không thể, mà là như thế nào tránh cho 72 quỷ vu hồn phi phách tán. Ngươi. Quỷ Xích trên mặt sắc mặt giận dữ, tròng râu run rẩy. Vô Cứu thần sắc như trước, mà trong lời nói rồi lại hơn nhiều chân thật đáng tin ngang ngược bá đạo. Tạm thời không nói đến khác, theo ý ta, cũng có hai cái biện pháp. Trung Huyền Tử hợp thời lên tiếng nói, một là luyện chế bùa hộ mệnh, mượn phù lục lực lượng, triệt tiêu trận pháp xé rách lực lượng. Bất quá, bùa hộ mệnh luyện chế không dễ, ngắn thời gian bên trong luyện chế ra 72 miếng bùa hộ mệnh, càng thêm khó khăn, lại một cái. Vị này thần châu tiên môn tổ sư, tuy rằng tuổi tác lớn, kiến thức rộng rãi, mà cùng Quỷ Xích, Phu Đạo Tử, Long Thước, hoặc là Vô Cứu so sánh với, tu vi của hắn chỉ có thể coi là một cái văn bối. Cho nên hắn lời nói khiêm tốn, thoáng dừng một chút, lại nói, lại một cái, liền đem mọi người nguyên thần thu nhập ma kiếm, lúc sau Vô Cứu mang đi nguyên linh giới. Bên cạnh hắn hán tử, lắc đầu nói, sư tổ nói, chỉ sợ không ổn, ai chịu bỏ qua thân thể a? A, ngược lại cũng là. Trung Huyền Tử chợt nói, Vô Cứu ma kiếm, có khắc càn khôn, không biết làm sao âm sát chi địa, chỉ có thể thu nạp tâm hồn, âm thần, cùng nguyên thần thân thể. Cũng không hẳn vậy. Quỷ Xích nhịn không được, đạo, nơi đây cùng giới tử càn khôn tương tự, lại vô cùng giống nhau. Pháp bảo, tinh thạch những vật này, cũng có thể thu nạp trong đó. Rồi lại âm sát khí quá nặng, có tổn hại thân thể. Như nếu không, hoặc có thể nếm thử. Hắn tuy rằng oán hận khó nhịn, nhưng lại không thể không vì quỷ tộc đệ tử suy nghĩ. Phu đạo tử cũng từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra kỳ quặc, không khỏi tự nhủ, nắm trong tay quỷ tộc Vu lão, liền cũng nắm trong tay toàn bộ quỷ tộc. Như thế thượng sách, ta Ngọc Thần Điện tại sao không thể nghĩ tới chứ? Hắn thở dài một tiếng, lại nói, đều muốn mang theo phần đông quỷ Vu đồng hành, cũng là không khó, tạm thời khiến mọi người âm thần xuất hiếu, tùy thân mang theo thân thể tiến hành cấm chế, lại thu nhập nơi đây, liền đến nguyên giới. Hặc hặc, lời ấy sai rồi. Long Thước cười nói, tạm thời ngâm lại xem, khiến rất nhiều quỷ vu, lấy âm thần thân thể, trên tay mang theo thân thể, ngoan ngoãn bước vào cái này nhốt chi địa, sau đó tùy ý bài bố, cùng muốn chết có gì phân biệt. Lại là quỷ kế A, có trời mới biết hắn muốn làm gì. Ân. Phu đạo tử nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ. Quỷ Xích trên mặt che phủ hơi mù, khan giọng thanh âm đàm thoại lộ ra vô tận hận ý. Cùng hắn như vậy, không bằng giết bản thân. Thân là quỷ tộc chí tôn, hắn tuyệt sẽ không nhìn xem quỷ tộc bước vào tuyệt cảnh. Mà Vô Cứu là khiêm tốn lĩnh giáo đã đến, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại rước lấy Quỷ Xích phẫn nộ, cùng với Phu đạo tử cùng Long Thức ngờ vực vô căn cứ. Chư vị, còn có gì thượng sách? Không có trả lời. Chính là Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, cũng ấy nấy lắc đầu. Vô Cứu đành phải đứng dậy, bất đắc dĩ nói, làm phiền chư vị, xin cứ tự nhiên. Ai, chớ đi a, ta không ngại muốn nói với ngươi nói, ngươi đoạt của ta ba dạng bảo vật. Long Thước lên tiếng giữ lại. A, cái kia ba dạng bảo vật, có thể hay không giải trước mắt ta chi ưu sầu. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn. Long Thước lúng túng nói, không thể. Ngày sau đi thêm linh giáo. Vô Cứu nhìn về phía Trung gia tổ tôn, lại nói, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong, hắn quay người tránh ra, nhưng lại không rời đi, mà là hai tay chắp sau lưng bước chân đi thong thả. Trung Huyền Tử, Trung Xích, Quỷ Xích, Phu Đạo Tử, Long Thước, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, rồi lại không hiểu cho nên, nhìn xem cái kia cô đơn thân ảnh lúc gần lúc hiện. Sau một lát, Vô Cứu ngừng lại. Mà đối mặt trống trải trời đất, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra nôn nóng thần thái. Tổng cho rằng hợp mưu hợp sức, liền có thể tìm tới ứng đối phương pháp, mà làm cho nghe được kế sách, đều tại hắn trong dự liệu. Luyện chế bùa hộ mệnh biện pháp, cũng không tệ. Mà tiến về trước nguyên giới cũng không phải là chỉ có 72 quỷ vu, còn có yêu tộc đâu rồi, trọn vẹn hơn 100 người. Đều muốn tại 3 ngày bên trong luyện chế như thế phần đông đùa hộ mệnh, hiển nhiên không còn kịp rồi. Lấy nguyên thần xuất hiếu, mang theo thân thể trốn ma kiếm, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, rồi lại không thể nào nếm thử. Tựa như theo như lời, như là để phân phó quỷ yêu hai tộc như thế như vậy, hình cùng giao ra tính mạng tiếp nhận nốt, chỉ sợ vạn thánh tử cùng quỷ khâu tại chỗ liền muốn trở mặt. Như thế nào cho phải đây? Trừ lần đó ra, thật sự không còn phương pháp. Chỉ tiếc ma kiếm thiên địa, không thể nhận nạp tu sĩ, người sống, nếu không tương đám kia ra hỏa, cưỡng ép tụ nhập trong đó. Còn nếu là hơn thế lúc giữa, bố trí trận pháp, chế tạo một phương có thể dung nạp sinh cơ tồn tại, lại có thể hay không dung hạ được hơn 100 người sống nào. Vô Cứu nghĩ đến đây, giơ lên tay khẽ vẫy. Giữa không trung đáp xuống từ phía ra thú luyện chế trận kỳ, được hắn thuận thế ném bốn phương. Mà trận kỳ chưa rơi xuống đất, liền đã lơ lửng, được phép khó có thể thu nạp thiên địa lực lượng, căn bản thành tựu không được trận pháp chi uy. Ai, cấm chế nguyên ở bản thân pháp lực, còn có thể thi triển, mà đều muốn bố trí trận pháp, rồi lại là không thể a. Vô Cứu khoát tay áo, tứ phía trận kỳ biến mất. Nếu là cải tạo ma kiếm thiên địa, khiến nó trở thành dung nạp sinh cơ chỗ đây. Mà với dưới mắt cảnh giới tu vi, đồng dạng là hưu tâm vô lực. Vô Cứu trầm tư suy nghĩ rồi hồi lâu, như cũng là vô kế khả thi. Đang lúc hắn muốn thả vứt tới lúc, không khỏi quay đầu xem thế nào. Xa xa âm u trong góc, mấy trăm thú hồn tản ra cường đại âm sát khí. Tâm hắn đầu khẽ động, đống nhiên thật dài thở phào một cái. Hắc ám trong thạch thất, tình hình như trước. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, Vi Thượng, cùng với Ngô Hạo, vẫn ngồi dưới đất mà lặng lặng đợi chờ. Đối với vào trong đó Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu mà nói, nếu như một vị tiên sinh công bố 3 ngày bên trong xuất ra ứng đối phương pháp, tạm thời chờ hắn nuốt lời, sau đó mỗi người đi một ngả, từ nay về sau thoát khỏi khi dễ trói buộc vận rủi. Ngô Hạo thì là nhớ giao tình, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà Vi Thượng tức thì có quản giáo chi ý, để tránh có người làm trái lời hứa mà tự ý tự rời đi. Tiện bế lúc này, có bóng người xuyên qua cửa động mà đến. Vô Cứu. Vô tiên sinh. Không chỉ hắn một người. Một đạo bóng người quen thuộc, thẳng đến trận pháp đi đến. Cũng quả nhiên, sau đó còn đi theo Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi yêu tộc cao thủ, nhao nhao chắp tay, có chút ít phấn khởi đạo. Nghe nói, có thể bình yên đến nguyên giới. Tổ sư, không cần thiết vứt bỏ đệ tử. Vạn Thánh Tử giận dữ đứng dậy, quát lên, Vô Cứu, vì sao lửa gà? Bóng người càng ngày càng nhiều, từ trong bài trừ đi ra quỷ nặc, quỷ túc, đồng dạng là chờ mong không thôi. Ta quỷ tộc nhân số phần đông, bên ngoài đợi chờ. Vô tiên sinh, trận pháp ở đâu? Quỷ Khâu cũng là sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, Vô Cứu, ngươi lại xử lửa gạt. Tới lập tức, người nào đó đánh ra cổ quái pháp quyết. 18 căn cột đá bố trí trận pháp chỗ, lập tức hình thành một cái hào quang tụ tập hồ sâu. Lại thấy hắn đưa tay chỉ một cái, âm phong gào thét. Vài đầu thú hồn đống nhiên mà ra, manh liệt kịch liệt xoay quanh. Cao Kiền cùng Cổ Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, song song đã bị cuốn quanh mây đen xoáy lên. Dừng tay. Vạn Thánh Tử gấp giọng hô to, thì đã trễ. Thú hồn bọc lấy Cao Kiền, Cổ Nguyên, một đầu ghim hướng trên mặt đất hào quang, trong nháy mắt mất tung ảnh. Vô Cứu, lao phu cùng ngươi liều mạng. Hắc, ta có thượng cổ thú hồn hộ thể, bảo đảm ngươi đệ tử không việc gì. Ngươi dám can đảm lật lọng, Cao Kiền cùng Cổ Nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, Ngô Hạo, Ngô huynh, mời ngươi dẫn đường. Không. Tiếng gai va không nghỉ, Ngô Hạo đã bị thú hồn xoáy lên. Ngay sau đó vô số thú hồn trào lên mà ra, đánh về phía Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, cùng với ở đây quỷ yêu cao thủ. Mà thạch thất nhỏ hẹp, không kịp tránh né. Lập tức một đạo lại một đạo nhân ảnh, biến mất tại trận pháp hào quang bên trong. Trong hỗn loạn, tiếng cười càng vang dội. Nguyên giới hành trình, bắt đầu tại hôm nay, chư vị, đi thôi. Bản quân xong. Quân sau mà nói, không biết nói cái gì, cảm ơn mọi người không tạ ủng hộ A. Chương 1118, bắt đầu tại hôm nay. Nguyên giới hành trình, bắt đầu tại hôm nay. Thở ra, Vô Cứu người cuối cùng bước vào trận pháp, chưa phủ thêm hắn tinh nguyệt ngân giáp. Nhưng lại không đem ra sử dụng thú hồn hộ thể, hắn muốn bằng mượn tu vi của hắn cùng giáp bạc, tự mình chứng kiến một hồi thượng cổ trận pháp uy lực. Bất quá. Khi hắn bước vào trận pháp lập tức, liền mãnh liệt lâm vào một mảnh tia sáng chói mắt bên trong, tùy theo cuồng phong gào thét, cũng có không hiểu ý thế, từ bốn phương tám hướng triển hết mà đến, làm cho hắn dù cho giáp bạc hộ thể, cũng cảm thấy khí tức trệ tắc mà tâm thần bất định. Mà lại muốn đem ra sử dụng thú hồn, đã không cách nào triệu hoán. Rồi coi, là tinh nguyệt ngân giáp xé rách động tĩnh. Ngay sau đó càng thêm tia sáng chói mắt, kịch liệt lập lòe, cũng nương theo các loại nổ vang, giống như sấm sét, giống như rồng ngâm. Dường như còn có tí chút, chuông và khánh thanh âm, không ngừng gõ đánh thần hồn, nhiễu loạn tâm cảnh, khiến người khó có thể tự kiềm chế, giống như tùy thời đều muốn bao phủ ở đằng kia cổ quái tiếng động lớn rầm rĩ bên trong, thầm nghĩ như vậy thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, mà quay về một lát yên tĩnh cùng an bình. Không biết qua bao lâu, khó nhịn tiếng động lớn rầm rĩ, đống nhiên biến mất, thay vào đó chính là mênh mông bầu trời đêm, cùng với từng điểm ngôi sao. Mà đi xu thế chẳng những không có ngừng. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy đầy trời ngôi sao, đập vào mặt, không gây kịp trách né, tùy theo chói mắt hào quang đống nhiên tới, lại làm lòng người thần run rẩy, không biết làm thế nào. Phúc! Cho dù phi tiên 8 tầng cường đại thần thức, cũng không chịu nổi cái kia ngàn vạn ngôi sao trùng kích. Vô Cứu chỉ cảm thấy đầu một ngộng, trong lòng lấp kín, há mồm chính là một cái tụ huyết phun ra. Chợt ngôi sao biến mất, trời đất đống nhiên tối sầm lại. Đầu váng mắt hoa hắn cũng nhịn không được nữa, lung la lung lay xuống rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, phanh bờ mông chạm đất. Ồ, đây là nơi nào? Vô Cứu tính tỏa một lát, chân chờ cởi ra giáp bạc. Đặt mình trong chỗ, chính là âm ú ẩm ướt huyệt động. Bốn phía bố trí lấy 18 căn ngọc trụ, hiển nhiên vì trận pháp chỗ. Dù cho truyền tống qua xong, vẫn như cũ khí cơ xoay tròn mà uy lực còn tồn tại. Hơn 10 trượng bên ngoài, có một tảng đá cầu thang nghiêng rũi trở lên. Thang đá phân cuối là một cái 4-5 thước kích thước cửa động, cũng không biết thông hướng phương nào. Mà bất kể là Vi Thượng, Nghiễm Sơn, hoặc là Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, hay vẫn là Yêu Nhân, Quỷ Vu, cùng với phần đông thú hồn, đều không thấy bóng dáng. Ông T.E.G.I, chẳng lẽ truyền tống có sai, cùng các huynh đệ thất lạc rồi hả? Vô Cứu lo lắng ngoài, nhìn về phía trong tay giáp bạc. Tinh Nguyệt Ngân Giáp, từng được Nguyệt Tiên Tử lưu lại vết kiếm. Mà chỗ ngực ba tấc vết kiếm, hôm nay đã biến thành một xích nước ra. Nếu như tiếp tục trèo chống một lát, chỉ sợ cái này thượng cổ bảo bối liền tương triệt để hủy. May mà chính là, cũng không dẫm vào Ngô Hạo vết xe đổ. Lúc này tuy rằng khí huyết lắng đọng, mà tu vi cũng không đáng lo. Bất quá, thật sự cùng các huynh đệ thất lạc rồi hả? Đây cũng là ở đâu đâu rồi, có hay không đã đến Lô Châu nguyên giới? Vô Cứu làm sơ nghỉ ngơi, thu hồi giáp bạc, đứng dậy, lại quay đầu lại dò xét. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Được phép truyền tống bố trí, hay là phải không có thể gánh nặng, trên mặt đất 18 căn cột đá, vậy mà hơn phân nửa xuất hiện vết rạn. Truyền tống trận hủy. Có hay không có nghĩa là, đường lui đã tuyệt không, rút cuộc trở về không được. Vô huynh đệ. Liên tại Vô Cứu hoảng loạn đang lúc, một tiếng kêu gọi truyền đến. Hắn ngừng làm kinh hỉ, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thang đá phần cuối cửa động, lao xuống một đạo nhân ảnh. Cái kia tráng kiện thân hình cùng râu quai nón, không phải Vi Thượng là ai? Vi huynh, người cuối cùng hiện thân. Nghiễm Sơn đâu rồi, chư vị có hay không không việc gì? Có thú hồn hộ thể, may mà không việc gì. Thú hồn đâu rồi, còn có Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu đây. Ta đang muốn nói lên, tạm thời đi theo ta. Vi Thượng vội vàng hiện thân vọt tới phụ cận, gặp Vô Cứu khỏe môi nết lên vết máu, vội vàng cao thấp dò xét, chợt lại khoát tay áo mà quay người chạy hướng phía lúc đầu. Hắc, không có thất lạc thuận tiện, vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng. Vô Cứu không làm suy nghĩ nhiều, sau đó nhảy lên thang đá. Lại nghe trong bóng tối, có tiếng vỡ vụt vang. Hắn không khỏi lại quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy trên mặt đất 18 căn cột đá, bẻ gãy 2 cây. Nay tòa thần kỳ thượng cổ trận pháp, rốt cuộc hủy. Hiểm lại càng hiểm à, nếu như chậm thêm một bước, hoặc sai một ly, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phần đông thú hồn, đều bỏ mạng tại trong pháp trận, mà quỷ yêu hai tộc đến nơi đây về sau, không thấy ngươi hiện thân, không bao giờ nữa chịu nghe ta khuyên can, cùng ở trên đảo tu sĩ phát sinh xung đột, lần lượt xung phong liều chết mà đi. Bách tại bất đắc dĩ, ta chỉ phải phản hồi, may mắn ngươi kịp thời chạy đến. A, của ta hơn 200 thú hồn. Vô Cứu xuyên qua cửa động, men theo thang đá trở lên, mà nghe Vi Thượng tự thuật, lập tức khiến tâm hắn thương yêu không dứt. Hai đầu thú hồn, mới có thể bảo vệ phải một người chu toàn. Mà chuyến này có hơn 100 người đâu rồi, nói cách khác hơn 200 đầu thú hồn đã hồn phi phách tán. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, dám tự tiện làm việc. Ta suy đoán hai người sớm có ý đồ, một khi đến nguyên giới, liền bỏ qua ta và ngươi mà đi. Sao giảng? Nếu không có ta cùng với các huynh đệ dốc sức liều mạng ngăn trở, trận pháp sớm được hắn hai người hủy hoại. A, thì ra là thế. Mà Vạn Thánh Tử cũng thế mà thôi rồi, chẳng lẽ Quỷ Khâu dám không để ý Quỷ Xích chết sống? Chỉ cần ngươi cùng Quỷ Xích lâm nạn, hắn chính là quỷ tộc Vu lão. Hừ, không có như vậy tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, đã xuyên qua mấy trăm trượng lớn lên thang đá, lại một cái huyệt động hiện ra trước mắt, đã thấy đầy đất tử thi, còn có Ngô Hạo cùng Nghiễm Sơn đợi Nguyệt tộc huynh đệ, đều cầm trong tay phi kiếm, đúa bổng mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên sinh, nhìn thấy Vô Cứu hiện thân, các huynh đệ đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Mà Ngô Hạo nhưng là thần sắc lo nghĩ, nhắc nhở, Vô tiên sinh, quỷ yêu hai tộc giết cổ vệ nhà đệ tử, phần đông cao thủ tùy thời buông xuống, nơi đây không thích hợp ở lâu a. Cổ vệ nhà, ta và ngươi đã tới nguyên giới. Ân, đi mau, nếu không lành ít giữ nhiều. Rốt cuộc đến Lô Châu nguyên giới, chưa tới kịp may mắn, hoặc chậm khẩu khí, liền ngay cả bị biến cố mà nguy cơ trùng trùng. Vô Cứu có chút đầu góc choáng váng, hoàn toàn thất vọng, Nô huynh dẫn đường. Nô Hạo lao ra huyệt động. Vô Cứu đi theo nhiều người người tới ngoài động, nhịn không được hai mắt híp mắt, tự nhủ, hắc, cái này chính là nguyên giới, không tệ ôi ba. Đặt mình trong chỗ, chính là trong hồ một hòn đảo nhỏ, cỏ xanh hoa dại khắp nơi, phong cảnh thật là ưu mỹ, còn có từ từ gió êm dịu trước mặt thổi tới, có thể rõ ràng phát giác được linh khí cùng tiên nguyên chi khí tồn tại, còn có một vòng mặt trời đỏ treo trên không trung, đột nhiên làm cho người tinh thần chấn động mà khoan thai quên mình. Vô tiên sinh, Vô Cứu đang nghĩ ngợi xem xét đảo nhỏ phong cảnh, cảm thụ được nguyên giới bất động, Nô Hạo thò tay ném tới đây một quả ngọc giản, lập tức bay lên trời. Hắn tiếp nhận ngọc giản, chưa kịp xem xét, thần sắc khẽ biến, vội hỏi. Vi huynh, mang theo các huynh đệ ly khai nơi đây. Vô huynh đệ ngươi, Nô Hạo người kia để cho ta cản phía sau đâu rồi, ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút nguyên giới cao thủ. Vi thượng không nên trì hoãn, tế ra một mảnh vân chu, mang theo Nghiễm Sơn đợi 12 nguyệt tộc huynh đệ, chạy Nô Hạo đổi tới. Cùng lúc đó, nơi xa trên mặt hồ, bay tới một đám tu sĩ, chừng 10 cái nhiều. Vô Cứu rồi lại quay đầu lui nhập huyệt động, thoáng qua lại xung ra, cũng đã bộ dáng đại biến, đã thành một vị râu tóc xám trắng lão giả. Mà 10 cái tu sĩ, đã đến ngàn trượng bên ngoài. Hắn vội vàng phi độn dựng lên, liền nghe có người quát mắng. Lớn mật tạp nhân, tại sao giết ta Vệ gia đệ tử? Vô Cứu người đang không trung, cũng không thừa cơ chạy xa, mà là chậm rãi lui về phía sau, để tránh lâm vào lớp lớp vòng vây. Bất quá, khi hắn nhìn về phía đám kia tới gần tu sĩ, hay vẫn là nhịn không được gầm thầm liễu lưới. Người lên tiếng, là vị 50 quang cảnh lão giả, đang mặc tươi đẹp dệt áo dài, đỉnh đầu búi tóc, ngọc trâm, tướng mạo gầy gò mà thần thái uy nghiêm, tạm thời quanh thân cao thấp tản ra phi tiên tầng 3 uy thế. Phi tiên cao nhân. Mà sau đó hơn 10 vị tu sĩ, cũng cực kỳ bất phàm, đều vì điệu tiên cao thủ. Vẹn vẹn một cái tu tiên gia tộc, liền như vậy lợi hại, nếu như phóng nhãn toàn bộ nguyên giới, chẳng lẽ không phải là cao thủ chân chính như mây? Hãy xưng tên ra, ngươi là người phương nào? Vô Cứu còn từ kinh ngạc, một đám tu sĩ đã dồn đến ngoài mấy trăm trượng. Trong đó lão giả tuy rằng khẩu âm có chút cổ quái, rồi lại cũng nghe được rõ ràng. Hắn chắp tay, ra vẻ bình tĩnh đạo, bản thân. Ngươi cũng không phải là người địa phương thị. Ai nói đấy? Vô Cứu bắt trước lão giả khẩu âm, có chút không lưu loát, lại bị đối phương phát hiện, chợt đã bị chất vấn. Hắn rồi lại ra vẻ bình tĩnh, đi theo âm thanh đáp, bản thân đến từ cổ khương nhà. Dọc đường nơi đây, hoàn toàn hiểu lầm, như vậy cáo tử. Cổ khương nhà. Ân. Hai ta nhà màu trắng không ân oán gút mắc, há lại cho xối rủ. A. Vô Cứu đối với nguyên giới, cực kỳ lạ lẫm, chỉ biết là cổ vệ, cổ khương hai gia tộc, còn là đến từ Ngô Hạo tự thuật. Mà vốn định biên cái nói dối, ai ngờ há miệng liền lộ ra sơ hở. Hắn nhìn quanh, kiên trì đạo, ngày xưa không có có ân oán, hôm nay liền có. Nghe nói nhà của ngươi giấu kín rồi cổ khương nhà đệ tử. Khinh người quá đáng. Hừ, ăn nói bừa bãi, ta tạm thời tương ngươi bắt lại, lại đuổi giết ngươi đồng lõa. Vô Cứu thầm nghĩ chỉ hoán một lát, để Ngô Hạo, Vi Thượng mang theo các huynh đệ đào thoát. Mà lão giả đã là giận không kìm được, đột nhiên huy động tay háo, lập tức vân hà bay tán loạn, mà sát khí gào thét. Ồ, thần thông như thế, cũng là để mắt. Đầu một hồi gặp được nguyên giới tu sĩ, đầu một hồi thấy được nguyên giới tu sĩ thần thông. Chỉ thấy từng mảnh lửa đỏ vân hà, lăng không mà ra. Thoáng chốc tràn ngập tầm hơn 10 trượng, trăm trượng, dường như che khuất nữa bầu trời khung mà rất là rực rỡ tươi đẹp đẹp mắt. Mà thần thông tuy đẹp mắt, làm cho mang đến sát cơ cũng có thể đổ sộ. Bất quá trong nháy mắt, từng mảnh vân hà đã hóa thành lửa cháy mạnh, lưỡi đao mang theo xu thế không thể đỡ uy lực, phô thiên cái địa mà đến. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Đó là hắn tùy thân mang theo cổ kiếm, pháp lực ra chỉ phía dưới, bộc phát ra hơn trượng hào quang, nhân thể lăng không xoay quanh. Mà nhìn như lăng lệ ác liệt kiếm quang, chưa hiển uy, liền đã tan vỡ, tiếp theo tan rã hầu như không còn. Mà vân hà lửa cháy mạnh thế công, càng lớn 3 phần. Ồ, lợi hại nha. Vô Cứu thêm chút thăm dò, cuối cùng là lĩnh giáo thần thông lợi hại. Hắn không nên lãnh đạm, lách mình mà đi. Ai ngờ bất quá chạy đi hơn 10 trượng, hắn liền đã lâm vào vân hà lửa cháy mạnh bên trong. Lập tức thân thể đốt cháy, gân cốt văng tung tóe. Cả người của hắn, đã hóa thành tro tàn. Hừ. Gieo gió gật báo. Lão giả một kích đắc thủ, uy phong lấm lấm, chợt huy động tay áo, đầy trời lửa cháy mạnh tiêu tán vô hình. Mà không qua trong nháy mắt, hắn lại hơi ngẩn ra. Hóa thành tro tàn cũng không phải là thi hải, mà là vài miếng mảnh gỗ vụn. Thân thức có thể thấy được, một đạo biến mất thân hình bóng người, rơi vào trong rừng núi xa xa, trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Lão giả phát hiện bên trên, lửa giận trong lòng tái khởi, nhưng lại không đuổi theo, mà là phất tay áo quay người, hận đạo, không nói đến thiệt giả. Tạm thời bẩm báo gia chủ, tiến về trước cổ khương nhà, đòi lại công bằng. Chương 1119, Lô Châu Nguyên Giới. Sơn Thủy giữa, hai vị lão giả từ trên trời giáng xuống. Trong đó một vị, đúng là cùng Vô Cứu giao thủ lão giả. Mà cùng hắn đồng hành lão giả, màu đen áo dài, râu tóc hoa râm, hình dáng tướng mạo giàn mua, thân hình gầy yếu, thần sắc buồn bực, rồi lại tản ra phi tiên tầng 5 uy thế, đồng dạng là một vị tiên đạo cao nhân. Đặt mình trong chỗ, hồ nước nhộn nhạo. Hồ nước phần cuối, có thanh sơn kéo dài, vách núi tiếu lập, phòng xá ban công chẳng chịt. Huynh trưởng, đó chính là cổ khương gia. Ân. Hai người lời còn chưa dứt, ngoài mấy trăm trượng vách núi đột nhiên mây mù mọc lan tràn. Tới lập tức, bảy tám đạo bóng người bay nhanh mà ra. Cầm đầu chính là thân hình cao lớn lão giả, cùng một người tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử, trước mặt ngăn cản đường đi, cất giọng nói, hai vị không mời mà tới, có gì chỉ giáo. Hai vị lão giả dừng thế đi. Nguyên lai là Khương Di, Ngu Sơn hai vị đạo hữu, mời ngươi nhà Khương Cốc Tử hiện thân gặp nhau, đã nói vệ tổ, vệ lệnh đến đây lấy cái thuyết pháp. Cổ Khương gia lão giả, có lẽ gọi là Khương Di, thân hình cao lớn, râu tóc sám trắng, tướng mạo uy vũ, bày biện ra phi tiên 6 tầng tu vi, bên cạnh hắn nam tử, ứng với vị Ngu Sơn, trung niên quan cảnh, thanh sam bồng bềnh, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, dưới hàm râu ngắn, đỉnh đầu thắt khăn vải, tựa như một vị văn nhược thư sinh, rồi lại cũng có được phi tiên 3 tầng 4 cảnh giới. Đi theo phía sau hai người 6 vị điệu tiên cao thủ, nữ có nam có, thần sắc tướng mạo khác nhau, tu vi cảnh giới cao thấp bất đồng, ứng với vị cổ Khương gia đệ tử không thể nghi ngờ. Lấy cái thuyết pháp, Khương Di kinh ngạc không thôi. Bên cạnh hắn Ngu Sơn, đi phía trước 2 bước, chắp tay, lại cười nói, vệ tổ, vệ gia chủ, hiếu lễ. Thứ cho ta mạo muội à, ta và ngươi hai nhà, tuy là láng giềng, rồi lại màu trắng không giao tình, cũng không ân đoán, cái gọi là lấy cái thuyết pháp, lại từ gì nhắc tới đây. Hừ, ngươi cổ Khương gia rất nhiều đệ tử, đánh lén ta vệ gia cổ Di đảo, cũng tương ở trên đảo đệ tử, chém tận giết tuyệt. Vệ lệnh trước đi cứu viện, thì đã trễ. Cho nên ta lão huynh đệ hai người, tự mình đến nhà, mời Khương Cốc Tử đạo hữu cho cái thuyết pháp. Ha ha, một bên nói bậy nói bạn. Ngu Sơn lắc đầu, quát lên, ta và ngươi hai nhà, nhiều năm chưa từng lui tới, như thế nào đánh lén cái gì cổ Di đảo, cái gọi là chém tận giết tuyệt, càng là lời nói vô căn cứ. Vệ tổ tròm dâu run rẩy, trầm muộn thanh âm đạo, khinh người quá đáng. Cổ Di đảo, chính là một chỗ thượng cổ di tích, tuy rằng chỗ xa xôi, nhưng cũng là cổ vệ gia quyền sở hữu. Cho nên quanh năm có người trông coi. Ai ngờ sáng nay đột nhiên bị đánh lén, 7-8 vị đệ tử tử thương hầu như không còn, hôm nay thi cốt vị hàn đâu rồi, vậy mà đã thành lời nói vô căn cứ. Huynh trưởng bất giận. Vệ lệnh khoát tay ý bảo, giận dữ lên tiếng nói, Ngu Sơn, ta lại hỏi ngươi, nhiều năm trước, nhà của ngươi có không đệ tử phản bội chạy trốn, lại là hay không nắm đến ta vệ ra trên đầu. Khương Di nhìn về phía Ngu Sơn, mà Ngu Sơn thì là thần sắc liền giật mình. Nhiều năm trước chuyện cũ, cùng hôm nay có quan hệ gì đâu. Hừ, hôm nay giết đệ tử ta tặc nhân, không chỉ có tự xưng đến từ visa, còn nhắc lại năm đó phản bội chạy trốn đệ tử một chuyện. Người cổ Khương gia quả quyết thoát không khỏi liên quan, mời Khương Cốc Tử gia chủ hiện thân nói chuyện. A, Ngu Sơn trầm ngâm không nói. Vệ tổ thì là phun ra một cái hờn dỗi, thừa cơ đạo, mấy vạn dặm phạm vi ở trong, có thể triệu tập rất nhiều cao thủ cũng chỉ có người cổ Khương gia. Im ngay. Ngu Sơn trầm ngâm một lát, đột nhiên giơ lên vung tay lên. Hai vị ăn nói bừa bãi, vu oan giá họa, còn muốn bái kiến gia chủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lần này đến đây, chỉ vì lấy cái thuyết pháp, ai ngờ ngược lại bị chỉ trích, đã thành vu oan giá họa tiểu nhân. Vệ tổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà vệ lệnh hai trừng mắt, quát lên, Ngu Sơn, ngươi cổ Khương gia tự cao người đông thế mạnh, chưa bao giờ tương ta cổ vệ gia để vào mắt, hôm nay như vậy nhục nhã, lẽ nào lại như vậy? Ngu Sơn nhưng là không cho là đúng. Người lạnh nói, ha ha, nếu như đến nhà khiêu khích, cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Người này nhìn như tuấn lãng, nho nhã, mà ngôn hành cử chỉ, cực kỳ ngang ngược, tạm thời sát phạt quyết đoán. Hắn tiếng cười không rơi, đã là bộc lộ bộ mặt hung ác, lại lật tay cầm ra một đoàn hào quang, lập tức thẳng đến cổ vệ gia giả hai huynh đệ đánh tới. Gọi là Khương tộc lão giả, cũng không cam chịu yếu thế, tay áo vung dậy, đàng đàng sát khí, cùng hắn kể vai sát cánh đi phía trước. Tới lập tức, phía sau hai người 6 vị đệ tử cũng xung quanh tản ra, bày ra đại chiến trận thế. Vệ lệnh sớm đã là không thể nhịn được nữa, lập tức thúc giục công pháp, hai tay lúc giữa vân hà lập lòe, liền muốn liều mạng một hồi. Ai ngờ bóng người lóe lên, vệ tổ ngăn trở đường đi của hắn. Lão đệ, dừng tay. Huynh trưởng, nhẫn nại a. Ai? Tại một vị tiên sinh xem ra, cổ vệ gia tộc đã đầy đủ cường đại, mà cùng cổ Khương gia tộc so sánh với, hay là muốn xa kém một bậc. Huống chi tại người ta trước cửa nhà, cũng chiếm không đến tiện nghi, vì vậy cẩn thận ổn trọng vệ tổ, kịp thời ngăn cản vệ lệnh, sau đó song song chật vật rời đi. Mà nổi giận khó nhịn vệ lệnh, hay vẫn là vứt bỏ một câu. Hôm nay mối hận, ngày sau hoàn lại. Vừa mới hay vẫn là sát khí sôi trào trên mặt hồ, qua trong giây lát đã là gió êm sóng lặng. Khương Di cùng Ngu Sơn, căn bản không có tương vệ ra lão ca lưỡng để vào mắt, cho nên cũng chưa từng đổi giết, chợt phân phó các đệ tử đắc thắng phản hồi. Cổ vệ ra đến đây khiêu khích, lại không dám ứng chiến. Thật sự là không hiểu thấu, tạm thời bẩm báo sư bá biết được. Theo hộ sơn đại trận đóng cửa, mây mù tiêu tán, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần núi rừng, trang viện, từng cái hiện ra tại tà dương ánh chiều tà trong. Khương Di vẫn như cũ đứng ở không trung, thần sắc hồ nghi. Ngu Sơn rồi lại khoát tay áo, đạo, chính là việc nhỏ, hà tất phiền nhiễu lão nhân gia người đây. Năm đó phản bội chạy trốn đệ tử một chuyện, ta nhớ được cùng ngươi có liên quan. Huynh trưởng nói đùa, xin lỗi không tiếp được. Khương Di còn muốn lấy hỏi nhiều hai câu, lấy bỏ đi trong lòng đích nghi hoặc, mà Ngu Sơn đột nhiên bực bội đứng lên, thẳng quay đầu phản hồi. Trước đây đi theo 6 vị đệ tử, vẫn còn ở bên hồ chờ đợi. Trong đó một vị nữ tử, 20-30 tuổi bộ dáng, ngũ quan tướng mạo tú lệ, bày biện ra điệu tiên 4-5 tầng tu vi, đứng gặp Ngu Sơn trước mặt mà đến, nàng không khỏi mỉm cười thăm hỏi. Mà Ngu Sơn rồi lại mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nên ngang rời đi. Nàng hơi ngẩn ra, thần sắc bối rối. Trong hoàng hôn, hai vị lao giả đạp không mà đi. Lúc đến, nhanh như điện chớp, nổi giận đùng đùng, hồi trình, tức thì lộ ra có chút hốt hoảng, cô đơn. Tựa như ngày đó bên cạnh hoàng hôn, làm cho trong lòng người phát trầm. Vệ lệnh, vẫn như cũ tức giận khó bình. Huynh trưởng, việc này há lại cho bỏ qua. Vệ tổ cũng không quay đầu lại, hờ hững đáp. Không nói đến Khương Cốc Tử, đã là phi tiên 8-9 tầng tu vi, chính là hắn trong tộc phần đông cao thủ, cũng không phải ta và ngươi hai người có thể địch ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cổ Khương gia không chỉ có giết đệ tử ta, còn hủy tổ tông lưu lại trận pháp. Ngươi nào biết cổ di đảo trận pháp, vì cổ Khương gia làm cho hủy. Còn có thể là ai? Đám kia cao thủ, có hay không đến từ trận pháp? A, ta vệ ra trận pháp, nghe nói có thể đi thông ngoại vực, rồi lại cực kỳ che giấu, không cho người ngoài biết, cũng chưa bao giờ nếm thử, lại càng không hứa đệ tử tới gần nửa bước. Hôm nay trận pháp đã bị phong cấm nhiều năm, thì như thế nào mở ra truyền tống đây? Nói cũng đúng, mà ngươi có vị hảo hữu. Tại sao hỏi hắn, đã nhiều năm không biết tung tích? Ta là nói. Huynh trưởng, đừng quên cái nhục ngày hôm nay. Làm sao có thể quên đâu rồi, lại nên như thế nào? Ta đều có chủ trương. Thoáng qua giữa, cảnh ban đêm hàng lâm. Tiếp theo lại là lúc nửa đêm, có người trong bóng đêm đạp không xoay quanh. Đã thấy núi đá trọc, xung quanh không có một ngọn cỏ, tạm thời nóng bỏng khí cơ, càng hứng hực, còn có mờ mịt sương mù, tràn ngập tại trong bóng đêm. Ly Hỏa Cốc, Vô Cứu trong tay, thủ sẵn một quả ngọc giản. Lúc trước giúp đỡ các huynh đệ cản phía sau, Nô Hạo lưu cho hắn một quả đồ giản, trong đó thác ấn lấy một con đường kính, cùng một cái điệu tên. Hắn chạy ra này tòa trong hồ đảo nhỏ về sau, lại ẩn núp rồi hai canh giờ, không thấy có người đuổi theo, liền dựa vào đường nhỏ tìm đến. Mà trốn trốn tránh tránh tìm đến tận đây chỗ, đêm đã khuya. Người đâu? Vô Cứu túi đầu quan sát. Cái này đám sương mù bao phủ thạch đầu sơn, cực kỳ cổ quái, không chỉ có nóng bỏng bức người, hơn nữa trở ngại thần thức, nhất thời khó có thể xem xét manh mối. Mà chiếu theo đồ giản đường nhỏ làm cho bày ra, Ly Hỏa Cốc liền ở chỗ này. Vô Cứu còn từ lo nghĩ, thần sắc khẽ động. Hắn thoáng phân biệt rõ phương hướng, tiếp tục bay về phía trước đi. Liên tiếp lướt qua vài tòa thạch đầu sơn, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, lại có lửa cháy mạnh quần quận lập lòe, xương trắng sóng nhiệt phóng lên trời. Đó là địa hỏa nham thạch nóng chảy a, 10 phần một phương tuyệt địa. Mà hắn rồi lại rơi đi xuống đi, từ xương trắng sóng nhiệt trong đi ngang qua mà qua, lập tức lại một tiết tóc vào sơn cốc biên giới một sơn động. Quả nhiên có người vây tay ý bảo, đúng là Ngô Hạo, không kịp ngôn ngữ, mang theo hắn chạy sơn động ở chỗ sâu trong mà đi. Không nhiều lắm xa có suối nước chảy xiết, thuận thế hạ xuống. Hơn trăm trượng về sau, đưa thân vào một cái rộng rãi trong huyệt động. Được phép suối nước vờn quanh nguyên nhân, trong huyệt động tuy rằng sương mù trùng trùng điệp điệp, rồi lại có chút mát mẻ, hơn nữa khảm có minh châu chiếu sáng. Lập tức một đám nhân ảnh nên đón, nhao nhao hưng phấn lên tiếng. Vô huynh đệ, tiên sinh, vi thượng cùng Nghiễm Sơn đợi nguyệt tộc huynh đệ, không thiếu một cái. Hắc, các huynh đệ vất vả á. Vô Cứu đánh ra từng cái một thân ảnh quen thuộc cùng lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt tươi cười, cũng là mừng rỡ không thôi. Thấy mọi người bình yên vô sự, hắn may mắn đạo, may mắn mà có Ngô Hạo, nếu không ta và ngươi mời đến, tao ngộ đổi giết, không chỗ an thân a. Ly Hỏa Cốc địa hỏa nham thạch nóng chảy, không chỉ có chặn thần thức, cũng khiến cho ít ai lui tới. Mà như thế một phương tuyệt địa, rồi lại có khắc càn khôn, có thể nói đặt chân nghỉ ngơi, hoặc cẩn thân nơi để đi. Ngô huynh. Trong sương mù, Ngô Hạo một mình đứng ở trước động khẩu, túi đầu không nói, thần sắc khó lường. Nghe tiếng, hắn ngẩng đầu lên, lại hít một tiếng. Ai, quỷ yêu hai tộc giết cổ vệ gia đệ tử, đưa ta vào bất nghĩa. Mà vệ tổ giỏi về ẩn nhẫn, cũng thế mà thôi rồi, vệ lệnh rồi lại ghét ác như cừu, quả quyết không sẽ bỏ qua. Hắn rất là hối hận bộ dạng, lại nói, vô tiên sinh, ngươi hại ta a. Hắn oán hận Vô Cứu ép buộc hắn phản hồi nguyên giới, cũng oán hận quỷ yêu hai tộc không kiêng nể gì cả. Hôm nay tâm hắn sự tình phiền nhiễu, rồi lại không thể nào phân trần, chỉ đổ thừa một vị tiên sinh hại hắn. Nô huynh, ta cho ngươi bồi tội rồi. Vô Cứu cũng không phân biệt giải, chắp tay tạ lỗi. Nô Hạo tựa hồ không muốn dài dòng, qua loa đạo, thôi được, chư vị tạm thời an giấc, ta muốn thừa dịp cảnh ban đêm, ra ngoài tìm hiểu một chút. Vô Cứu liên tục gật đầu đáp ứng, nghe ngóng vạn thánh tử cái kia lão yêu vật đi nơi nào, ta lượn quanh hắn không được, còn có quỷ khâu, lại dám cùng ta khẩu thị tâm phi, hừ. Trong lúc nói chuyện, Nô Hạo đã biến mất trong động khẩu. Vi thượng không mất cẩn thận, nhắc nhở, huynh đệ, không nên bỏ mặc Nô Hạo rời đi, nếu như hắn vứt bỏ ta và ngươi. Không sao. Vô Cứu nhưng là chẳng hề để ý, cười nói, hắc, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, đi thêm tính toán, các huynh đệ. Lời còn chưa dứt, hắn lật tay cầm ra hơn 10 hũ rượu ngon. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ nhấc tay hưởng ứng, từng cái một tươi cười rạng rỡ. Vô Cứu tự lo mang theo một vò rượu, quay người đi đến suối nước bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, ngửi ngửi nồng đậm linh khí cùng xông vào mũi mùi rượu, nhìn xem trong sương mù từng cái một vui sướng thân ảnh, hắn không khỏi nết miệng cười cười mà thật dài thở phào một cái. Nguyệt tiên tử, không nghĩ tới sao, bản tiên sinh đã đến nguyên giới. Lần này ta không chỉ có phải tìm được của ta Linh Nhi, còn muốn triệt để đánh bại cái kia xú nữ nhân. Lúc này Vô Cứu, thỏa thuê mãn nguyện. Trong lòng của hắn nữ nhân, là băng Linh Nhi. Trong mắt của hắn đối thủ, là Nguyệt tiên tử, Ngọc Trân, Ngọc Thân Điện, cùng với toàn bộ nguyên giới. Mà hắn không biết là, hắn trong lúc vô tình một câu, khiêu khích rồi hai nhà ân oán phân tranh. Long trời lở đất biến đổi lớn, dĩ nhiên tiến đến. Chương 1120, ăn nhàn thời gian. Huyệt động, có hơn 20 trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi. Bốn phía mặc dù là địa hỏa nham thạch nóng chảy, mà trong động rồi lại không cảm giác được nóng bỏng, ngược lại linh khí nồng đậm, sương mù mờ ảo. Huyệt động phân cuối, vờn quanh suối nước thì là hội tụ thành một vài thước sâu, 2-3 trượng phạm vi hồ nước, tràn ra suối nước lúc sau khe đá, chảy về phía dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Có người rút đi quần áo, chân chuồng tiêu sái nhập trong hồ nước, sau đó nằm xuống, hưởng thụ lấy ôn hòa bao bọc, suối nước cọ rửa. Nguyện tộc các huynh đệ, thấy hắn như thế mãn nguyện, học theo, cũng bịch bịch nhảy tiến đến. Nhẹ nhàng cái ao nước, lập tức kín người hết chỗ, rồi lại từng cái một hưng phấn, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Hạc hạc, thoải mái. Ai nha, chớ để gạt ra tiên sinh. Tiên sinh thân thể, như vậy trắng nõn. Chật chật, tiên sinh non mịn tựa như nữ nhân bình thường. Vô Cứu nằm ngửa tại nóng hổi trong nước hồ, nhắm hai mắt, thò tay xoa nắn thân thể, thỏa thích hưởng thụ lấy khó được căn nhàn. Mà bắn tung tóe bọt nước, la hét tầm ý tiếng cười, làm cho hắn mở hai mắt ra, đã thấy xung quanh vây quanh một vòng ngốc đại hắc thô ra hỏa. Thực tế cái kia lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười, mang theo nóng rực thần sắc, lộ ra dị thường thân mật, khiến hắn không chịu nhận có thể. Cút mở. Vô Cứu vuốt bọt nước, lên tiếng xua đuổi. Mọi người tản đi, nhao nhao chen chúc lấy nằm ở trong nước. Dâng lên nước ao cuồn cuộn mà đến, hắn đành phải chuyển nhích người, lại không khỏi hai tay xoa nắn, mãn nguyện lẩm bẩm. Hừ hừ, từ khi tu đến phi tiên, cái này túi da cũng thực non mịn rồi chút ít, rồi lại trách không được ta nha. Lại một cái tráng kiện thân thể, chen đến bên cạnh. Vô Cứu đang muốn tức giận, thầm hừ một tiếng. Vi thượng cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hắn tuy rằng không thể so với Nghiễm Sơn cái đầu, mà trần truồng thân hình, đồng dạng dị thường cường tráng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho cũng không đơn bạc một vị tiên sinh lập tức thua chỉ kém em. Huynh đệ! Ân kêu gào. Vô Cứu nhắm hai mắt lại. Vi thượng nằm ở một bên, vươn tay cánh tay gối cái đầu, cũng không khỏi thoải mái hừ hừ một tiếng, nói khẽ, thật sự là không thể tưởng được a, vốn tưởng rằng đến nguyên liên giới, lại đem là gió tanh mưa máu, ai ngờ cũng tại cái này trong ôn tuyển đắm chìm. Cảm khái thôi, hắn lại nói, huynh đệ, chớ quên Linh Nhi a. Ân, tiểu sư muội, xem như ta thân nhân duy nhất. Ai nói không phải đây? Ngươi có không tính toán? Tạm thời an nhàn mấy ngày, chờ đợi Ngô Hạo trở về. Ta sợ hắn một đi không trở lại. Không sao. Nếu như 10 ngày về sau, không thấy Ngô Hạo trở về, ngươi huynh đệ của ta liền rời đi nơi đây. Về sau thì như thế nào? Ta muốn cho Nguyệt Tiên Tử biết rõ, ta Vô Cứu đã đi tới rồi nguyên giới. Không có cái kia xú nữ nhân làm bạn, cũng ít rồi rất nhiều náo nhiệt. Ta và ngươi mới đến, không nên lô mãng, cẩn thận vì lên. Còn nhiều thời gian. Ân. Còn có quỷ yêu hai tộc, tất nhiên thêm phiền. Ân. 13 vị đại hán, cùng một vị tiên sinh, tại đã tao ngộ một phen hỗn loạn về sau, trốn ở ly hỏa thung lũng ở dưới trong huyệt động, thỏa thích tắm suối nước nóng sảng khoái, hưởng thụ lấy khó được an nhàn thời gian. Mà Vô Cứu tuy rằng bày ra nhàn nhã tư thế, trong lòng rồi lại không có nửa điểm nhi nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là Lô Châu, mà là nguyên giới A. Trước đây vệ gia, được phép truyền thừa thời gian dài duyên cớ, vì vậy được quan lấy cổ chữ, xưng là cổ vệ gia. Mà từ Ngô Hạo trong miệng biết được, bất kể là cổ vệ gia, hay vẫn là cổ khương gia, chỉ là tiểu gia tộc, tại to như vậy nguyên giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhất là cổ vệ gia, dĩ nhiên xuống dốc. Đúng là cái này xuống dốc tiểu gia tộc, liền có phi tiên tồn tại, tạm thời thần thông quảng đại, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà quỷ yêu hai tộc, chạy. Tạm thời xong, không cần để ý chuyến này còn có một đám huynh đệ lâu rồi, hơi không cẩn thận, chớ nói tìm Linh Nhi, chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều muốn lâm vào tuyệt cảnh. Tựa như vi thượng theo như lời, giới cần dùng gấp chịu đựng, hắn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nghiễm Sơn mang theo nguyệt tộc huynh đệ, vẫn như cũ ngâm mình ở nóng hổi trong nước hồ, theo thoải mái dễ chịu cùng buồn ngủ kéo tới, từng cái một sốc lại tiếng ấy. Vi thượng rửa sạch qua xong, đi đến cửa động bên cạnh ngồi xuống. Hắn muốn đảm đương thủ vệ chức trách, để tránh gặp bất chắc. Mà một vị tiên sinh, thì là tìm tảng đá khoanh chân mà ngồi, chợt hai tay kết ấn, yên lặng rũ cụp lấy đầu. Ma kiếm thiên địa ở bên trong, vẫn như cũ lờ mờ âm lãnh. Mà nếu như mảnh xem, tựa hồ có chỗ bất đồng. Đã từng chen chúc thú hồn, thiếu đi non nửa số lượng. Còn lại thú hồn, còn có hơn 300 đầu, co rúm ở âm u trong góc, hoảng sợ bộ dáng bất an. Mặt khác một mảnh trong góc, năm đạo nhân ảnh thần thái cử chỉ khác nhau. Trung huyền tử cùng Trung Sích, cùng Quỷ Sích ngồi cùng một chỗ. Lẫn nhau mặc dù có làm cho ngờ vực vô căn cứ, rồi lại bởi vì quỷ tộc công pháp, mà thành rồi người trong đồng đạo, cho nên có thể ở chung hòa thuận. Thiên kiếp, có âm dương phân chia. Quỷ tộc độ kiếp, xưng là âm kiếp, mặc dù không có cửu trọng nhiều, rồi lại muốn càng thêm hung hiểm. Đương nhiên, hai vị độ kiếp thời điểm, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đa tạ tiền bối. Phần đông thú hồn, một đi không trở lại, thỉnh giáo tiền bối, trước đây đã xảy ra chuyện gì? Cái này, muốn hỏi vô cứu rồi. Cùng ba người cách xa nhau hơn 10 trượng xa xa, có khác hai đạo kim sắc bóng người, cũng ở đây chú ý thú hồn biến hóa, cũng thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Theo ý ta, vô cứu gặp được phiền toái. Nếu không hắn sẽ không chịu hoán thú hồn tương trợ, rồi lại một lần hao tổn hơn 200 đầu thú hồn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cổ quái. Hắc hắc, chẳng lẽ tiểu tử kia tao ngộ nguyệt tiên tử, ngọc chân vây công, đã lành ít dữ nhiều. Long Thước nói đến chỗ này, vui cười lên tiếng. Phu đạo tử rồi lại lắc đầu, đạo, vô cứu dùng hắn ma kiếm, nhốt ta và ngươi. Nếu như hắn thật sự gặp nạn, mà ma kiếm lại theo hắn vẫn lạc. Ta và ngươi chẳng phải là muốn vĩnh viễn, niêm phong ở chỗ này. A, yên tâm chính là, người nọ sẽ không dễ dàng chết đi.